hắn giả thiết quá nhiều loại kết quả, mà Hẹo Lạ lựa chọn lưu lại, chính là trong đó kết quả tốt nhất. Đây là quân đoàn nắm giữ người thứ nhất siêu cấp A cán bộ, là một loại biến chất, một cái thế lực tọa chấn một cái vẫn là hai cái siêu cấp A, hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Vốn là, quân đoàn chỉ có ta một cái trụ cột, hiện tại có Hẹo Lạ, nàng có thể vì ta chia sẻ rất nhiều chuyện, còn có lợi cho quân đoàn mở rộng sức ảnh hưởng. Hàn Tiêu thầm nghĩ. Phó quân đoàn trưởng. Tùy ngươi vậy. Hẹo Lạ không phải quá quan tâm danh hiệu, nàng đỗng nhiên hai tay khoát lên bàn bên cạnh Duyên, trên người nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng quắc, những việc này sau đó bàn lại, ta có một thỉnh cầu. Cùng ta đánh một trận. Có thể. Hàn Tiêu đồng ý, bất quá không phải ngày hôm nay, ngươi mới vừa về tổng bộ, nghỉ ngơi một quãng thời gian lại nói, nhiều bồi cùng ngươi muội, ta cũng phải xử lý một ít tạp vụ, qua mấy ngày, ta lại đánh. Khái khái, cùng ngươi đánh một trận. Đi. Hẹo Lạ gật đầu. Ấn xuống nóng lòng muốn thử trái tim. Bước vào siêu cấp A sau khi, nàng vẫn muốn nhìn hai người chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Lại hàn huyên vài câu, Hẹo Lạ liền rời phòng, tìm một dạ trao đổi đi tới, hai tỷ muội nhiều năm không thấy, có nói không hết. Nhìn theo Hẹo Lạ rời đi, Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười, đang muốn biên soạn nghị định bổ nhiệm, lúc này, bộ đàm đống nhiên vang lên. Liếc mắt nhìn, rõ ràng là Ú Lạ dịp điện báo. Đế quốc lúc này liên hệ ta, phỏng chừng cũng là vì Hẹo Lạ mà tới. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, suy nghĩ chốc lát, mới chuyển được trò chuyện. Nguyên thủ các hạ, chăm bận bịu bên trong gọi cho ta có chuyện gì a? Trên màn ảnh xuất hiện Ú Lạ dịp bóng người, Hàn Tiêu cười nói. Nghe nói ngươi một vị cán bộ trở thành tân sinh siêu cấp A, chúc mừng. Ú Lạ dịp gật đầu. Ha ha, nàng gọi Hẹo Lạ, không chỉ là ta cán bộ, vẫn là bạn cũ của ta, nàng cùng ta. Nha, suýt chút nữa đã quên, các ngươi khẳng định có nàng tư liệu. Hàn Tiêu nhíu mày, giả vờ giả vịt nói rằng. Hừm, ngươi cùng Hẹo Lạ nói qua không có. Ngươi tới được thật là khéo, ta mới vừa cùng nàng đàm luận xong. Kết quả kia như thế nào, nàng có tính toán gì? Nàng hiềm khích phiền phức, tạm thời không muốn thành lập thế lực, vì lẽ đó quyết định kế tục trực thuộc ở chỗ này của ta, đảm nhiệm ta phụ tá đắc lực. Như vậy A U là dịp động tác dừng lại, trầm ngâm chốc lát, trầm rãi nói, ta có một việc muốn xin nhờ ngươi. Ngươi nói, giả như có thể, ta hy vọng ngươi có thể thuyết phục Hẹo Lạ gia nhập Liên minh Đế quốc. Quả nhiên là như vậy. Hàn Tiêu cười không nói, hắn đối này sớm có dự liệu. Do với mình cùng Hẹo Lạ tầng này quan hệ, nhường đế quốc cảm giác có rất lớn xác suất được một vị mới siêu cấp A minh hiếu, cho nên trực tiếp tìm tới cửa, tiên hạ thủ vi cường, muốn phải lớn mạnh chính mình siêu cấp A đội ngũ. Ú Lạ dịp thấy Hàn Tiêu không có trả lời, không khỏi hỏi, ngươi cảm thấy thế nào, có ý kiến gì sao? Không thành vấn đề, ta sẽ tận lực thuyết phục nàng, bất quá không có thể bảo đảm thành công. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Ta rõ ràng. Ú Lạ dịp gật đầu, nàng cũng sẽ không ép buộc. Lúc này, Hàn Tiêu chuyển đề tài, nói. Đúng rồi, vừa vặn ngươi liên hệ ta có chuyện muốn cùng ngươi hồi báo một chút, ngươi không phải nhường ta duy trì phá toái tinh hoàn trị an sao, ta có một ý tưởng, vừa vặn dựa vào thời cơ này triển khai ra, bất quá động tĩnh hơi lớn, ta cần đế quốc chống đỡ. Nói một chút coi. Hàn Tiêu chậm rãi nói, bởi thiểm diệu thế giới, mỗi cái tinh vực siêu cấp A tập hợp phá toái tinh hoàn. Đến siêu cấp A ít nhất chiếm cứ toàn vũ trụ 9 phần 10 số lượng, nếu như vậy, thẳng thắn do ta dẫn đầu, mời những người này tụ tập cùng một chỗ, cử hành một trận toàn vũ trụ siêu cấp A loại cỡ lớn tụ hội, xin mọi người đều đến nói chuyện, một lần cùng bọn họ đạt thành không muốn ở phá toái tinh hoàn làm sự nhận thức chung. Nghe vậy, Ú Lạ dịp lập tức tính toán lên. Đây cơ hồ tương đương với đem toàn vũ trụ siêu cấp A đều mời đi theo, nói không sai, động tĩnh xác thực quá to lớn. Những người này đều là mỗi cái tinh vực mang tính tiêu chí biểu trưng đại nhân vật, nếu như thành công, đủ để nhắc lên một trận bao phủ toàn vũ trụ dư luận dậy sóng. Nói không chắc còn có thể bị nhớ vào sử sách, trở thành một đáng giá lưu danh kỷ niệm sự kiện lớn. Cho tới Hắc Tinh có thể từ bên trong thu được cái gì lợi ích, cũng là rõ ràng, thứ nhất chính là tiết kiệm tinh lực, một lần giải quyết tinh vực ổn định vấn đề, bất kể là đàm phán vẫn là bày ra năm đấm, ngược lại dùng các loại thủ đoạn nhường hết thể ngoại lai siêu cấp A từ bỏ làm sự ý nghĩ. Ở đây an phận chờ thiểm diệu thế giới mở ra. Thứ hai chỗ tốt, chính là nếu như thật có thể đem hết thể siêu cấp A tụ tập cùng một chỗ gặp mặt, làm dẫn đầu giả Hắc Tinh, sức ảnh hưởng đều sẽ tăng lên trên diện rộng, chứng minh nhiều như vậy siêu cấp A tất cả đều bán mặt mũi của hắn. Ngươi có mấy phần chắc chắn có thể mời được tất cả mọi người? Ú Lạ dịp chấm ngâm hỏi. Một nửa đi. Thật sự. Ú Lạ dịp ngờ vực, phần lớn siêu cấp A đều là người thông minh, bọn họ rất rõ ràng, đáp ứng rồi ngươi mời là ở cho ngươi cổ động. Trợ giúp ngươi mở rộng tiếng tăm, đế quốc người đúng là không thành vấn đề, nhưng ngươi có thể bảo đảm quang huy cùng hư linh người nể mặt ngươi sao? Ta không có thể bảo đảm, Bất quá mà Hàn Tiêu cười ha ha, ta nghĩ mặt mũi của ta hẳn là vẫn có chút dùng, còn xin mời không tới người, xin mời đế quốc hỗ trợ. Được rồi, đáng giá thử một lần, ta sẽ để người phối hợp ngươi. U Lạ Dịch suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý phần kế hoạch này, biểu thị sẽ cung cấp trợ giúp. Vậy ta trước tiên trước thời hạn cảm tạ đế quốc. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, đông nhiên ánh mắt lóe lên, nói, ngoài ra, ta còn có một chuyện khác. Ngươi nói, liên quan với tiến hóa phương khối đề nghị, ta khoảng thời gian này đã cân nhắc qua. Hàn Tiêu lắc đầu, rất xin lỗi, ta tạm thời không định dùng tiến hóa phương khối đổi lấy những vật khác. Trên thực tế, ta nhìn nhiều lần đế quốc cho ta danh sách, có thể trong đó không có ta đặc biệt thích ý vũ trụ bảo vật. Đế quốc thành ý 10 phần, ta rất cảm kích, nhưng đáng tiếc vận may của ta không được, chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. U Lạ Dịp trầm mặc vài giây, chậm rãi nói, không có chuyện gì, chúng ta không miễn cưỡng, nếu như ngươi đổi chủ ý, bất cứ lúc nào liên hệ. Nói xong, hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Hàn Tiêu thưởng thức bộ đàm, hồi tưởng vừa nãy trò chuyện, âm thầm gật gật đầu. Khoảng thời gian này suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng quyết định từ chối đế quốc đề nghị, bảo lưu tiến hóa phương khối. Đế quốc muốn có được tiến hóa phương khối tương ứng quyền, triệt để trưởng khống tiến hóa giả đồ đằng nghiệp vụ, mà này vừa vặn cũng là hắn muốn trưởng khống đồ vật, đây là lợi ích mâu thuẫn, cho dù đế quốc bất mãn, hắn cũng phải đem cái này then chốt nghiệp vụ cầm ở trong tay chính mình. Hy vọng người khác vĩnh kém xa hy vọng chính mình và đế quốc duy trì hài lòng quan hệ, không phải là bởi vì tư giao, mà là chính mình đối đế quốc hữu dụng, điểm này mới là quân đoàn căn cơ. Từ chối đổi lấy, đế quốc hay là bất mãn, nhưng không có bất kỳ khả năng cắt đứt. Bởi vì đế quốc vẫn như cũ cần hắn. Hàn Tiêu trước tiên ném ra phần này triệu tập hết thể siêu cấp A gặp mặt kế hoạch, sau đó mới nói ra tiến hóa phương khối quyết định, cũng là một cái nho nhỏ thăm dò, dựa vào hạng mục này, thăm dò đế quốc thái độ biến hóa. Muốn trưởng khống một phần lợi ích, liền muốn nắm giữ lẫn nhau xứng đôi thực lực, đế quốc đúng là hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ, thế nhưng bây giờ Hắc Tinh quân đoàn cũng có chiếm cứ phần này lợi ích tư cách, theo lại trở về, quân đoàn sức lực biến đổi đủ. Quang Huy cùng Hư Linh chèn ép, nguyên nhân căn bản là đế quốc cấm chỉ đối ngoại bán ra đồ đằng, nhưng nếu như sẽ có một ngày bỏ lệnh cấm, Quang Huy cùng Hư Linh là hy vọng nhường đế quốc bản thân trưởng khống phương khối, vẫn là hy vọng một cái ngoại tại Minh Hữu trưởng khống phương khối, đáp án là không nghi ngờ chút nào. Tình nguyện nhường một cái đế quốc Minh Hữu trưởng khống đồ đằng lợi nhuận, cũng không hy vọng đối thủ cạnh tranh bản thân khống chế đồ đằng nghiệp vụ. Tuy rằng trên danh nghĩa nghiệp vụ đều là đế quốc, có thể lợi ích thuộc về có bản chất không giống. Đế quốc trong âm thầm nhất định sẽ làm chút mờ ám, liền nhìn bọn họ dự định làm sao chơi luôn. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, ngược lại binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, thấy chiêu dỡ bỏ chiêu. Ngày thứ hai, Hắc Tinh quân đoàn công khai tuyên bố một hạng nhân sự bổ nhiệm. Phá toái tinh hoàn thứ 6 tiệc, đánh bại tổ lần tân sinh siêu cấp A, hiện nay vẫn không có bí danh Hẹo Lạ, sắp nhậm chức Hắc Tinh quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Không có tự lập môn hộ, kế tục ở lại Hắc Tinh quân đoàn hiệu lực. Vô số thế lực đều ở mật thiết quan tâm sự tình tiến triển, tin tức vừa ra, toàn bộ tinh vực chấn động rồi. Tất cả mọi người đều biết, Hắc Tinh quân đoàn một môn song siêu A, sức ảnh hưởng tất nhiên sẽ tăng vọt một đoạn. Tuy rằng Hắc Tinh một người là có thể treo lên đánh thêm cái phổ thông siêu cấp A, thế nhưng đối với toàn vũ trụ phạm vi vũ trụ công dân tới nói, đơn hạch mang đội cùng song hạch mang đội cảm giác khác nhau một trời một vực. Rất nhiều tâm mang ý xấu thế lực nóng trông Hẹo Lạ ở riêng, nhưng mà tình thế phát triển cùng sự tưởng tượng của bọn họ đi ngược lại, không khỏi thất vọng, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Đường đường một cái siêu cấp A, dĩ nhiên khuất phục với Hắc Tinh dâm uy, làm cho người ta làm công. Có thể hay không có chút cốt khí. Làm sao không học một ít ngươi các tiền bối, làm công là không thể làm công, chính mình gây dựng sự nghiệp đi A. Đáng ghét ta, phải nghĩ biện pháp đem bọn họ cho chia rẽ. Mà đối với Hắc Tinh quân đoàn thành viên cùng người hợp tác tới nói, đây chính là một cái 100% không hơn không kém lớn tin tức tốt. Biết được Hẹo Lạ lưu lại, quân đoàn trên dưới tất cả đều phấn chấn rồi. Trong nhà có thêm một cái siêu cấp A chỗ dựa, sức lực tăng lên dữ dội, quân đoàn thành viên gần nhất liền bước đi tư thế đều hung hăng lên, vô sự tự thông lục thân không nhận bước tiến. Ảnh hưởng rất nhanh liền phản ứng ra, quân đoàn đối cao cấp nhân tài lực thu hút tăng nhiều. Nhìn thấy Hàn Tiêu có vẻ như thật sự bồi dưỡng được một cái siêu cấp A, rất nhiều người siêu năng đều ngồi không yên, dồn dập động tâm tư, trong đó tối dao động chính là một ít trung lập siêu cấp A hạt giống, trở thành siêu cấp A đối với bọn họ tới nói có chí mạng lực thu hút. Mỗi đến vào lúc này, hạt thuế liền sẽ đặc biệt cao hứng. Vẫn là Lao Tử có dự kiến trước, rất sớm thả xuống rủi rè, gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, hôn thành Lao Tư cách, sau đó những người này gia nhập vào, tất cả đều muốn làm tiểu đệ của ta. Ném xuống tiết tháo cảm giác, thật tốt. Phá toái tinh hoàn nơi nào đó, hư linh giáo phái hạm đội. Chủ hạm trong phòng họp tràn đầy hư linh siêu cấp A minh hữu hình chiếu, chỉ có Tổ Lần một cái chân nhân ngồi ở chính giữa, tình cảnh khác nào ba đường hội thẩm. Ngươi là nói, cái kia hẻo lạ dị năng đối với sinh mạng thể có phi phàm tính sát thương, bạo phát thời điểm, một đòn liền trọng thương ngươi. Không sai, có thể đau, hơn nữa nàng còn có thể tổn thương tinh thần của ta, ít nhất muốn tính dưỡng mấy năm. Tổ Lần nghiến răng nghiến lợi. Bại bởi hẻo lạ, Tổ Lần rất tức, có loại tràn đầy tự tin đối tuyến, lại bị người tuyến lên đơn giết cảm giác. Hơn nữa không chỉ có thất bại, còn chịu đến khó có thể khôi phục thương tích, chủ yếu là tinh thần bị trọng thương, cần phải từ từ điều trị, đang khôi phục trước, Tổ Lần đối phép thuật trưởng khống sẽ giảm giá một chút, thực lực không cách nào đạt đến đỉnh cao trình độ. Cơn giận này thoát sữa ân không nuốt vào được, hắn nghỉ ngơi mấy ngày, ngày hôm nay liên lạc với những người khác, báo cáo hẻo lạ năng lực. Kết thúc chậm rãi lắc đầu, Hắc Tinh quân đoàn được một cái tiềm lực phi phàm tân sinh siêu cấp A, thế lực lại chẳng lớn. Nghe vậy, đang ngồi không ít người mặt mày ủ rũ. Ba đại vũ trụ cấp văn minh bên trong, tôi không hy vọng Hắc Tinh quân đoàn lớn mạnh chính là hư linh giáo phái, dù sao ở Tháp Hải đăng tinh trong chiến dịch gan thiệt thòi lớn như thế, đang ngồi không ít người đã cùng Hắc Tinh quân đoàn kết làm thù hận. Đang lúc này, Liệp Nhật Giả bỗng nhiên liếc mắt nhìn bộ đàm, ồ một tiếng, Hắc Tinh tin cho ta hay. Hắn nói cái gì? Kẻ thù quay đầu nhìn lại. Hít, hắn đối với chúng ta phát sinh mời, muốn cho chúng ta đi hắn nơi đó làm khách. Liệp Nhật Giả ngự khí trở nên quái lạ. Chúng ta? Đúng. Hắn mời. Là hư linh giáo phái hết thể siêu cấp A. Lời vừa nói ra, ngoại trừ kẻ xưa, ở đây sắc mặt của những người khác cũng vì đó biến đổi, tràn ngập kinh ngạc cũng không rõ. Mời hư linh giáo phái toàn bộ đỉnh cấp sức chiến đấu. Hắc Tinh đây là làm gì, ngứa người muốn bị quần đầu sao? Nếu như là người khác, bọn họ sẽ cảm thấy là đang tìm cái chết, nhưng đối với giống Hắc Tinh, đang ngồi mọi người tin tưởng hắn thật sự chỉ là mặt chữ ý tứ ngứa người. Chương 1004, mặt mũi. Kẻ xưa các hạ. Ngươi xem chúng ta có muốn hay không đi? Có người không nhịn được hỏi. Kết thúc trầm mặc vài giây, chậm rãi nói, Hắc Tinh mời xin tất cả người, đã vượt quá việc tư phạm chủ, muốn xem hư linh giáo phái ý tứ. Ta phỏng chừng là muốn tiếp thu mời. Dựa vào cái gì, chúng ta hư linh cùng Hắc Tinh quân đoàn không phải là bằng hữu, Hắc Tinh cho rằng hắn có mặt mũi lớn như vậy. Tổ Lần tức giận bất bình. Kết thúc lắc đầu, âm thanh mờ mịt, ta đại khái hiểu Hắc Tinh sẽ dùng thủ đoạn gì, lý do của hắn là giữ gìn phá toái tinh hoàn ổn định. Nếu như không đi, hắn chuyện xảy ra sau tính sổ. Lẽ nào chúng ta còn sợ một mình hắn? Có người cả giận nói. Chúng ta không sợ, có thể Hắc Tinh quân đoàn tại Thiểm Diệu thế giới nắm giữ thế lực khổng lồ. Hư Linh hẳn là không muốn đắc tội hắn, hơn nữa Hư Linh muốn cân nhắc xịt cổ. Hắn ở tại phá toái tinh hoàn, không địa phương chạy. Giả như Hắc Tinh muốn tìm người tính sổ, hắn liền muốn xui xẻo rồi. Kẻ thù bình tĩnh nói. Nhưng Hắc Tinh làm như thế, cũng không có che giấu mục tiêu của hắn. Giả như chúng ta đều hưởng ứng hắn triệu hoán, liền sẽ tăng lên hắn thanh vọng cùng sức ảnh hưởng, cao tầng không thể nào không biết điểm này, mà những thế lực khác siêu cấp A cam tâm bị Hắc Tinh lợi dụng. Liệp Nhật Giả hít mắt. Đế quốc khẳng định ở sau lưng xuất lực, toàn lực chống đỡ, mà Quang Huy cũng có thể đáp ứng. Kẻ thù nói, Quang Huy liên bang cũng sẽ đồng ý. Tổ Lần nghi hoặc. Kẻ thù liếc mắt nhìn hắn, ung dung thong thả nói, phá toái tinh hoàn, dù sao cũng là Quang Huy địa bàn. Cùng lúc đó, Quang Huy liên bang bên kia cũng nhận được Hàn Tiêu thư mời. Lập tức triệu tập đông đảo minh hữu thương nghị. Hắc Tinh muốn tổ chức một lần siêu cấp A đại hội đàm luận, tâm rất rõ ràng, chúng ta tất yếu thành tiểu hắn thành vọng sao. Sệ Dạ ngang hai cái tay vòng cánh tay, mặt khác hai cái tay dựng ở trên bàn, một bộ lãnh đạm xem thường vẻ mặt, hắn mặc dù là đỉnh cao siêu cấp A, nhưng có phải là quá đề cao chính mình. Làm sao, cảm giác những người khác đều đến cho hắn mặt mũi. Hắn là Quang Huy liên bang trọng yếu minh hữu, tương tự là người lớn tuổi ngày đoàn một thành viên. Ở siêu cấp A trong vòng có rất cao thân phận, địa vị tương đương với đế quốc lão long, cổ tẩy, hoặc là hư linh Liệp Nhật Giả. Một gã khác siêu cấp A quay đầu nhìn về đang ngồi hào quang tổng thống bà ủa cùng nghị sự trưởng lão đoàn, trầm giọng hỏi, các ngươi quyết sách tầng lớp là nghĩ như thế nào? Bà ủa trầm rãi nói, giữ gìn phá toái tinh hoàn ổn định, đối với chúng ta tới nói cũng không phải một việc xấu, cho dù không có đế quốc dẫn đầu, ta cũng không có ý định khiến người ta gây sự, Thiểm Diệu thế giới sắp khai phá. Không cần thiết bước lên dư thừa xung đột. Ngược lại vốn là cũng không có ý định gây sự, vì lẽ đó không cần thiết hưởng ứng Hắc Tinh. Có người hỏi, còn đang suy nghĩ. Thủ tịch nghị sự trưởng lao tiếp nhận câu chuyện, dừng một chút vậy, hiện nay đến xem, xác thực không cần thiết cho Hắc Tinh cổ động, tăng lên lực ảnh hưởng của hắn, rồi cùng chúng ta mấy chục năm qua chèn ép đế quốc sách lược đi ngược lại. Ta ngược lại thật ra cảm giác, kỳ thực có thể giúp Hắc Tinh một tay. Lúc này, một người mở miệng, dĩ nhiên là Hàn Tiêu nói chuyện. Dưới cái nhìn của ta, những năm này tạo áp lực có hiệu quả rõ ràng, hơn nữa một ít đặc thù nguyên nhân, đế quốc mở ra quyền mua, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nghe vậy, mọi người dồn dập nhìn về phía người này, vẻ mặt khác nhau. Người này tên là Hades, là gần 10 năm sinh ra tân sinh siêu cấp A, gia nhập liên minh quang huy thời gian còn không dài, địa vị giống như vậy, vẫn không biểu hiện gì, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên phát biểu cái nhìn pháp, có vẻ như có không biết tình báo con đường. Ngươi nói có đặc thù nguyên nhân nhường đế quốc mở ra đồ đẳng quyền mua. Ngươi biết cái gì trong màn? Bà ủa nghi hoặc. Chỉ là một ít vụn vặt tình báo. Hades nói rõ là qua loa, không muốn nói ra đến. Thấy thế, bà ủa có chút bất mãn, biết truy hỏi sẽ không có kết quả. Đơn giản hỏi, vậy ngươi nói một chút tại sao phải giúp hát tinh? Rất đơn giản, tiến hóa phương khối là tiến hóa giả đồ đẳng nghiệp vụ hạch tâm. Nếu như có một ngày đế quốc mở ra đồ đẳng, chúng ta nhu cầu phải đến thỏa mãn. Như vậy nếu để cho đế quốc nắm giữ phương khối, chúng ta không chỉ có không có một chút nào cơ hội, còn có thể nhường đế quốc thu được lợi ích đầu to, so sánh với đó, còn không bằng kế tục nhường Hắc Tinh bảo đảm phương khối. Vì lẽ đó chúng ta có thể nhấc một tay Hắc Tinh, tăng cao địa vị của hắn cùng danh vọng, vì hắn tăng cường đánh cờ thẻ đánh bạc, phòng ngừa hắn không chịu nổi áp lực, bị đế quốc đổi đi tiến hóa phương khối. Hades nói rằng, nghe tôi có lý, thế nhưng đồ đằng còn chưa mở ra, ngươi nói đều là lời nói xuông. Hiện tại giúp Hắc Tinh, chính là ở vi phạm chúng ta chèn ép sách lược, chỉ làm cho chúng ta thêm phiền phức. Nếu như ngươi có thể chứng minh đế quốc nhất định sẽ mở ra đồ đằng, nói ra ngươi nắm giữ trong màn, cái kia đề nghị của ngươi mới có ý nghĩa. Thủ tịch nghị sự trưởng lão đúng là tư duy rõ ràng. Ta có đặc biệt gián điệp, tin tức nhất định tin cậy. Hades lắc đầu, vẫn như cũ không dự định giải thích. Lúc này, vẫn đánh xì dầu giới quốc mẹn nì rồng méo sạch đầu, bình tĩnh nói, tùy các ngươi làm thế nào, ta sẽ tiếp thu Hắc Tinh mời. Mọi người cả kinh, dồn dập nhìn về phía hắn, không ít người lộ ra vẻ không hiểu. Ngươi không phải là cùng Hắc Tinh có xung đột không giải quyết sao, có vẻ như quan hệ không tốt. Sệ ra ngang hỏi. Cái kia không có quan hệ gì với ngươi. Mẹn nhỉ rồng tùy ý khoát tay háo một cái, ta cảm thấy đến đây là một việc trọng đại, có thể tận lực thúc đẩy một phát. Bình thường siêu cấp há đều lưu ở từng người địa bàn, có cơ hội khó có này tụ tập ở một chỗ sao, vừa vặn đồng thời thấy một mặt. Mọi người đánh giá mẹn nhỉ rồng sắc mặt. Nhưng không cách nào từ trên mặt của hắn nhìn ra ý nghĩ, dồn dập cảm thấy nghi hoặc, không hiểu mẹn nì rồng dụng ý. Theo lý mà nói, mẹn nì rồng cùng Hắc Tinh là đối thủ cạnh tranh, hẳn là tận lực chèn ép, vì sao lại hỗ trợ. Mọi người cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn lướt qua mọi người, mẹn nì rồng âm thầm lắc đầu. Hắn cũng không phải lo lắng chuyện này tăng cao hàn tiêu sức ảnh hưởng, bình thường danh vọng biến hóa, sẽ không xung kích hai người ở máy móc thần giáo địa vị. Tín đồ chỉ chú trọng máy móc kỹ thuật cùng kỹ sư cơ giới trong lúc đó chiến tích, cái khác hờ hững, vì lẽ đó hắn không thế nào sợ tối tinh trở nên càng nổi tiếng. Bất quá mẹn nhì rồng cũng không phải dự định trợ giúp hàn tiêu, hắn chủ yếu nghĩ thông qua chuyện này, gián tiếp tăng lên hết thể siêu cấp A ở trong vũ trụ địa vị. Nắm giữ cá nhân sức mạnh to lớn siêu cấp A, đã là trong vũ trụ đại nhân vật, nhưng hắn cảm giác phân lượng còn chưa đủ. Ở cao cấp văn minh trong mắt, tác dụng của bọn họ càng nhiều thể hiện ở chiến lược uy hiếp cùng tự giết lẫn nhau lên, nhiều năm qua vẫn như vậy, mẹn nì rồng muốn thay đổi thiện một phát tình huống này. Giả như dựa vào cơ hội lần này tụ tập một đống lớn siêu cấp A, chỉ cần nghĩ tới những người này tập hợp thành một luồng lúc có sức mạnh, cao cấp văn minh đối với bọn họ sẽ càng thêm kiên kỵ, cũng sẽ càng tăng thêm hơn coi, này sẽ sản sinh một ít tận tính ảnh hưởng, tổng thể tới nói họa phúc tương y, có lợi có hại, nhưng đối với giới quốc nhưng là lợi nhiều hơn hại. Ánh mắt của hắn đã không giới hạn ở chính mình mảnh đất nhỏ, dự định là siêu cấp A đại biểu giai cấp nhu cầu càng nhiều phúc lợi. Nói cách khác, mẹn nhỉ rồng ở có ý thức tăng cao toàn bộ ngành nghề trần nhà, có chút được thì chấp trưởng thiên hạ ý tứ, bất quá trong xương chủ yếu vẫn là tính toán lợi ích. Mặt khác, hắn không ngại trận này thịnh hội do Hàn Tiêu dẫn đầu, tuy rằng hai người là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng có tương đồng điểm, cái kia là đều là kỹ sư cơ giới. Hắc Tinh tiếng tăm lớn lên, có thể hấp dẫn nhiều người hơn mới lựa chọn đi làm kỹ sư cơ giới, có lợi cho máy móc thần giáo truyền bá, cứ như vậy, làm kỹ sư cơ giới giới đầu rồng mẹn nhì rồng cũng sẽ nhờ đó được lợi. Đương nhiên, nếu như do chính mình dẫn đầu, như vậy lợi ích càng lớn, hơn bất quá mẹn nhì rồng cũng không phải cái kẻ hẹp hòi, nếu là Hắc Tinh nói ra trước, hắn cũng lười cướp. Huống hồ, Hắc Tinh có giữ gìn tinh vực trị an lý do, sư gia có tiếng, chính mình nhưng không có lập trường triệu tập nhiều người như vậy. So với hư linh cùng quan huy, xích xác đế quốc siêu cấp há liền rất cổ động. Hắc Tinh sẽ đến sự, ép lợi ích thủ đoạn thực sự là lợi hại. Mỹ Lý dù tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe vậy, đang ngồi mọi người lắc đầu bật cười. Khắp nơi tập hợp phá toái tinh hoàn, vốn là một cái ảnh hưởng tinh vực ổn định chuyện xấu. Bất quá Hắc Tinh nhưng từ bên trong nhìn thấy cơ hội, tận dụng mọi thứ, dự định từ thạch đầu khe trong ép ra dầu, đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Mọi người đều biết Hàn Tiêu như thế làm dụng ý, không chỉ có là vì soạt danh vọng soạt sức ảnh hưởng, còn nghĩ thông qua việc này, đặt vững chính mình thân là phá toái tinh hoàn siêu cấp A nói sự người vị trí, lấy toàn bộ tinh vực danh nghĩa ra mặt, đại biểu hàm nghĩa không bình thường. Trước đây Hắc Tinh là có thực vô danh, một khi đem chuyện này làm thành, cái kia là hướng ngoại giới chứng minh chính mình có tiếng có thực, là chính thức tinh vực đầu rồng. Trùng hợp Hắc Tinh quân đoàn gần nhất mới thêm một phòng siêu cấp A, vừa vận tận dụng mọi thời cơ, dựa thế mà lên, cứ như vậy, Hắc Tinh quân đoàn địa vị liền càng ngày càng vững như thành đồng vách sát. Không nói những kia lâu dài lợi ích, chỉ nói riêng tối hiện ra ảnh hưởng, cái kia là chiến tranh lĩnh vực cạnh tranh lực đem sẽ phải chịu trọng tỏa, vẫn ở các lĩnh vực tiến hành nghiệp vụ cạnh tranh vô hạn tập đoàn tài chính, sẽ phải chịu tương đối lớn ảnh hưởng, ở trong ngắn hạn, rất khó lại cho Hắc Tinh quân đoàn tạo thành phiền toái gì. Hắc Tinh thực sự là con đường dã, chơi đến thanh hoa. Cổ Tịch cười ha ha, ngày hôm nay hắn đã biến thành một con manh manh tiểu hắc heo, chỉ có to bằng bàn tay, đứng thẳng lên, hai cái chân sau tách ra, giống người như thế ngồi xếp bằng, hai cái ngăn ngắn lên móng miễn cưỡng làm ra ôm cánh tay tư thế. Đế quốc đây là công khai cho thấy cổ động, chính là không biết hở bờ giờ sẽ nghĩ như thế nào. Bị ông Nì cười đắc ý. Cơ lọt thu nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng, không phải đế quốc không chăm sóc hắn, mà là hắn không có thực lực này. Chiến tranh lĩnh vực, hở bờ giờ cùng sổ rổ kỉn phân thân ngồi đối diện nhau. Hắc Tinh quân đoàn thêm một cái mới siêu cấp A, Hắc Tinh quả nhiên có động tác, muốn triệt để ngồi thẳng chính mình ở phá toái tinh hoàn vị trí. Ai, này một tay đường đường chính chính, ta cũng không có cách nào, nếu để cho hắn thành công, chúng ta những năm gần đây thành quả, đều sẽ tổn thất hơn nữa. Sô dồ kín bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn liền biết, Hắc Tinh không phải dễ dàng buông tha cơ hội ra hỏa, quả nhiên thừa dịp quân đoàn sinh ra mới siêu cấp A, lợi dụng phần này nhiệt độ đánh ra một bộ tổ hợp quyền, mà bởi sự phát vội vàng, hắn liền héo lạ nội tình đều còn không điều tra xong đây, tự nhiên không cách nào phản kích. Hơn nữa, Hắc Tinh lần này là mời xin tất cả siêu cấp A, bất luận người khác có bán hay không mặt mũi, kết quả đều không phải một mình hắn có thể làm quá nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Herber giờ nhưng không trả lời ngay, hắn cúi đầu liên tục nhìn chằm chằm vào thư mời, lặng lẽ không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Bá giả các hạ, ngươi dự định từ chối Hắc Tinh mời sao? Ta không đề nghị làm như vậy. Herber giờ lúc này mới liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, lý do. Đế quốc thái độ rất rõ ràng, chính là chống đỡ Hắc Tinh cái này cử động, nếu như ngươi từ chối cổ động, chính là cùng đế quốc đối nghịch, cũng không phải lựa chọn tốt. Sozokin lắc đầu, nếu như đế quốc những người khác đều đi, mà ngươi không đi, này cũng quá khác người, đến vào lúc ấy, ngươi có đi hay không đều ý nghĩa không lớn, không đi càng thêm mất mặt. Không cần ngươi dạy ta. Herber giờ hư lạnh, vậy còn ngươi, có đi hay không? Ta đương nhiên sẽ đi. Sozokin khẽ mỉm cười, dù sao ta cùng Hắc Tinh bất quá là về buôn bán đối thủ, cũng không có cừu hận gì, hơn nữa ta cũng không đắc tội được hắn nha. Hắn không thích khác người, chỉ có theo đại lưu mới lợi cho ẩn giấu tự thân. Ngươi này buộc người ra mặt thật dày. Herber giờ không nhịn được oán thầm. Ai, nhưng đáng tiếc, nếu như thúc đẩy trận này thịnh hội người là ngươi cùng ta là tốt rồi. Sô dồ kìn cảm khái, hay là chúng ta những này siêu cấp A biết nguyên do, không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng ở ngoài giới xem ra vậy thì quá phong quang. Hắc Tinh nhất hô ba ứng, nếu như Hắc Tinh quân đoàn ra thị trường, chỉ riêng này một làn sóng, liền có thể làm cho hắn là giá trị tăng vọt. Hiện tại mà, ta tham dự cái này thịnh hội, hẳn là cũng có thể uống chút cánh nước, nhường vô hạn tập đoàn tài chính là giá trị bay lên một sóng nhỏ. Sô Dô Kinh thầm nói. Không để ý tới Sô Dô Kinh, Herber giờ lại nhìn phía thư mời, trong lòng có chút không cam lòng, không muốn trơ mắt nhìn Hắc Tinh ngồi vững tinh vực đầu dòng vị trí. Đáng tiếc trải qua lần trước giao hấn, hắn đã biết mình không phải là đối thủ, đánh không lại Hàn Tiêu, không có cách nào. Tinh đồng thần tộc. Hắn ngay cả ta cũng mời. Xịt cổ nghi ngờ không thôi. Băng thẳng mà nói, hắn trong đấy lòng cái vốn không muốn tiếp thu Hàn Tiêu mời. Nhưng là vấn đề đến rồi, hắn không dám từ chối. Hiện tại Hắc Tinh quá lợi hại, xịt cổ bộ tộc ngay tại phá toái tinh hoàn. Nếu như phất Hắc Tinh, nhân ra tới tấp chuông kiếm cơ đánh tới, vậy còn được rồi. Cho dù song phương ân oán sâu nặng, xịt cổ những năm gần đây cũng chịu nhục, phát triển khiêm tốn, không có bất kỳ hành động trả thù, lúc này hắn liền lại không dám đắc tội Hàn Tiêu. Ta cái này siêu cấp an nên phải cũng quá hoan buồn rồi. Dọn nhà. Phải dọn nhà. Xịt cổ trong lòng điên cuồng hét lên, tháng này nội tâm thái lần thứ hai nổ tung. Hàn Tiêu rộng rãi phát anh hùng tiếp sự, không có hướng ngoại giới công bố, nhưng vẫn có một ít tiếng gió truyền ra. Theo lý mà nói, những này siêu cấp A trong vòng bộ sự tình rất khó đi gì tin tức, có thể tình huống chính là như thế kỳ lạ. Phá toái tinh hoàn rất nhiều vũ trụ truyền thông không biết từ nơi nào được tin tức, hưng phấn phái người đến Hắc Tinh quân đoàn khắp nơi hỏi thăm, muốn theo dõi đưa tin, làm ra một cái tin tức lớn. Tối trực quan thể hiện chính là, Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ gần nhất thêm ra một cái mỹ lệ phong cảnh tuyến, cái kia là một đám nghị lực kinh người vạ vạ dạ gì, đuổi theo quân đoàn thành viên hỏi hết đông tới tây. Hàn Tiêu cũng không ngăn cản, tình huống rõ ràng, lặng lẽ thả ra tiếng gió khẳng định là đế quốc, nếu muốn tổ chức một trận thịnh hội, liền miễn không được tạo thế, nhường ảnh hưởng sử dụng tốt nhất. Hắn vốn là muốn chính mình tới làm, bất quá đế quốc đem việc cho đoạn, trái lại cho hắn bất việc. Khoảng cách ước định chạm trán tháng ngày còn có một quãng thời gian, hơn nữa phần lớn siêu cấp A đều còn chưa tới, Hàn Tiêu liền nhường xỉ vã đi chủ bị chuyện này, chính mình thì lại đang chăm chú khắp nơi siêu cấp A đối này phản ứng. Hắn vốn là chuẩn bị một chút thủ đoạn, dự định thuyết phục một ít siêu cấp A, bất quá hắn không nghĩ tới chính là, tiến triển thật giống so với dự đoán thuận lợi hơn, tuyệt đại đa số người đều mua món nợ của hắn, có vẻ như căn bản không cần dùng tới chuẩn bị thủ đoạn. Nguyên lai trong lúc vô tình, mặt mũi của ta đã lớn như vậy. Hàn Tiêu âm thầm cảm thán, trong lòng đắc ý. Ở trong vũ trụ trà trộn mấy chục năm, ta cuối cùng đem mặt mũi trái cây khai phá đến thức tỉnh giai đoạn rồi. Nếu sự tình thuận lợi, hắn cũng yên lòng, tổ chức trận này thịnh hội, ngoại trừ những kia mọi người đều biết chỗ tốt bên ngoài, hắn còn có người khác tuyệt đối không biết mục tiêu. Truyền thuyết độ. Truyền thuyết độ khởi nguồn rất phức tạp, một người trong đó con đường chính là làm ra các loại trọng đại sự tích, đem toàn vũ trụ hơn nửa siêu cấp A tụ tập lên mở một trận trà thoại hội, Hàn Tiêu phỏng chừng 8 phần 10 có thể được cấp độ vũ trụ truyền thuyết độ, không làm được liền chính trị tài sản đều có khả năng. Đồng thời còn có thể thừa cơ hội này, đem những này siêu cấp A nội tình mò một cái, ghi lại tất cả mọi người bảng sở kỳ hiệu. Chính đang tại tính toán kế hoạch, cửa phòng đống nhiên mở ra, Hẹo Lạ đi vào, đi thẳng vào vấn đề, nói chuyện không một chút nào chuyển hướng. Đã 5 ngày, ta nghỉ ngơi được rồi, đến làm đi. Khoảng cách Hẹo Lạ trở về đã qua 5 ngày, nàng vẫn ngóng trông luật bàn, ngày hôm nay rốt cục lại một lần tìm tới cửa. Được, vậy thì đánh một trận, bất quá đừng ở tổng bộ, thiết bị đánh hỏng rồi còn muốn sửa, chúng ta đi trong vũ trụ đánh giã chiến. Nghe vậy, Hàn Tiêu đứng lên, hắn rất sớm đáp ứng rồi Hẹo Lạ, ngày hôm nay không có lý do gì từ chối. Chương 1005, hành hung. Hẹo Lạ là mới chủ hoạch phó quân đoàn trưởng, mới sinh ra siêu cấp A, gần nhất chịu đến vô số quan tâm, chính là lộ hết ra sự sắc bén thời điểm, uy danh của nàng càng cao, đối quân đoàn ích lợi lại càng lớn, ở cái này bước ngoặt, Hàn Tiêu sẽ không đả kích nàng danh vọng. Vì lẽ đó hai người luận bàn thuần tư nhân, Hàn Tiêu cũng không cần đánh bại Hẹo Lạ đến tranh thủ danh vọng. Hắn không dùng ra cái này danh tiếng. Lặng lẽ rời đi Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, hai người tìm một viên hoang vu hành tinh, Hàn Tiêu dùng phản dò xét trang bị ngăn cách ngoại giới năng lượng dò xét, hình thành một mảnh bí mật chiến trường. Liền ở ngay đây đi. Hai người hạ xuống ở duyên mặt đất màu xám, Hàn Tiêu giơ tay mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, từng bầy máy móc chiến binh liệt trận mà ra, tối om om máy móc còn như nước thủy triều lan tràn. Bản thể đích thân tới, có thể sử dụng hết thảy bộ đội, quy mô cực kỳ lớn lao. Cho dù Hàn Tiêu không có gọi ra hết thẻ quân đoàn, cũng cấp tốc phủ kín đại địa cùng bầu trời. U tổ chờ một phần tông đồ binh khí xếp hàng ngang, bọn họ từ thiểm diệu thế giới trở về, lúc này chính trực nương theo ở Hàn Tiêu khoảng trường, đảm nhiệm cơ giới quân đoàn đỉnh cấp sức chiến đấu. Hàn Tiêu gọi ra một cái chúa tể phân thân, ý thức giáng lâm đi tới, đón lấy nhường bản thể rời xa chiến trường. Luận bàn trở về luận bàn, hắn cũng không có giảm thọ dự định, bản thể lại đây là biểu thị thái độ, ngay mặt thay cái phân thân nhưng là cẩn thận. Thấy thế, Hẹo Lạ híp híp mắt, không nói gì, ngầm đồng ý. Nàng tuy rằng hy vọng Hắc Tinh có thể đủ tất cả lực ứng phó, bất quá cũng biết mình năng lực có chút quái lạ, không muốn đối Hàn Tiêu tạo thành nhận tính thương tổn. Huống hồ, cho dù là Hắc Tinh phân thân cũng rất khó đối phó, bên cạnh còn có một cặp tông đồ binh khí. Bước vào siêu cấp A, Hẹo Lạ hăng hái, nhưng cũng biết đánh bại Hàn Tiêu độ khả thi cực thấp, càng nhiều là muốn nhìn một chút bây giờ mình cùng Hàn Tiêu sự chênh lệch còn lớn bao nhiêu. Hẹo Lạ thở ra một hơi. Hai mắt đột nhiên sáng lên hồng quang, từng luồng màu đỏ tử vong năng lượng từ trên người nàng không ngừng tuôn ra, phóng lên trời, đem bầu trời chiếu ra một mảnh máu hả. Năng lượng màu đỏ sôi trào bay khắp, như một mảnh rít gào biển rộng, còn đang không ngừng mở rộng, khí thế cùng che ngập bầu trời cơ giới quân đoàn địa vị ngang nhau. Ngươi có thể sao, ta muốn lên. Hẹo Lạ tiến vào trạng thái chiến đấu, vẻ mặt trở nên bình tĩnh hờ hững. Hàn Tiêu đóng thứ cấp chiều không gian binh doanh, điều khiển phân thân uốn éo cái cổ. Phóng thích giới lực ra chỉ toàn quân, đón lấy túi đầu liếc mắt nhìn dưới chân đại địa, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi rồi một cái tinh cầu, lại phải gặp ương. Vừa dứt lời, Hẹo Lạ không nói hai lời, hai tay tề đẩy, hung hãn phát động công kích. Ầm ầm ầm. Giữa không trung ngưng tụ tử vong năng lượng như tuyết lở giống như ầm ầm chụp xuống, phảng phất màn trời rơi rụng, đem phía trước có cơ giới bộ đội toàn bộ bao quát ở phạm vi công kích bên trong. Mỗi một bàn máy móc chiến binh ở ngoài thiết giáp phản chiếu đỏ như màu máu cùng chiều. U Tổ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, Vi khẽ nâng lên trong tay U Tổ chiến mâu, hướng về trên đất nhẹ nhàng dừng lại. Đùng. Lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên bắn ra một vòng màu lam nhạt xì index, u năng, bình phong, diện tích nhanh chóng bành trướng, trực tiếp đem cơ giới quân đoàn toàn bộ bao phủ lên. Biển gầm giống như tử vong năng lượng ầm ầm nện ở xì index, u năng, bình phong lên, bắn ra trời long đất lở động tĩnh. Hào quang lóe lên, pha tạp vào đỏ màu xanh lam hai màu năng lượng sóng trùng kích đột nhiên quét ngang mà ra. Ầm ầm ầm. Đại điệu từng tấc rạn nước, cho bụi như suối phun, khe nước xuất hiện, đoạn nhai chìm xuống, tảng khối đè ép, lưng núi bất ngờ nổi lên, bốn phía mấy trăm dặm địa thế nhanh chóng kỳ biến. Khéo lạ biến sắc, U Tổ dĩ nhiên có thể chính diện cùng nàng chống lại, nằm ngoài dự liệu của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, Hàn Tiêu nên dùng quân đoàn chiến thuật đọ sức, lấy lượng thủ thắng, không nghĩ tới Hàn Tiêu bây giờ tông đồ binh khí đã cường hóa đến mức độ này. Khéo lạ ánh mắt ngưng lại, bay lên trời, giơ tay ép xuống, chính đang tại xâm nhập, xung kích xỉ index, u năng, bình phong tử vong năng lượng uy lực lại tăng lên nữa, vốn là miễn cưỡng rằng có xỉ index, u năng, bình phong, nhất thời hiện lên tảng lớn cái nước. Đột nhiên nổ lớn nổ vang, bình phong nổ nát thành đầy trời quang trần. Khéo lạ dù sao không phải có lở cùng bị ông nhì như vậy mặt hàng, tông đổ binh khí so sánh cùng nhau, vẫn có chênh lệch. Cơ giới quân đoàn đột nhiên tản ra, từng người bắn ra xỉ index, u năng, tấm chắn, một bên chuẩn bị chống đỡ tử vong năng lượng xung kích, một bên giơ lên nòng pháo, lấy phản kích. Lít nha lít nhít năng lượng pháo tập trung bắn về phía Hẻo Lạ, đốt mắt vầng sáng như là cắt ra không gian, lưu lại từng đạo dẫn ánh sáng quy tích. Hung mãnh như vậy cơ giới quân đoàn tập hỏa thế tiến công, không có bao nhiêu siêu cấp há đồng ý găng đón đỡ, Hẻo Lạ cũng không ngoại lệ. Bóng người của nàng trên không trung nhanh chóng di động, tránh né công kích. Quần quần không ngừng tử vong năng lượng từ trong cơ thể tuôn ra, hình thành từng tầng nghiêm mật lồng phòng hộ, đem thân thể của nàng kiện hàng trong đó, thỉnh thoảng có năng lượng pháo hoanh kích ở phía trên, nổ tung từng cái lỗ thủng. Tử vong năng lượng vừa có thể công kích cũng có thể phòng ngự, không có tấm chắn thủ đoạn siêu cấp A rất ít. Người chết lực lượng, dị có thể đối phó cơ giới quân đoàn, kỳ thực có chút chịu thiệt, phổ thông máy móc chiến binh là vật chết, hẹo là hút máu thuộc tính không cách nào phát động, như vậy liền đoạn tuyệt một cái trọng yếu hồi máu con đường. Hơn nữa, tử vong năng lượng tinh thần thương tổn, đối cơ giới quân đoàn cũng không có gì dùng, này lại mất đi một cái ưu thế. Chỉ có đối mặt có sức sống đối thủ, nàng dị năng tài năng phát huy ra uy lực lớn nhất. Phong ngự dù sao không phải Hẻo Lạ cường hạng, cường hóa nhiều lần cơ giới quân đoàn, uy lực công kích đã sớm thoát thai hoàn cốt, vừa mở ra quân đoàn tác chiến, Hẻo Lạ liền cảm thấy che ngập bầu trời kéo tới áp lực. Hàn tiêu hỏa lực không ngừng xuyên qua tấm chắn, bắn ở trên người nàng, huyết lượng từng đoạn trượt, thương thế từ tích lũy. Bất quá Hẻo Lạ sức khôi phục cũng không kém, tuy rằng không sánh được Ozzy, nhưng cũng cực kỳ khả quan, nàng đang đẳng cấp rất thấp thời điểm, liền nắm giữ một cái, cao tốc khép lại, sở trường, người chết lực lượng tẩm bổ huyết nục, bình thường sức khôi phục 500, vận dụng khí lực lúc khôi phục hiệu suất 1000-2000. Bây giờ bước vào siêu cấp A, Hẻo Lạ cũng được càng nhiều khôi phục loại năng lực, cho dù hút máu thuộc tính không phải sử dụng đến, hồi máu tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, thuộc về loại kia nhìn qua rất giòn, kỳ thực phi thường da dày da hỏa. Phương diện này đúng là cùng Hàn Tiêu nhất mạch kế thừa. Trong thời gian ngắn, nàng chịu nổi cơ giới quân đoàn tập hỏa. Không sai, xem ra sẽ không thua đến nhanh như vậy. Hàn Tiêu thấy thế, vui mừng nở nụ cười, kế tục vùi đầu soạt chính mình bước số. Chiến đấu khai hỏa sau khi, hắn liền để phân thân khởi động, xung phong. Vô tận xúc thế, bắt đầu ở bốn phía điên cuồng đi khắp, soạt di động khoảng cách. Mở ra kỹ năng này, liền tiến vào dẫn dắt dự bị giai đoạn, dẫn dắt giai đoạn bên trong di động khoảng cách mới là hữu hiệu khoảng cách. Ở phát sinh đòn đánh này trước, kỹ năng đều nằm ở kéo dài kích hoạt trạng thái, chỉ có đánh ra công kích, nên kỹ năng mới bắt đầu tính toán làm lệnh. Tuy rằng uy lực quyết định bởi với khoảng cách mà không phải tốc độ, nhưng kỹ năng tên bên trong dù sao mang theo xung phong hai chữ, vừa đi vừa nghỉ là không được. Kỹ năng giới thiệu cái gọi là trùng thứ khoảng cách, ý tứ là ở kỹ năng mở ra sau muốn vẫn duy trì di động trạng thái, tốc độ cũng không đáng kể, nếu như dừng lại, như vậy thì sẽ bắt đầu từ con số 0, cho dù sau khi lại tiếp tục di động. Kỹ năng cũng chỉ tính toán một lần cuối cùng dừng lại đến phát sinh công kích trong lúc đó. Mới nhất di động khoảng cách. Một khi vọt lên đến, liền tốt nhất đừng có ngừng lại, có cơ giới quân đoàn kiểm chế, Hàn Tiêu rất dễ dàng liền có thể làm được điểm này. Hơn nữa, xung phong. Vô tận xúc thế, chỉ lần tiếp theo cận chiến công kích có hiệu lực, vì lẽ đó không ảnh hưởng hắn viễn trình bàn tháo. Bởi đẳng cấp vượt quá Hẻo Lạ, sau khi giao thủ, bảng chiến đấu tin tức liền hiện ra Hẻo Lạ bây giờ hoàn chỉnh thuộc tính. Các hạng năng lực liếc mắt một cái là rõ mồn một, Hàn Tiêu một bên viễn trình kiểm chế, một bên xem lướt qua chiến đấu tin tức. Không hổ là cấp S tiềm lực dị năng, thuộc tính là thật tích tốt. Nhìn một hồi, liền Hàn Tiêu đều có chút chua. So với lên chính hắn một khắp nơi mỏ sở trường giả thiên tài, hẹo là mới là chính tông thiên phú dị bẩm, một đống lớn sở trường, rất nhiều đều là phần độc nhất cá nhân chuyên môn năng lực, có siêu cấp tay chân tiềm chất. Giả lấy thời gian chờ nàng trưởng thành, thuộc tính cơ sở càng ngày càng cao, những này sở trường tác dụng sẽ càng ngày càng biến thái, mà hiện tại thì lại xa xa không tới kiếp trước thời đỉnh cao, coi như nàng thật vất vả thành siêu cấp A, lúc này ở Hàn Tiêu trong mắt như trước nộn đến ra nước. Hẹo là siêu cấp A cấp độ sở trường cũng không ra Hàn Tiêu sở liệu, một lựa chọn, vô thượng uy năng, tăng lên trên diện rộng dị năng cường độ, một cái lựa chọn khác, tế bào phản ứng lô, tăng lên trên diện rộng khí lực trị số, trên diện rộng tăng cường bay liên tục. Tuy rằng muốn nhường giữ gìn Hẹo là lòng tự tin, nhưng Hàn Tiêu không dự định thả quá nhiều, không muốn đánh lâu dài. Quân đoàn tập hỏa uy hiếp tuy lớn, Hẹo là trong thời gian ngắn ngược lại không sợ, chân chính làm cho nàng ngàn cân treo sợi tóc, là ưu tổ cầm đầu một đám tông đồ binh khí. Tông đồ binh khí mỗi người đều có thể một mình chống đỡ một phương, so với đánh ẩm xỉ thời điểm cường hóa rất nhiều, hiện tại một mạch vây đánh Hẹo Lạ, lập tức đem nàng làm cho luôn cuống tay chân. Oanh oanh oanh. Từng đạo tử vong năng lượng xạ tuyến bị trên đường đánh tan, pháo đài làm gốc thể xích hỏa đoàn thỉnh thịch đột liên tục bắn, phun ra vô số ám năng lượng bìm, đem Hẹo Lạ nhằm vào tông đồ binh khí hơn nửa tấn công từ xa toàn bộ thiệt đi. Trấn Thiên Kỳ một đường xung phong, tình cờ có lọt lưới tử vong năng lượng bắn tới, cũng bị hắn không ngừng cắt vũ khí đánh nát, không cách nào ngăn cản hắn một bước, trên người hắn chuyên trở vô số công nghệ cao vũ khí cận chiến, là một tên vũ khí đại sư, đảm nhiệm máy móc văn minh chiến đấu tài nghệ tổng huấn luyện viên. Thuận lợi gần người, Trấn Thiên Kỳ lập tức lăn mình nhảy lên, điện từ chiến đao, tần số cao liên lưới dao, cắt chém dịu chờ nhóm vũ khí nước chảy mây trôi cát, đánh ra một bộ giới võ giả giống như liền chiêu, máy móc thân thể cực kỳ linh động, như chiến vũ bình thường có vẻ đẹp. Hẹo là không thể làm gì khác hơn là đem tử vong năng lượng ngưng tụ ở trên người, nhường thân thể biến thành một cái vũ khí, ứng phó Trấn Thiên Kỳ cấp công, nhưng đáng tiếc nàng năng lực cận chiến có thể kém xa tít tắp một tên thông hiểu đạo lý vô số binh khí lưu phái vũ khí đại sư, rất nhanh liền giật gấu va vai, cơ bản chỉ còn dư lại bị đánh phần. Đang. Hợp kim đúc ra chấn động chiến phủ bị Hẹo là giơ tay ngăn trở, lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu, nàng đột nhiên cao nhấc chân, một cước đem chiến phủ dâm dưới. Đón lấy bạch ngọc giống như bàn tay cách không đánh ra, giống như một tay lá để dấu hoa, lòng bàn tay phun ra một bó cao nùng xúc tử vong năng lượng, sắp tới thân Trấn Thiên Kỳ xa xa đánh bay ra ngoài. Còn không chờ nàng lấy hơi, phía sau không gian một cơn chấn động, cùng thiên liệp thoáng hiện mà đến, mở ra tràn đầy kim loại răng nhọn miệng lớn, hung hãn cắn về phía Hẹo Lạ cái cổ. Cũng ngay, Hẹo Lạ phản ứng cấp tốc, túi đầu giơ tay, xoay người lại một khuỷu tay. Khuỷu tay nhọn nện bên trong cùng thiên liệp cảm, tử vong năng lượng nổ tung một vòng sóng trùng kích, đem này cái máy móc thú vỡ bay ra ngoài. Đang lúc này, một đạo bóng người màu tím từ phía trên giết tới, bao bọc vặn vẹo đặc thù trường lực, kéo điện hồ giống như năng lượng quy tích, vừa vặn đánh bay Hẹo Lạ, đưa nàng va về phía mặt đất. Đây là một cái cả người đầy giấy nạ nổ sinh hóa gân bắp thịt màu tím cường tráng máy móc chiến binh, quấn quanh nhanh như tia chớp năng lượng, chính là tiến vào siêu tần kiêm trạng thái nổi khủng tử thiên linh, sức chiến đấu cường hãn. Hẹo Lạ như con toy xoay tròn, một bên giữ vững thân thể, một bên phun ra tử vong năng lượng bức lui tông đồ binh khí, muốn tranh thủ cơ hội thở lấy hơi. Nhưng vào lúc này, một ít hàn quang đống nhiên xuyên phá màu đỏ màn sân khấu, ở trong mắt Hẹo Lạ sáng lên. Soạt. Hẹo Lạ vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác, điểm ấy hàn quang trả qua gò má, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Này đạo hàn quang đến từ mũi mâu, phun ra màu lam đậm cao nùng xúc xì index, ưu năng, quang nhận, cầm trong tay chiến mâu chính là ưu tổ. Tông đồ trong binh khí lấy ưu tổ mạnh nhất, Hẹo Lạ đối phó hắn cũng không thoải mái, hơn nữa cái khác tông đồ binh khí làm dối, nàng đánh cho càng ngày càng bị động. Song phương ác chiến kéo dài hồi lâu, hành tinh mặt đất bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, như là cái bị đập nước sát trứng gà. Dung nham trên đất khâu bên trong chảy xuôi, thỉnh thoảng xì ra, vô số khu vực vỏ quả đất hoạt động, tảng khối va chạm, phát sinh mãnh liệt địa chấn. Hô! Hô! Máu tươi tí tí tách tách từ trời cao hạ xuống, Hẹo Lạ cả người đẫm máu. Mặt lộ vẻ mệt mỏi, đặc chế bó sát người chiến phục khắp nơi là phá động, lộ ra tảng lớn trắng nõn, vai, bụng, bắp đùi cắm vào vũ khí cận chiến, chỉ nhìn nàng dáng vẻ ấy, liền biết chiến đấu khốc liệt đến mức nào. Quá dũng mãnh. Hàn Tiêu âm thầm niết miệng. Hẹo Lạ ra tay từ trước đến giờ thói quen toàn lực ứng phó, cho dù cùng Hàn Tiêu luận bàn, cũng đánh thành liều mạng như thế, không chút nào tiếc thân. Hàn Tiêu thả một ít nước, nhường máy móc bộ đội bất phóng túng đi một chút, lấy này cho Hẹo Lạ toàn lực ứng phó cơ hội. Chỉ có ở cái này điều kiện tiên quyết duy trì nghiền ép ưu thế, làm cho nàng đánh cho tận hứng, mới có thể làm cho Hẹo Lạ tâm phục khẩu phục. Lúc này, Hẹo Lạ nhổ cắm ở trên người vũ khí, máu thịt be bét vết thương chậm rãi thu nạp khôi phục, nàng nhìn chung quanh một vòng mắt nhìn chằm chằm tông đồ binh khí, đột nhiên hít sâu một hơi, vỗ tay cái độ. Chiến đấu một lúc lâu, U Tổ ở bên trong hết thảy tông đồ binh khí trên người đều chồng chất 15 tầng, tử vong xâm nhập, đồng thời làm nổ. Ầm ầm ầm. Hết thảy tông đồ binh khí trên người nổ tung hào quang màu đỏ, tất cả đều bị trọng thương. Tử vong xâm nhập, hạch tâm là bám vào cao tính ăn mòn tử vong năng lượng, làm nổ những năng lượng này đúng là cùng sức sống không quan hệ, vì lẽ đó cùng hút máu thuộc tính không giống, cái năng lực này có thể đối bất kỳ mục tiêu có hiệu lực, máy móc cũng không ngoại lệ. Máy móc sinh mệnh tức tử bằng ổn tắc, tử vong năng lượng xâm nhập cũng có cơ hội làm được, bất quá hẻo là ở trong chiến đấu sẽ không đánh mất lý trí, không đúng hàn tiêu trọng yếu sức chiến đấu hạ độc thủ, vì lẽ đó không có phát động tức tử phán định, chỉ là phát động cơ sở hiệu quả. Bốc hơi lên những này tông đồ binh khí lượng lớn HP. Trọng thương bên dưới, U Tổ chờ tông đồ binh khí lộ ra kẽ hở, Hẹo Lạ nhân cơ hội thoát ly vòng đây, thẳng đến vẫn ở đi khắp chúa tể phân thân, như một đạo màu đỏ lưu tinh, đánh bay ven đường từng cái máy móc chiến binh. Một đòn tối hậu đúng vậy. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, hắn nhìn thấy chiến đấu tin tức, Hẹo Lạ đã là cung dương hết đà, huyết lượng thấy đáy. Biết Hẹo Lạ có thể suy yếu năng lực hồi phục, vì lẽ đó Hàn Tiêu vẫn không có nhường phân thân chịu đựng công kích. Dựa không vào tông đồ binh khí cùng cơ giới quân đoàn liền có thể đem Hẹo Lạ đánh thành trọng thương, lúc này hắn nhưng không lại đi khắp, điều khiển phân thân quay đầu, hướng về Hẹo Lạ xung phong mà đi. Tàn tạ khắp nơi đại địa bên trên, đen một lúc một đỏ hai viên kéo đuôi diễm lưu tinh ầm ầm chạm vào nhau. Hàn Tiêu Hảo không lưu tay, xung phong. Vô tận xúc thế, uy lực hết mức hòa vào nằm đấm, hung hãn nện ở Hẹo Lạ ngực. Ầm. Giống như kinh động thiên hạ. Một luồng đả kích cường liệt sóng trong nháy mắt nổ tung. Thổi tan bốn phía hết thảy bụi mù. Một cái khổng lồ phá động xuất hiện ở Hẹo Lạ ngực, trước sau thông suốt, hết thảy nội tạng đều bị đánh thành mảnh vỡ, toàn thân dòng máu hỗn hợp máu thịt vụn văng đi ra ngoài, giọt nước không dư thừa. Hẹo Lạ hai mắt trong nháy mắt mất đi thần thái, hướng về phía dưới rơi rụng, dầm một tiếng rơi xuống đất, đập ra một cái hô to. Mục tiêu đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. U Tổ liếc mắt nhìn, có chút giật mình, "Chúa tể, ngươi đem nàng đánh chết. Không phải nói tốt chỉ là luận bàn sao?" Hàn Tiêu liếc hắn một cái, giải trừ chúa tể giáng lâm, bản thể chậm rãi hạ xuống ở Hẹo Lạ bên người. Chúng ta có phải là làm được quá mức? Đông đảo tông đồ binh khí theo tới, hai mặt nhìn nhau, dồn dập túi đầu, như là làm hỏng việc đứa nhỏ, nơm nớp lo sợ. Hàn Tiêu không lên tiếng, đang lúc này, từng luồng năng lượng màu xám đột nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, hòa vào Hẹo Lạ thi thể bên trong, hai mắt của nàng đột nhiên khôi phục vóc người, hào quang màu đỏ sậm nhưng đã biến thành màu xám đen. Sau một khắc, nàng tàn tạ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, huyết nhục mọc thêm, nội tạng sống lại, vết thương cấp tốc khép lại. Sắc mặt tái nhợt chậm rãi hồng hào lên, Hẹo Lạ ngồi dậy, thở dốc mấy hơi thở, trong mắt ánh sáng đột nhiên biến mất, lập tức kịch liệt hò khăn lên. Khái khái khặc. Hàn Tiêu sớm có dự liệu, mặt mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, "Đau không? Hít sâu, chậm một chút." Hẹo Lạ có, không nhìn tức tử, sở trường, hắn đã sớm từng trải qua. Bảng cũng viết đến rõ rõ ràng ràng, hắn biết Hẹo Lạ một lần chết không được, đánh cho nhiều thương đều không có chuyện gì, vì lẽ đó đơn giản không lưu tay, trực tiếp dựa vào, xung phong. Vô tận xúc thế, bạo phát, đem nàng đánh thành gần chết. Hắn đã sớm quen với Hẹo Lạ tính tình, cực kỳ mạnh hơn, toàn lực đánh nàng một trận, ngược lại sẽ làm cho nàng cảm giác thỏa mãn, rất có khổ dâm tiềm chất. Hoán một hồi, Hẹo Lạ mới đình chỉ ho khan, một mặt bất đắc dĩ. Ngươi ra tay cũng quá nặng, ta đều bị ngươi giết chết. Hàn Tiêu nhíu mày, vẫy vây tay, này không phải là ngươi muốn mà, không thích sao? Nghe vậy, Hẹo Lạ hừ một tiếng, không có phản bác. Suýt chút nữa bị đánh chết một lần, Hẹo Lạ trong lòng cũng không cái gì bất mãn, nếu toàn lực ứng phó, nàng muốn chính là như vậy liều mạng chiến đấu, Hàn Tiêu không có nương tay, nàng rất hài lòng. Hơn nữa, trải qua lần này luận bàn, Hẹo Lạ đối Hàn Tiêu ở siêu cấp A bên trong sức chiến đấu có trực quan trải nghiệm, âm thầm liễu lưới. Không nghĩ tới bước vào siêu cấp A sau khi vẫn bị hắc tinh treo lên đánh, trên lệch như trước cây này lớn. Hẹo Lạ không có vì vậy chán trường thất vọng, này trái lại gây nên nàng đấu trí. Không hổ là ta muốn truy đuổi người, không dễ như vậy đuổi theo ngươi, có khiêu chiến có khó khăn, lúc này mới có lạc thú. Hẹo Lạ âm thầm cho mình khuyến khích. Nàng từ trước đến giờ tôn kính cường giả, không khỏi sinh ra càng sâu kính nể tình. Ta thua, bất quá đánh cho rất sảng khoái, đáng giá. Hẹo Lạ tự đáy lòng nở nụ cười, nàng ham muốn không nhiều. Chiến đấu là một người trong đó. Sách, chiến đấu cùng nhân. Hàn Tiêu lắc đầu bật cười, sờ sờ đầu của nàng, ngươi còn có thể đi sao? Đừng sờ loạn đầu của ta, trở về đi thôi. Hất đầu tách ra Hàn Tiêu bàn tay lớn, Hẹo Lạ chống đầu gối muốn đứng lên đến, có thể nàng mới vừa từ gần chết bên trong khôi phục, trạng thái không được, hầu như tiêu hao thể lực. Hàn Tiêu thấy thế, liền bàn tay lớn nắm ở Hẹo Lạ vai, nâng một cái. Hẹo Lạ liếc hắn một cái, cũng không từ chối, tùy ý hắn nâng đi tới phi thuyền, còn chủ động hướng về Hàn Tiêu trong lồng ngực tập hợp. Đánh này một chiếc, hai người quan hệ lại được rồi mấy phần. Trước đây tuy rằng có giao tình, nhưng dù sao không phải cùng một cấp bậc người, hiện tại hai người đều ở đồng nhất cái cấp độ, thân phận bình đẳng, tiếng nói chung lập tức bắt đầu nổi lên, cảm tình nhanh chóng ấm lên, cấp tốc tiêu trừ 20 năm không thấy chúc chắc cùng ngăn cách. Hẹo Lạ rất hưởng thụ cảm giác như vậy, trước đây nàng chỉ có thể nhìn Hàn Tiêu bóng lưng, hiện tại lẽ ra có thể xem như là đứng ở bên cạnh hắn chứ. Bí mật tính chất luận bàn không có để lộ tin tức, ngoại giới không biết chuyện, đương nhiên sẽ không nhắc lên cái gì sóng lớn. Phá toái tinh hoàn hiện tại tối lôi kéo người ta hiếu kỳ chính là một cái hiện tượng, càng ngày càng nhiều siêu cấp phá đến nơi này, không có một chút nào che giấu, xuất lĩnh từng người hạm đội đi tới Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Phá toái tinh hoàn bản địa vũ trụ công dân nghe tin lập tức hành động, toàn bộ ánh mắt tập trung ở những này siêu cấp phá cùng Hắc Tinh quân đoàn lên, dồn dập người được tin tức lớn mùi vị. Chương 1006, ẩn dấu huyết tinh quy luật. Theo các đường đại lao đến phá toái tinh hoàn, vùng tinh vực này càng ngày càng nóng náo. Làm siêu năng giới trung đội mặt, mỗi một cái siêu cấp A đều tác động vô số vũ trụ công dân cùng thế lực ánh mắt, có thể nói là đặc thù thần tượng minh tinh. Đào trừ bản thân sự tích, siêu cấp A một cái khác tiếng tăm trọng yếu khởi nguồn, chính là Virgin bài. Mỗi cái đại lão đều có thuộc về mình bộ bài, toàn vũ trụ đánh bài mỏ cá quá nhiều người, đối những đại lão này thuộc như lòng bàn tay. Tâm lý này cùng thu thập phích rất giống, lại như ăn đồ ăn vặt thu thập nước hử 108 đem thẻ cảm giác. Ngày này, từng chiếc phi thuyền ở Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ xa xa xoay quanh, phần lớn đều là nghe tiếng mà đến ký giả truyền thông, toàn bộ phá toái tinh hoàn truyền thông đến rồi 8/9/10. Những phóng viên này ở đây ngồi tốt hơn một chút ngày, chứng kiến một cái lại một cái siêu cấp A hạm đội tiến vào Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, trong lòng kinh ngạc càng ngày càng dày đặc. Đã đến rồi bao nhiêu người? 27. Còn có càng nhiều tiến vào phá toái tinh hoàn siêu cấp A chính đang tại trên đường chạy tới. Nhiều như vậy siêu cấp A tụ hội, nhất định có động tác lớn. Chẳng lẽ muốn tạo phản? Mọi người lòng ngứa ngáy khó nhịn, quả thực muốn lập tức xông vào Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ đào móc chân tướng. Từ khi người thứ nhất siêu cấp A ẩm xì đến sau, bọn họ đám chó má này đều bị chạy ra, không được phép tiến vào Hắc Tinh tổng bộ, chỉ có thể ở bên ngoài xoay quanh bàng quan. Lòng hiếu kỳ không cách nào được thỏa mãn, những phóng viên này phảng phất đều đã biến thành cáo kỉnh khỉ đầu chó, một khắc cũng ngồi không yên. Đế quốc tuy thả ra tiếng gió, nhưng chỉ tiết lộ lấp lửng cái nào cũng được tin tức. Vì duy trì cảm giác thần bí, không có giải thích những này siêu cấp A tụ hội Hắc Tinh quân đoàn nguyên nhân, chính là vì nhường ngoại giới suy đoán thảo luận. Không thể không nói, loại này xấp xỉ với văn nghệ tác phẩm lưu hồi hộp thủ đoạn hiệu quả rất hiện ra, phá toái tinh hoàn vốn là bởi vì thiểm diệu thế giới vấn đề mà được quá nhiều quan tâm, siêu cấp A tập hợp Hắc Tinh quân đoàn tin tức trải qua truyền bá, đã đem toàn bộ vũ trụ ánh mắt hấp dẫn lại đây. Tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập nghi vấn. Toàn vũ trụ 8/10 khoảng trường siêu cấp A bỗng nhiên tập thể mặt cơ, có mục đích gì? Siêu cấp A vòng tròn đối với người bình thường tới nói quá xa xôi, không có trong màn tin tức, quá nhiều bí ẩn tràn ngập trong lòng. Trong đó, liên quan với Hắc Tinh thảo luận là nhiều nhất, toàn vũ trụ đối Hàn Tiêu hứng thú lại một lần nữa nâng lên. Tại sao các đường đại lão đều lựa chọn Hắc Tinh quân đoàn làm trạm trán địa điểm? Hắc Tinh vì sao có thể làm được nhất hô ba ứng? Những năm gần đây, Hàn Tiêu quán triệt biết điều phương châm, không có bao nhiêu tin tức, mãi đến tận gần nhất mới làm ra mới danh tiếng, rất nhiều người có loại ảo giác, cho rằng Hắc Tinh những năm này trong bóng tối làm một chút chuyện bí mật, lúc này mới nhường địa vị của hắn đột nhiên tăng lên tới loại độ cao này. Trước đây không lâu Hắc Tinh quân đoàn có người thứ 2 siêu cấp A, hiện tại lại tụ tập toàn vũ trụ 7/8 siêu cấp A, khẳng định có động tác lớn. Hầu như tất cả mọi người cũng như này suy đoán. Đang lúc này, xa xa lại có hai chi hạm đội nhảy vọt mà đến, một trước một sau trình diện. Ở ngoài thiết giáp có khắc giới quốc cùng hư không tôn chủ đánh dấu, rõ ràng là mẹn nì rồng cùng kẻ su hạm đội. Mau mau ghi lại đến. Mẹn nì rồng cùng kẻ su loại này phân lượng dĩ nhiên đến rồi, Hắc Tinh cũng quá to lớn rồi. Hai chi hạm đội lướt qua những này truyền thông thuyền, hướng về Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ hạ xuống, đông đảo phóng viên luống cuống tay chân ghi lại quá trình này. Nếu không cách nào đi vào, những phóng viên này có khả năng làm, chỉ còn dư lại ghi chép trình diện siêu cấp A danh sách. Sau đó tha thiết mong chờ tin tức chuyển tới. Hai chi hạm đội lái vào quân đoàn bến tàu, mẹ nhị rồng cùng kẻ xưa phân thân đi xuống phi thuyền, hai người là quen biết đã lâu, cấp tốc bắt chuyện lên. Người cũng tới A, Xem ra lần này hư linh cũng cho hắc tinh cổ động. Manny rông nhẹ giọng nở nụ cười. Các ngươi quang huy không cũng tới người sao? Kẻ xuống ngữ khí nhàn nhạt, âm thanh như là từ trong hư không truyền đến, vô cùng kỳ ảo. Quang huy là quang huy, ta là ta, lần này đến mục tiêu không giống nhau. Manny rông ngữ khí nhàn nhạt. Thẳng thắn như vậy phân rõ giới hạn, ngươi cũng không phải sợ quang huy bất mãn. Kẻ xuống lắc đầu, vậy ngươi có cái này mục tiêu? Còn nhớ lần trước nhiều như vậy siêu cấp A tụ hội là chuyện khi nào sao? Đã quên. Ta phỏng chừng ba đại văn minh cũng nhanh đã quên, vừa vặn giúp bọn họ nhớ tới đến. Manny rồng ngữ khí tùy ý. Kết thua dừng một chút, không tỏ rõ ý kiến, chuyện này với chúng ta tới nói không hẳn là chuyện tốt, càng nặng coi liền đại biểu càng kiên kỵ, không làm được lại là một lần đỉnh cao chi thương. Tốt xấu đều là cùng tồn tại, tuy rằng chúng ta những này siêu cấp á thuộc về thế lực khác nhau, nhưng đều là đồng nhất cái giai cấp, vẫn là năm bẻ bảy mảng, lúc này đồng thời hành động, tác động toàn bộ vũ trụ quan tâm. Tin tưởng cái khác siêu cấp A nhìn thấy chúng ta liên hợp lại lớn bao nhiêu năng lượng, giả như có thể lợi dụng phần này sức mạnh, chúng ta có thể yêu cầu nhiều thứ hơn. Manny rổng chậm rãi nói. Ngươi không thay đổi, vẫn là bộ này lời giải thích. Kẻ xuống ngữ khí nghe không ra tâm tình, ản CN, giới tộc, vô hạn tập đoàn tài chính. Trong tay ngươi tài nguyên nhiều vô cùng, đáng tiếc. Đến ngươi tình trạng này, chỉ dựa vào một mình ngươi, đã không xong rồi, ngươi không thể không lợi dụng tất cả mọi người. Nói đi. Lần này lại muốn làm cái gì giả đi ra. Lẫn nhau lợi dụng mà thôi, thu hoạch không chỉ là ta, mỗi một cái siêu cấp há đều mới có lợi, này không tốt sao. Manny rồng mỉm cười. Ngược lại ngươi hiểu rõ ta, trừ phi ngươi có biện pháp giúp ta hoàn thành cuối cùng thần tính lột xác, bằng không đừng tới tìm ta nữa làm chuyện như vậy. Kết xua xua tay. Manny rồng không ngại, rời đề tài, cái kia trước tiên không nói chuyện cái này, lần trước ngươi đưa ta hư không đặc sản không sai, lại cho ta đến điểm chứ. Có thể a. Ngươi trước tiên đem vạn thần quyền trượng trả về đến. Ngươi đang nằm mơ. Hai người thuận miệng lẫn nhau đối. Lúc này, chính đang tại bến tàu trên chờ đợi chừng 10 vị siêu cấp A đi tới, cơ bản là Quang Huy cùng hư linh siêu cấp A. Những người này làm đến càng sớm hơn, bởi vì người còn chưa tới tề, chỉ có thể tạm thời ở tại quân đoàn tổng bộ chờ. Đã ở một đoạn tháng ngày, ngày hôm nay từng người đi đầu đại ca đến, liền chuyên môn tới đón một phát. Trong đó chỉ có một cái khác loại, cái kia là sổ dầu kỉn. Lẻ loi đứng ở đoàn người ở ngoài, đầy mặt mỉm cười. Ngươi tới tiếp chúng ta làm gì? Manny rồng liếc hắn một cái. Tuy rằng nơi này là hắc tinh địa bàn, nhưng hai vị là tập đoàn tài chính trọng yếu cổ đông, nên tiếp các ngươi là ta phải làm. Sô dầu kỳ ngôn từ khẩn thiết. Ở mọi người nghe tới, bộ này giọng điệu lại như là liếm chó ôm bắp đùi như thế, đúng là rất phù hợp bọn họ đối sổ dầu kỳ lâu dài tới nay ấn tượng. Đang lúc này, Hàn Tiêu đi tới, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới, cười nói. Hoan nên đi tới Hắc Tinh quân đoàn, đi theo ta, gian phòng đã an bài xong. Hắc Tinh. Hơn 10 người siêu cấp A quay đầu, hỏi thăm một chút, ánh mắt đều có chút phức tạp, nên có thâm ý. Một nhóm người trước đây chỉ nghe qua Hắc Tinh tên tuổi, cũng không có thực tế từng gặp mặt, mà khoảng thời gian này lưu ở Hắc Tinh quân đoàn, đã cùng Hàn Tiêu nhận thức. Trên thực tế ở đây phần lớn siêu cấp A cũng không muốn đến cổ động, chỉ là bởi vì Quang Huy cùng hư linh cao tầng mệnh lệnh, mới cố hết sức lại đây làm khách. Bất quá mọi người coi như trong lòng không tình nguyện, nếu đến địa bàn của người ta, bọn họ cũng không dám hung hăng, không phải vậy chính là triệt để đắc tội Hàn Tiêu, làm tức giận một cái rất biết đánh nhau đỉnh cao siêu cấp A tự nhiên là không khôn ngoan. Manny rồng hướng Hàn Tiêu gật gật đầu, lại gặp mặt, nhớ không lầm, đây là ta lần thứ hai đến địa bàn của ngươi đi. Là ba lần. Hàn Tiêu nhíu mày, ngươi đem đánh nhau lần kia quên đi. Được rồi. Manny rồng lắc đầu bật cười, cũng không ngại. Từ lần trước đi một làn sóng. Đón lấy hơn 10 năm Hàn Tiêu đều không có động tĩnh, Manny rồng đã nhận định Hàn Tiêu chịu thua, không lại khiêu chiến vị trí của hắn, vì lẽ đó hắn cũng không cái gì thành kiến. Những năm gần đây đánh bại kỹ sư cơ giới có thêm đi, chỉ cần nhân gia phục rồi, hắn sẽ không tiếp tục nhằm vào. Thân là máy móc thần giáo chủ thần bức cách hay là mớn. Vị này chính là hư không tôn chủ kẻ xưa, không sai, các ngươi hẳn là lần thứ nhất gặp mặt đi. Manny rồng quay đầu giới thiệu một chút kẻ xưa. Đúng là lần đầu gặp gỡ. Nhưng ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hàn Tiêu mỉm cười, chủ động đưa tay, rất vinh hạnh nhìn thấy Kẻ Xua các hạ. Kẻ Xua nắm một phát Hàn Tiêu bàn tay, nói, Hắc Tinh tên tuổi, ta thường thường nghe được, ngươi cũng là cái truyền thuyết nhân vật, nhìn thấy ngươi cũng là vinh hạnh của ta, nghe nói ngươi còn có hư không huyết thống, ta nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều cộng đồng đề tài. Thương mại lẫn nhau thổi một làn sóng, Hàn Tiêu dẫn mọi người trở lại từng người gian phòng, Quang Huy cùng hư linh người ở lại sau, bên người liền còn lại cái kế tiếp sổ dầu kín. Hắc Tinh các hạ, mặt mũi của ngươi thật là làm cho ta thán phục nha, nhiều như vậy đại nhân vật đều đến cho ngươi cổ động. Sô dầu kỳn có vẻ như chân thành than thở, nhưng nghe ở Hàn Tiêu trong thai nhưng giả mù sa mưa. Hàn Tiêu bĩu môi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Cái kia làm sao có khả năng? Ta cũng ở phá toái tinh hoàn mở ra nghiệp vụ, ngài là vùng tinh vực này đầu rồng, ta làm sao dám không bán ngài mặt mũi đây? Ta biết ngươi đối với ta có chút hiểu lầm, chúng ta làm việc vụ trên có chút cạnh tranh, nhưng ta bản thân đối với ngươi nhưng là tràn ngập tôn kính. Sô dầu kỳn kéo ra ý cười, tương lai nói không chắc chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Hàn Tiêu biết cái này ra hỏa không biết xấu hổ, công lực cùng mình không phân cao thấp, đã tập mãi thành quen, xách một tiếng, hờ bờ giờ không cùng ngươi đồng thời tới sao. Hắn nói hắn muốn ngày cuối cùng tới nữa, ha ha, rõ ràng hắn cùng ngươi cách đến mức rất gần, như thằng bé con như thế cùng ngươi đấu khí đây. Sô dầu kỳn quay đầu liền bán đứng hờ bờ giờ. Hừ, biết rồi. Hàn Tiêu vung vung tay, ném giả cười Nam Hải sô dầu kỳn, xoay người rời đi, âm thầm suy tư. Đào trừ những kia nhận được mệnh lệnh lại đây cổ động ba đại văn minh minh hiếu, những người khác cơ bản mỗi người một ý, như sổ dầu kỉn cái này ra hỏa, thì vui vẻ lại đây phỏng chừng là muốn theo đại lưu ngụy trang chính mình, đồng thời mượn cơ hội cùng những này siêu cấp A tiến hành giao tiếp, mà giới quốc cái kia lão ra hỏa thật giống cũng có mưu đồ khác. Đi tới hắc tinh quân đoàn siêu cấp A, có thể chia làm ba loại, một là thuộc về mình người đế quốc minh hiếu, ẩm si, ổ xin nhóm người, hai là mặt khác hai cái cấp độ vũ trụ văn minh phụng mệnh đến đây cổ động minh hiếu. Thứ ba chính là những phái hệ khác cùng trung lập siêu cấp A, loại người này phần lớn là chạy kết bạn đến. Bất quá những người này từng người ý đồ đối bản lần hoạt động ảnh hưởng không lớn, Hàn Tiêu cũng không thèm để ý. Theo Hàn Tiêu, lần này siêu cấp A liên nghị hội trọng điểm là chính thức đàm phán trước chờ giai đoạn, những này siêu cấp A muốn ở chính mình địa bàn chờ cái chừng 10 ngày, này liền dựng một cái trao đổi bình đài, thuận tiện những này bình thường không được gặp mặt siêu cấp A lẫn nhau đi lại, bình thường bị vướng bởi địa vực, trận doanh hạn chế. Cũng không có loại này công khai trường hợp nhường nhiều như vậy đại lao tụ tập cùng nhau. Như vậy có thể để cho mọi người cùng nhau đi, cũng thuận tiện chính mình thăm dò nhiều như vậy lần thứ nhất gặp mặt siêu cấp A không chỉ là chính mình, mỗi người giao thiệp vòng đều có thể mở rộng rất nhiều, có lợi cho tăng mạnh toàn bộ siêu cấp A vòng tròn liên hệ. Hàn Tiêu không ngừng muốn tăng lên chính mình danh vọng, giữ gìn tinh vực trị an, vẫn là vì để cho cái khác siêu cấp A lẫn nhau giao tiếp, cung cấp một cơ hội trợ giúp những người này lẫn nhau giữ gìn mối quan hệ. Tuy rằng siêu cấp A trong lúc đó khả năng có xung đột, có ân oán, nhưng nếu là thế giới thụ chiến tranh bạo phát, tất cả mọi người đều sẽ là kề vai chiến đấu chiến hữu, hắn là muốn trước thời hạn làm điểm chuyện tốt. Hơn nữa, siêu cấp A giai cấp nếu như vẫn duy trì năm bẻ bảy mảng trạng thái, cũng sẽ dẫn đến một ít nghiêm trọng kết quả. Siêu năng thai hỏa vừa có mồi dẫn hỏa, cũng là chiều hướng phát triển, hy vọng ta đàm phán, có thể gây nên một ít thay đổi. Hàn Tiêu âm thầm suy nghĩ. Đại Tổng thống các hạ. Hắc tinh quân đoàn tổng bộ đã ở lại gần 30 tên siêu cấp A, dự tính cuối cùng nhân số ở 70 người đến 80 người trong lúc đó. Quang Huy Liên bang mẫu tinh, bà hứa nghe thủ tịch nghị sự trưởng lao báo cáo, cau mày, một mặt vẻ trầm ngâm. Cân nhắc đến nhiều loại nhân tố, hắn lựa chọn nhường Minh Hữu đi cổ động, thế nhưng là đột nhiên phát hiện, nhiều như vậy siêu cấp A tụ tập cùng nhau, nguồn sức mạnh này thật đáng sợ, chỉ là gặp mặt, liền làm cho cả vũ trụ chấn động, gợi ra dư luận cùng chiều, sức ảnh hưởng thực sự đáng sợ, có chút vượt quá dự liệu. Siêu cấp A rất nhiều. Không sai, mấy ngày nữa, Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ khả năng là toàn vũ trụ chỗ nguy hiểm nhất. Thủ tịch nghị sự trưởng lao sắc mặt cũng khó coi. Ngươi hiểu lầm. Bà Ua ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, ý của ta là. Trong vũ trụ siêu cấp A rất nhiều. Thủ tịch nghị sự trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bà Ua đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn phía ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, siêu cấp A tuổi thọ lâu dài, nếu là không có tao ngộ bất ngờ. Ít nhất cũng có thể sống cái hơn mấy trăm ngàn năm, thậm chí còn có tuổi thọ không nhìn thấy phần cuối siêu cấp trường sinh giả, coi như siêu cấp A xuất hiện xác suất rất thấp, có thể dựa theo bình thường tử vong cùng tân sinh thời gian tỷ lệ, trong vũ trụ siêu cấp A tổng số chỉ có thể vẫn tăng cường, 100 cái, 200 cái, một ngày nào đó, sẽ tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái. Đến vào lúc ấy, cá thể sức mạnh to lớn, đem mất đi trường khống. Thủ tịch nghị sự trưởng lao sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ngươi là nói, tiến hành một trận mới thanh toán, lại như đỉnh cao chi thương như vậy. Bà ưa lắc đầu, đỉnh cao chi thương chỉ là cái bất ngờ, nhưng nó hướng về chúng ta công bố nên xử lý như thế nào siêu cấp A vấn đề. Trước mắt siêu cấp A số lượng tuy rằng còn ở nắm trong lòng bàn tay, nhưng nếu như không phòng ngừa chú đáo, sớm muộn sẽ có đỉnh cấp cá thể sức mạnh to lớn tràn lan một ngày. Vì lẽ đó thanh toán siêu cấp A là tất yếu, bất quá, ta không dự định ở ta nhiệm kỳ bên trong làm chuyện này. Hừm. Thiểm diệu thế giới đối toàn bộ vũ trụ tới nói đều rất trọng yếu, hiện tại xác thực không phải thanh toán thời điểm. Thủ tịch nghị sự trưởng lão gật đầu. Nếu như có quá nhiều vượt quá lẽ thường cá thể sức mạnh to lớn, trật tự đem lão đà lão đảo, ở trong mắt hắn, thanh toán siêu cấp A cùng tư toán không quan hệ, chỉ là vì giữ gìn vũ trụ ổn định, nhưng hành động này chắc chắn tạo thành trong thời gian ngắn dung chuyển, gây nên đau đớn, cho nên đối với bất luận cái nào cấp độ vũ trụ văn minh lãnh tụ tới nói đều là khoai lang bỏng tay, ai cũng không muốn ở nhiệm kỳ bên trong làm loại này bẩn sống. Dưới cái nhìn của hắn, này lại như duy trì vũ trụ sinh thái cân bằng, không phải tiêu diệt siêu cấp A, mà là khống chế siêu cấp A tổng số, đem cá thể sức mạnh to lớn cùng lực lượng tập thể tỷ lệ duy trì ở một cái an toàn trị số. Đang không có ngoại địch hòa bình nhân đại, cái tỷ lệ này một khi thất lạc, hậu quả đem khó có thể dự liệu. Này không phải hắn đột nhiên sinh ra ý nghĩ, trên thực tế ở rất nhiều năm trước, ba đại văn minh lén lút thì có tương tự dự án, thế nhưng siêu cấp A không vượt ra ngoài trường khống, vì lẽ đó chưa từng có thực hành qua cái phương án này. Đây là ba nhà vũ trụ người thống trị cộng đồng hiệu ngầm. Cũng không biết Hắc Tinh cử hành lần này đàm phán, có phải là sớm có cái này ý đồ bà ủa nghĩ đến mẹn nì rồng thái độ, ngựa khí hơi dừng lại một chút, trầm ngâm nói, giới quốc phòng trừng cũng đoán được thanh toán tính tất yếu, vì lẽ đó hắn muốn tập hợp siêu cấp A hướng về chúng ta bày ra thực lực. Hay là cải thiện một phát siêu cấp A địa vị. Sách. Hai cái đa mưu túc trí ra hỏa. Không phải không thừa nhận, hắn xác thực đối siêu cấp A giai cấp sản sinh càng nhiều kiên kỵ. Nhưng là hiện tại không thể nhắc lên thanh toán, vì lẽ đó chỉ có thể đem kiêng kỵ chuyển hóa thành coi trọng. Hắc Tinh, giới quốc. Các ngươi đúng là muốn chỉnh hợp siêu cấp A sức mạnh à? Bà ưa ánh mắt sâu thẳm. Chương 1007, đàm phán. Theo càng ngày càng nhiều siêu cấp A đến Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, Hàn Tiêu địa bản trở nên càng náo nhiệt hơn, không quá nhiều giết ngày, nơi này liền tụ tập 70, 80 tên siêu cấp A bộ đội. Quản hạt mảnh này quần tinh tử tinh văn minh dần dần sốt sáng lên đến. Trong bóng tối điều khiển quân đội, làm một chút phòng ngự an bài. Không chỉ là tử tinh văn minh, phá toái tinh hoàn nắm quyền hết thệ quần tinh cấp văn minh, còn có ba đại vũ trụ cấp văn minh ở vùng tinh vực này chú quân, cũng bắt đầu trong bóng tối an bài, hạm đội lặng lẽ hành động, phòng ngừa chú đáo. Nhiều như vậy vũ trụ đỉnh cao sức chiến đấu, đủ để ung dung lật đổ một toàn bộ tinh vực, mà nắm giữ loại này sức mạnh to lớn chính là có tự do tư tưởng độc lập cá thể, có không bị khống chế nguy hiểm, những này văn minh không dám không đề phòng. Cho tới trực tiếp quản hạt Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ vị trí tinh hệ ghệ đỏ dạ văn minh, lúc này như gặp đại địch, thu nạp hạm đội, toàn bộ chữ hàng ở Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ vị trí tinh khu. Ngoại giới ám lưu không có ảnh hưởng rất nhiều siêu cấp A tâm tình, theo hở bờ giờ cái cuối cùng đến, đàm phán đúng hạn cử hành. Đàm phán địa điểm là tổng bộ một tòa đại điện, đỉnh trời cao 100 mét, mấy chục lơ lửng giữa trời bảo tọa làm thành một vòng, lẳng lặng đồng bền cách 5 mét không trung. Cửa lớn mở ra, những ngày qua ở tại quân đoàn tổng bộ siêu cấp A nối đuôi nhau mà vào, cao nhất chính là thú tổ gọ dù tạn, tối lùn chính là cỡ ngón tay liệp nhật giả, mỗi người có đặc sắc. Mọi người dồn dập chọn chỗ ngồi xuống, ba đại văn minh minh hữu phân biệt rõ ràng, từng người tụ tập, những phái hệ khác siêu cấp A kẹp ở giữa. Sau khi ngồi xuống, mọi người phát hiện còn có ba cái nối liền cùng nhau không vị, thấy Hàn Tiêu còn chưa tới, liền thuận miệng tán gẫu lên ngày, đều ở quan sát lẫn nhau. Đang đợi mấy ngày này, không ít siêu cấp A lẫn nhau đi lại, trước đây một nhóm người lẫn nhau chỉ nghe qua tên tuổi chưa từng gặp mặt, dựa vào Hàn Tiêu mang đến cơ hội, những người này xem như là biết nhau, giao một chút bạn mới. Trong đó bị bái phỏng nhiều nhất, chính là ở trong vòng địa vị cao thượng, thế lực lại rất cường đại đỉnh cao siêu cấp A, tỉ như mẹn nhị rồng, kết hứa, cổ tây, gò rủ tản vê vê, mà cớ lọt cùng với những cái khác số ít siêu cấp A, thì lại không có đến đây phá toái tinh hoàn, tự nhiên không có tham gia đàm phán. Mà vào giờ phút này, chịu đến đánh giá nhiều nhất chính là trong vòng người mới, sinh ra không tới 10 năm tân sinh siêu cấp A, tỉ như Quang Huy Hades, Đế Quốc Ngân Ảnh, Hư Linh Tổ Lận. Một lát sau, ba cái bóng người đi vào, mọi người đình chỉ tán gẫu, ánh mắt chuyển hướng cửa lớn, chính là Hàn Tiêu, Hẹo Lạ, Ẩm Sỉ ba người. Hàn Tiêu nhanh chân tiến lên, đi tới máy móc bảo tọa trước, chậm rãi lên không, xoay người ngồi xuống, mặt hướng hết thể siêu cấp A. Cùng lúc đó, Ẩm Sỉ cùng Hẹo Lạ hai bên trái phải ngồi ở bên cạnh hắn không vị lên. Không ít người nhìn phía Hẹo Lạ, trong mắt để lộ ra vẻ tò mò, đối vị này Hắc Tinh quân đoàn tân sinh siêu cấp A cảm thấy hứng thú rất nhiều người. Ầm ầm. Cửa lớn rốt cục chậm rãi khép lại. Hàn Tiêu mặt mỉm cười, nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng, người đến đông đủ, thật không tiện đợi lâu, nhận được các vị cất nhắc, đồng ý tham gia lần này đàm phán cho ta cổ động. Vừa nói lời khách khí, hắn vừa quan sát mọi người. Ở chính mình lúc nói chuyện, có người ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm nghị, có người mặt không hề cảm xúc, thờ ơ, có người trên mặt mang theo nụ cười, biểu thị hữu hảo, có người miễn cưỡng dựa vào cái ghế, hứng hở, từ bên trong có thể nhìn ra mấy người thái độ. Ở đây hơn 70 cái siêu cấp A, trong đó bao quát chính mình ở bên trong hơn 40 người là ba đại văn minh minh hiếu, những người còn lại phần lớn là làm một mình, cũng có mấy cái là siêu quần tinh văn minh minh hiếu. Cụ nặng bao nhiêu thân phận người không ít, tỉ như ản xỉ ẹn liền đến thật nhiều cái, vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông cũng có mấy cái, thú tổ, bí chủ chờ vũ trụ chợ đêm che chở giả cũng tới, đều rất có trọng lượng, đáng giá chú ý. Những người này trong lúc đó có rắc rối phức tạp nhân mạch mạng lưới liên lạc, có người quan hệ lẫn nhau được, có người lẫn nhau có cửu hoán, có người mặt ngoài huynh đệ thực tế sau lưng tính toán, có người mặt ngoài bằng mặt không bằng lòng kỳ thực tương hỗ là giúp đỡ. Hàn Tiêu đang đợi thời kỳ cũng đi lại một phen, kết giao tất cả mọi người, cũng tiện đường hoàn thành thăm dò. Ở đây mỗi người chiến đấu tin tức đều bị hắn thu thập lại, chỉ có một số ít người đẳng cấp cao hơn chính mình, không nhìn thấy hoàn chỉnh tư liệu, những người khác năng lực thì lại hoàn toàn bị hắn trường khống, tình báo thu hoạch khá dồi dào. Mà những người này lúc này vẫn chưa hay biết gì, không biết đúng quần đều bị xem hết. Mặc kệ các vị xuất phát từ nguyên nhân gì vì ta cổ động, ta đều cảm tạ các vị đến lúc này, Hàn Tiêu nói xong lời khách sáo, tiến vào đề tài chính, nói vậy mọi người đã trao đổi qua cảm tình, ta liền tỉnh điểm nước bọn, không là các vị giới thiệu. Mọi người lễ phép cười cợt, ánh mắt đều chăm chú vào Hàn Tiêu trên người, chờ đợi văn. Hàn Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ ghế dựa tay vịn, nói, ta cử hành lần này đàm phán, chủ yếu là muốn thương lượng với mọi người một phát phá toái tinh hoàn vấn đề. Lời còn chưa nói hết, một cái thanh âm không hòa hài liền vang lên. Hừ, ngươi có thể đại biểu toàn bộ phá toái tinh hoàn. Mọi người ánh mắt khẽ biến, theo tiếng kêu nhìn lại, người nói chuyện là Quang Huy Liên bang Sệ Giả Ngang, đồng thời cũng là ản xỉ ẹn một thành viên, trên mặt mang theo không phản đối vẻ mặt. Hàn Tiêu sắc mặt không đổi, cười nói, phá toái tinh hoàn nhiều như vậy văn minh cùng tổ chức, ta một người đương nhiên đại biểu không được toàn bộ tinh vực lập trường. Vậy ngươi dựa vào cái gì đàm luận vấn đề thế này? Sệ Giả Ngang nghi vấn, đừng quên, chúng ta Quang Huy Liên bang mới là phá toái tinh hoàn thực tế người nắm quyền, có thể đại biểu vùng tinh vực này nói chuyện chỉ có chúng ta, không tới phiên ngươi. Quang Huy cái khác minh hữu không có ngăn cản Sệ Giả Ngang, đến rồi là nể tình, nhưng làm đối thủ cạnh tranh, bọn họ cũng sẽ không để cho Hàn Tiêu quá ung dung đặt thành mục đích, làm khó dễ là khó tránh khỏi, coi như không ngăn cản, cũng không thể để cho hắn quá dễ chịu. Ta đây liền không đồng ý. Hàn Tiêu chậm rãi nói, ta là phá toái tinh hoàn người địa phương, đại biểu đế quốc tọa trấn nơi đây, cũng là vùng tinh vực này mạnh nhất siêu cấp A, ta tuy không thể đại biểu toàn bộ tinh vực lập trường, nhưng ta dùng danh nghĩa riêng vì nó tư cách nói chuyện vẫn có, hơn nữa, ta không phải một phương diện tuyên bố cái gì chính lệnh, ngày hôm nay chỉ là tìm các vị thương lượng. Phá toái tinh hoàn mạnh nhất siêu cấp A, không hẳn chứ. Sệ Giả Ngang cười gằn. Hàn Tiêu nhíu mày, hai tay hơi mở ra, ngươi hoài nghi chiến tích của ta. Yên tâm, Herberger, Sico, ẩm sĩ đều bị ngươi đã đánh bại, ta sẽ không phủ nhận sự thực, còn hiểu lạ. Nàng mới tân sinh, 8 phần 10 cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nghe vậy, Herberger sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn không thích người ngoài ở đây sao nhiều siêu cấp A trước mặt nhắc tới chính mình bại trận. Sico lạnh lùng quét Sệ Giả Ngang một chút, lại trừng Hàn Tiêu một chút, có câu nói mắng người không vạch khuyết điểm, hắn khá là căm tức. Ẩm sĩ đúng là không đáng kể, tựa như cười mà không phải cười, thờ ơ không động lòng. Héo lạ thì lại mặt không hề cảm xúc, lại như một tảng đá, mắt điếc thai ngơ. Hàn Tiêu, vậy ngươi có cái này cái nhìn bất đồng. Rất đơn giản, còn có một người không có bị ngươi chính diện đã đánh bại, chú sư Austin. Sệ Giả Ngang lắc đầu, hắn chỉ là quá biết điều, không hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Không đánh bại hắn, ngươi ngồi không thật tinh vực mạnh nhất vị trí. Austin sững sờ, đang yên đang lành làm sao kéo lên ta. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền hiểu được, nhân gia muốn đem hắn gác ở lửa lên nướng, có gây xích mích hiểm nghi, mặc dù đối phương 8 phần 10 biết hắn cùng Hắc Tinh quan hệ không tệ, nhưng thử xem lại không muốn tiền, chỉ cần có thể cho giao tình của hai người lưu lại một ít mụn nhọt coi như kiếm lời. Ta thừa nhận Hắc Tinh tinh vực mạnh nhất địa vị, tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Austin bĩu môi. Hắn chỉ có thể nói như vậy, luôn không khả năng cùng Hàn Tiêu hiện trường luận bàn. Nghe vậy, Hàn Tiêu hướng Austin gật đầu hỏi thăm, đón lấy đối Sệ Giả Ngang hỏi, còn có ý kiến gì không? Không còn. Sệ Giả Ngang thấy mẹ Nhi rồng liếc mắt ra hiệu, liền nhắm mắt lại không tiếp tục nói nữa. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, thấy những người khác không có ý kiến, liền trầm giọng nói. Tốt lắm, nếu mọi người đều thừa nhận ta là phá toái tinh hoàn tư cách nói chuyện, vậy thì trở lại chuyện chính đi. Bởi thiềm diệu thế giới mở ra sắp tới. Các vị đến phá toái tinh hoàn đợi mệnh, ta có thể hiểu được. Nhưng tin tưởng mọi người đều biết, nhiều như vậy siêu cấp ác tụ hội một chồng sao, sẽ mang đến rất nhiều không ổn định nhân tố, làm phá toái tinh hoàn người siêu năng đầu rồng. Ta có một lời, xin mời chư vị yên lặng nghe. Ta ở phá toái tinh hoàn phát triển lên, tự nhiên cũng gánh vác giữ gìn tinh vực ổn định trách nhiệm, ta ta hoan nghênh các vị đến phá toái tinh hoàn làm khách, nhưng ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Hy vọng các vị ở lưu lại trong lúc, không muốn phá hoại phá toái tinh hoàn trị an, không nên náo sự, nếu như mọi người đồng ý bán ta khuôn mặt này, ta sẽ rất cảm kích. Lúc này, Hàn Tiêu chuyển đề tài, ngữ khí hơi trầm xuống. Thế nhưng, nếu như có người đem yêu cầu của ta coi như gió bên tai, ta đem coi là đối sự khiêu chiến của ta, chắc chắn sẽ không giảng hòa, ghi nhớ kỹ, thiểm diệu thế giới khai phá tháng ngày còn dài, ta không hy vọng cùng bất luận một hai gây ra không vui. Nghe vậy, giữa tràng bầu không khí đột nhiên trở nên sốt sáng lên đến, mọi người ánh mắt khác nhau, có lãnh đạm, có tán đồng, có chăm chú, có nghiêm nghị. Hàn Tiêu tuy rằng rất khách khí, nhưng bản chất là uy hiếp cùng cảnh báo, ý tứ rất bá đạo, không quan tâm các ngươi là từ đâu tới quá giang long, gặp gỡ ta cái này địa đầu xà, là rồng cho ta cuộn lại, là hổ cho ta đang nằm, không phải vậy nhường ngươi chịu không nổi. Muốn ở phá toái tinh hoàn gây sự, phải ước lượng một phát đắc tội ta hậu quả. Đang ngồi tất cả mọi người là các khu vực đại lao, không thiếu tinh vực nói sự người, không ít người cảm giác lời nói này có chút chói tai. Thế nhưng, bây giờ Hắc Tinh, địa vị cùng thực lực đặt tại nơi đó, chấn được một chỏng sao, đã có tư cách nói câu nói như thế này, không ai cảm giác không thích hợp. Lúc này, Austin cười nói, ta cũng là phá toái tinh hoàn bản địa siêu cấp A, ta cũng không hy vọng tinh vực loạn lên, Hắc Tinh nói, cũng là ý của ta. Hừ, ta cũng vậy. Herbert giờ bất đắc dĩ nói rằng, khẩn đón lấy, ẩm si, khéo là cũng tỏ rõ thái độ rồi, thấy thế, Sico chỉ có thể bóp mũi lại phụ họa. Thời khắc này, phá toái tinh hoàn địa phương siêu cấp A đều lực chống đỡ Hàn Tiêu, biểu thị cộng đồng giữ gìn tinh vực ổn định, xem như là biến tướng thừa nhận Hàn Tiêu lãnh đạo địa vị. Hàn Tiêu dừng lại mấy, đem phản ứng của mọi người thu hết đáy mắt, đồng nhiên nở nụ cười, đương nhiên, nếu như các vị đồng ý cho ta khuôn mặt này, ta đồng ý tại thiểm diệu thế giới khai phá bên trong, cùng các vị tiến hành nhất định hợp tác, hiện nay, Hắc Tinh quân đoàn tại thiểm diệu thế giới chiếm cứ nhiều nhất địa bàn, tin tưởng ta có thể cho chư vị cung cấp không nhỏ trợ lực. Không ít người ánh mắt sáng ngời. Ai cũng biết Hắc Tinh quân đoàn tại thiểm diệu thế giới ra đại nghiệp đại, mục tiêu của mọi người đều là thiểm diệu thế giới, nếu là được Hàn Tiêu trợ giúp, tự nhiên có thể thu được tiện lợi. Bọn họ đến trước, vốn tưởng rằng Hàn Tiêu lần này chỉ là uy hiếp, không nghĩ tới đồng ý cung cấp cơ hội hợp tác, đối với bọn họ mà nói xem như là nho nhỏ kinh hỉ. Lời của ngươi, chúng ta sẽ nhớ kỹ. Mẹn Nghị rồng nhàn nhạt nói, Quang Huy cũng không muốn nhìn thấy có người ở đây gây sự. Nhìn thấy giới quốc tỏ thái độ, đông đảo siêu cấp há cũng rồn rập mở miệng. Nếu Hắc Tinh cùng giới thủ đô nói rồi, vậy thì ai cũng không muốn ở phá toái tinh hoàn gây sự. An an ổn ổn chờ thiểm diệu thế giới mở ra, sau đó có nhiều thời gian. Nếu ai dám ở đây sằng bậy, chính là mọi người chúng ta kẻ địch. Hắc Tinh, khuôn mặt này chúng ta cho ngươi, nhớ tới làm tròn lời hứa. Nghe vậy, Hàn Tiêu nở nụ cười, thật cao hứng chúng ta đạt thành nhận thức chung. Đang lúc này, Mẹn Nhị Rồng đột nhiên chuyển đề tài, Hắc Tinh vì tinh vực ổn định, dẫn đầu cử hành lần này đàm phán, đáng giá tôn kính, nhưng ta nghĩ nói, ngươi triệu tập chúng ta, không chỉ là vì loại chuyện nhỏ này đi. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn về phía hắn, rồi duỗi tay, ngươi có ý kiến gì liền nói đi. Được, vậy ta cứ việc nói thẳng. Mọi người dồn dập nhìn về phía Mẹn Nhị Rồng, mặt lộ vẻ vẻ tò mò, không biết hắn là có ý gì. Mẹn Nhị Rồng trầm ngâm một chút, trầm rãi nói, cao cấp văn minh lợi dụng chúng ta cũng lợi dụng cao cấp văn minh, đang ngồi bằng hữu vì phe phái khác nhau mà hiệu lực, lẫn nhau chém giết, tranh đấu, này rất bình thường, nhưng ta cho rằng, chúng ta không nên hoàn toàn hạn chế với trận doanh phân biệt, đó là cao cấp văn minh định ra quy tắc cho chơi, một số thời khác, chúng ta nên nhảy ra cái này quy tắc, là tự chúng ta dự định. Nghe vậy, mọi người sắc mặt khẽ biến, dồn dập trở nên trầm mặc. Cái đề tài này vẫn rất mẫn cảm. Mọi người không nghĩ tới Mẹn Nhị Rồng dựa vào ngày hôm nay trường hợp công khai nói ra, không e rẻ ở đây cao cấp văn minh trực hệ. Bước vào siêu cấp A lĩnh vực trong nháy mắt lên, tất cả mọi người đều là đồng nhất cái giai cấp người, cho dù thuộc về không giống trận doanh, cũng không cách nào thay đổi mọi người giai cấp bản chất. Mẹn Nhị Rồng nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói, các ngươi rõ ràng, cao cấp văn minh vừa cần muốn chúng ta, cũng kiêng kỵ chúng ta, cũng không hy vọng chúng ta có quá nhiều tư giao. Như ngày hôm nay lớn như vậy quy mô đàm phán cơ hội rất hiếm có, chư vị đều nhìn thấy, chúng ta vẹn vẹn thấy một mặt, liền nhấc lên toàn vũ trụ sóng gió, hiện tại nhất định có vô số hạm đội hạm pháo hướng chúng ta vị trí, các ngươi rõ ràng ta không phải chuyện giật gân. Chúng ta tình cảnh không cần ngươi cường điệu nhiều. Cổ tật cao mày mở miệng, ta không cho là hiện tại là đàm luận cái đề tài này thời điểm, quá sớm. Chuẩn bị sớm, dù sao cũng hơn không có chuẩn bị càng tốt hơn. Mẹn Nhị Rồng nhàn nhạt nói. Vì lẽ đó ngươi nhắc lên chuyện này làm cái gì, muốn chúng ta tất cả đều kết minh. Gọ dù tàn giọng ồm ồm. Nhắc nhở ngươi một câu, toàn bộ kết minh cùng tạo phản không khác nhau gì cả. Kết hứa sen mồm, còn có một câu nói hắn không nói, bọn họ loại này ba đại văn minh trụ cột cơ bản là an toàn, vì lẽ đó hắn không muốn quản. Mọi người dồn dập mở miệng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, kịch liệt tranh luận, bình thường không bao nhiêu cơ hội đàm luận chuyện như vậy, Hàn Tiêu tổ chức trận này hoạt động, liền trở thành một cái trao đổi ý kiến bình đài. Yên tâm đi, thời cơ còn chưa thành thủ, ta muốn, chỉ là một cái hiểu ngầm mà thôi nói, mẹn nì rộng nhìn phía Hàn Tiêu, ngữ khí mang theo hiếu kỳ, ngươi là trận này đàm phán tổ chức giả, bàng thính có một hồi, không có ngăn lại chúng ta, vì lẽ đó ngươi là thái độ gì. Mọi người quay đầu nhìn về Hàn Tiêu, bây giờ Hắc Tinh ở trong vòng địa vị không thấp, ý kiến đồng dạng then chốt. Hàn Tiêu vẫy vây tay, lắc đầu nói, ta không có ý kiến khác, chẳng qua là cảm thấy, siêu cấp há vẫn là quá thiếu. Đúng đấy, quá thiếu. Mẹn nì rồng cảm khái. Hàn Tiêu liếc hắn một cái. Chúng ta nói quá ít, khẳng định không phải một cái ý tứ. Trước 1008, Mai Phục Kiếp Nổ phiên bản mở ra. Chính như Hắc Tinh nói, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, tiếp tục chờ chờ mới là chúng ta chuyện nên làm. Sô Dô Kinh mỉm cười mở miệng. Đúng, chúng ta cần càng nhiều mới mẻ huyết dịch. Mẹn nì rồng gật đầu. Lập tức nhìn lướt qua ở đây tân sinh siêu cấp A, nhường máy móc thể sắc phát ra một cái giả lập vẻ mặt, đỉnh đầu bước lên một cái bong bóng khuôn mặt tươi cười. Người cái lao ra hỏa trả lại hắn mẹ thanh bán đấu giá manh. Hàn Tiêu nhìn thấy tình cảnh này, theo bản năng bước lên cái ý niệm này. Khéo là không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Tiêu, muốn nói lại thôi. Nàng không nghĩ tới này quần siêu cấp A tụ tập cùng một chỗ, đàm luận đề tài đã vậy còn quá lớn. Trận này đàm phán dần dần chuyển hướng một cái thần kỳ phương hướng. Đối với Hẻo Lạ cùng những học sinh mới khác siêu cấp A tới nói, những đại lão này đàm luận đề tài quá sâu xa, bọn họ chỉ có thể yên lặng nghe, căn bản không tư cách nói chen vào. Ở chính mình địa bàn công nhiên đàm luận câu nói như thế này để, sẽ có hay không có phiền phức. Hẻo Lạ âm thầm lo lắng. Phát hiện Hẻo Lạ ánh mắt, Hàn Tiêu hướng nàng ném đi một cái rộng lượng ánh mắt. Ẩm Sỉ phát hiện hai người đầu mày cuối mắt, liền dùng sức chàng gõ Hàn Tiêu một phát, nhường hắn quay đầu nhìn sang, nói nhỏ, ngươi cử hành trận này đàm phán. Kỳ thực cũng ôm như thế mục đích chứ. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không nhường mẹn nị rồng mượn địa bàn của ngươi nói loại đại sự này. Hết thảy đều đang tính toán bên trong. Hàn Tiêu nhíu mày. Mọi người tranh luận một hồi, có người rốt cục tỏ thái độ. Tuy rằng không thể kết minh, nhưng chúng ta cái này vòng tròn xác thực cần càng chặt chẽ hơn quan hệ. Cô ta trầm giọng nói, lẫn nhau trao đổi muốn càng thêm nhiều lần. Thiểm diệu thế giới là một cái lý do thích hợp. Một tên trung lập đỉnh cao siêu cấp A chậm rãi mở miệng. Trước đây bởi trận doanh cùng khu vực hạn chế, giữa chúng ta gặp nhau có hạn. Có thể hiện tại, tất cả mọi người thế lực đều sẽ mở cửa thiểm diệu thế giới, vùng tinh vực này sắp trở thành chúng ta trao đổi bình đài, trình độ nhất định thoát khỏi trước đây hạn chế. Vì lẽ đó, chúng ta cần một cái cầu nối, một cái người đưa tin. Nghe vậy, mọi người theo bản năng quay đầu, tất cả đều nhìn phía Hàn Tiêu. Ở đã thăm dò trong vũ trụ, siêu cấp A thế lực không cách nào tùy ý mở rộng, chịu đến cao cấp văn minh cùng các loại quy tắc hạn chế. Trình độ nhất định phân cách cái này giai cấp. Mà trong tương lai, ở đây tất cả mọi người đều có thể vào ở thiểm diệu thế giới, ý nghĩa rất sâu xa, dù cho vào ở chỉ là đông đảo siêu cấp A thế lực phân bộ, tuy nhiên trình độ nào đó vượt qua địa vực hạn chế, thuận tiện toàn thể siêu cấp A trao đổi, xúc tiến giai cấp thống nhất, nhường mọi người bộ phận sức mạnh có hoàn toàn liên hợp lại cơ hội. Mà điều này cần một cái cầu nối, tạo thành siêu cấp A giai cấp tại thiểm diệu thế giới tin tức, tài nguyên trung chuyển hạch tâm, như nhờ cao su như thế. Đem mọi người dính thu về đến. Có thể làm được điểm này, nhất định phải tại thiểm diệu thế giới có thâm hậu căn cơ, mà Hắc Tinh quân đoàn, chính là thiểm diệu thế giới trừ đế quốc ở ngoài thế lực lớn nhất. Dựng cầu nối người được chọn tốt nhất, chỉ có Hắc Tinh. Hơn 70 cái siêu cấp A nhìn chằm chằm một người, coi như không có ác ý, áp lực cũng vô cùng khủng bố, Hàn Tiêu hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười. Giả như các ngươi cần, ta rất tình nguyện làm chuyện này. Trên thực tế, này vốn là Hàn Tiêu mục tiêu một trong. Tuy rằng quá trình có chút không giống, nhưng vẫn là chiếm được thứ hắn mong muốn. Cho tới nay, Hàn Tiêu nhường Hắc Tinh quân đoàn tại thiểm diệu thế giới đặt xuống cơ sở, có một phần cấp độ sâu nguyên nhân, chính là thu được tư cách này. Nếu thành đỉnh cao cá thể sức mạnh to lớn một thành viên, nhất định phải mặt đối với vấn đề này, mặc dù mình gợi ra hồ điệp hiệu ứng nhường nội dung vợ kịch sản xuất sinh ra biến hóa, nhưng bất luận thế giới thụ chiến tranh là ở siêu năng thai họa trước vẫn là sau khi bạo phát, hắn đều đến trước thời hạn vì chính mình tính toán. Nếu là trở thành siêu năng thai họa ràng buộc, liền có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Thân là cá thể sức mạnh to lớn đỉnh điểm, trừ phi trở thành người thống trị, bằng không đối lực lượng tập thể tuyệt đối trung thành là không tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu, hai người chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, Hàn đại kỹ sư xưa nay liền không nghĩ tới đối bất kỳ thế lực máu chảy đầu rơi. Đứa nhỏ đều biết trứng gà không thể thả ở một cái rổ bên trong, hắn nhất định phải vì chính mình chuẩn bị đường lui của hắn. Coi như thỏ khôn chết cho săn phanh tỷ lệ rất thấp, hắn cũng sẽ không lơ là. Không cùng cấp lợi ích không cách nào chân chính thống nhất, trừ phi cam tâm tình nguyện bị coi như quân cờ bài bố, hoặc là mọi người cùng nhau biến thành nước tranh, bằng không phức tạp vấn đề vĩnh viễn vô pháp đơn giản hóa. Địch bạn quan hệ thường xuyên biến ảo, duy có giai cấp lợi ích mới là tối tin cậy minh ước. Hắc tinh các hạ có trách nhiệm. Mọi người hướng về Hàn Tiêu gật đầu kính chào, cười cợt, thu hồi ánh mắt. Ta nghĩ cùng mọi người đạt thành một loại hiệu ngầm. Mẹ Nhĩ Rồng nhìn chung quanh một vòng, nghiêm nghị nói, thật đến một ngày kia, chỉ cần có người vung cánh tay hô lên, ta hy vọng mỗi người đều hưởng ứng. Người sẽ thấy. Kẻ Chú Nhan nhặt nói. Mọi người dồn dập gật đầu, đặt thành nhận thức chung. Bình thường phi liên kết, ở tình huống bình thường, mỗi người như trước vì từng người trận doanh mà tranh đấu, một khi thời cơ thành thủ, mọi người đồng ý ra tay. Mọi người hàn huyên rất nhiều chuyện, hai ngày hai đêm sau, đàm phán mới chính thức kết thúc, đông đảo siêu cấp A cáo tử, liên tiếp khởi hành rời đi Hắc Tinh quân đoàn. Mẹn Nghĩ Rồng cùng Kẹt Xua kết bạn đi ở đi về bến tàu trên đường, nhẹ giọng trò chuyện. Trận này đàm phán nội dung, tất nhiên sẽ chuyển tới ba đại văn minh trong thai, ngươi không hề che giấu chút nào, không sợ chọc giận Quang Huy Liên bang. Kẹt Xua hỏi. Mẹn Nghĩ Rồng cười cợt, coi như không có trận này đàm phán, kiên kỵ vẫn như cũ tồn tại, không bằng cho bọn họ một ít áp lực, tăng cường chúng ta thẻ đánh bạc. Có Hắc Tinh ở, Quang Huy không thể rời bỏ ta, phản chi cũng thế, trận doanh khác nhau ràng buộc chúng ta, cũng kiểm chế bọn họ. Tất cả đều có thể. Kẻ thua lắc đầu, là một cái công cụ sản sinh khác tâm tư, dù cho nó thật tốt dùng, cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị vứt bỏ. Chúng ta không phải công cụ. Mẹn Nhì dòng ngữ khí bình tĩnh, nhớ kỹ, chúng ta đại diện cho cá thể sức mạnh to lớn đỉnh điểm. Mỗi người đều là vùng vũ trụ này bảo vật, không chỉ là bạo lực hóa thân, vẫn là quý giá đặc thù gen kho. Chúng ta đại diện cho tiến hóa vô hạn khả năng, xưa nay không phải mặc người sâu xé tiểu nhân vật. Muốn vứt bỏ chúng ta, vĩnh viễn đều phải trả giá thật lớn. Ta đã hiểu, người gấp gáp như vậy, cũng là vì tự vệ. Kẻ thua liết hắn một cái, người rốt cục phát hiện thế lực của chính mình quá mức cường đại sao. Mẹn Nhì Rồng không hề trả lời, đột nhiên dừng một chút, thở dài, đáng tiếc a. Dị thần không còn, hắn tuy rằng không phải người cùng một con đường, nhưng vẫn có chút dùng, nếu như hắn không đứng ở ba đại văn minh phía đối lập, không biết có thể cho chúng ta mang đến bao lớn trợ lực. Kẻ thua ngữ khí không có gì, người biết hắn tuổi thọ vốn là không nhiều. Đúng không? Ngươi muốn nói cái gì? Ha ha, không cái gì, chỉ là... Hắn khẳng định so với bất luận người nào rõ ràng hơn chính mình tuổi thọ vấn đề. Kẻ thua cười cợt. Đàm phán sau khi kết thúc, cuộc sống ngày ngày trôi qua, ngoại giới dần dần phát hiện một cái dị thường hiện tượng. Hết thảy tham gia đàm phán siêu cấp A, tất cả đều biết điều đến ngoài ý muốn, không có bạo phát bất kỳ xung đột. Vốn là, nhiều như vậy siêu cấp A tụ hội, tràn ngập không ổn định nhân tố. Tất cả mọi người đều cho rằng sẽ ảnh hưởng tinh vực trị an, 8 phần 10 sẽ bạo phát một ít siêu cấp A chiến đấu, nhưng mà từ đầu đến cuối, những đại lão này đều vô cùng khắc chế, nhường phá toái tinh hoàn duy trì ổn định. Toàn vũ trụ đối này nghi ngờ không thôi, gây nên suy đoán thủy triều. Những này siêu cấp A ràng buộc tự thân căn nguyên, tất nhiên là Hắc Tinh cử hành đàm phán. Hắc Tinh đến cùng nói chuyện cái gì, mới nhường nhiều như vậy siêu cấp A an phận thủ thường. Dư luận kéo dài truyền bá, rốt cục. Hàn Tiêu sắp xếp người để lộ ra trong màn tin tức, Hắc Tinh triệu tập toàn bộ ngoại lai siêu cấp A, là đại biểu phá toái tinh hoàn ra mặt, yêu cầu tất cả mọi người không cho phép gây sự, giữ gìn tinh vực trị an. Tin tức một khi truyền ra, phá toái tinh hoàn vì đó ồ lên. Vô số bản địa vũ trụ công dân cảm giác đầu tiên, chính là cảm động. Nhìn một cái, Hắc Tinh nhiều có trách nhiệm tâm, vì giữ gìn trị an, không tiếc mạo hiểm triệu tập nhiều như vậy siêu cấp A đến chính mình địa bàn, quả thực chính là lòng mang lớn yêu hòa bình sứ giả. Đồng ý ra mặt vì chúng ta nói chuyện siêu cấp A, mới là có trách nhiệm nhân vật A. Hơn nữa Hắc Tinh cách làm có hiệu quả rõ ràng, nhiều như vậy siêu cấp A, dĩ nhiên tất cả đều bị thuyết phục, không có gây sự, đầy đủ nói rõ Hắc Tinh nhất hô ba ứng, có to lớn sức ảnh hưởng. Nhân vật như vậy tọa trấn tinh vực, là chúng ta tích phúc khí. Trong lúc nhất thời, Hàn Tiêu ở phá toái tinh hoàn danh vọng bắt đầu điên trướng, phong cách rất tốt. Làm ra chuyện như vậy tích, vô số vũ trụ công dân không ngại nhường Hắc Tinh là phá toái tinh hoàn người đại diện. Tinh vực đầu rồng quyền lực cùng thân phận, rốt cục được vũ trụ công dân công nhận, danh tiếng nhất thời có 102, địa phương hết thể thế lực vầng sáng đều bị ép xuống. Đối Hắc Tinh quân đoàn tới nói, trận này đàm phán lại như là người chế tạo ra tuyên truyền hoạt động, sẽ đến sự, tài năng chướng tiếng tăm chướng địa vị. Trận này đàm phán bản thân cũng đáng ghi khắc sự tích, nhiều như vậy siêu cấp A hiếm thấy tụ hội một đường, đủ để ghi vào sử sách. Trên Internet, Càng ngày càng nhiều người cho rằng đây là thiểm diệu mở ra trước đêm mang tính tiêu chí biểu trưng sự kiện, cho nó lấy một cái bí danh, xưng là Chư Thần Hội Nghị. Ngươi thu được 2 điểm vũ trụ truyền thuyết độ. Vũ trụ truyền thuyết độ, phá toái tinh hoàn nói sự người, ngươi thu được vùng tinh vực này tán thành, từ nay về sau, ngươi có tư cách là phá toái tinh hoàn người đại diện. Vũ trụ truyền thuyết độ, Chư Thần Hội Nghị khởi xướng người, thời gian qua đi nhiều năm, đông đảo siêu cấp A lần thứ 2 tập hợp, làm hoạt động khởi xướng giả. Ngươi đã ghi vào sử sách. Chư Thần Hội Nghị. Sao không gọi Đại Hội Võ Lâm hoặc là Hoa Sơn Luận Kiếm? Hắc Tinh Quân Đoàn Tổng Bộ, Hàn Tiêu nhìn bảng nhắc nhở, không nhịn được quán thẩm. Trừ tên ra, những phương diện khác hắn đều thật hài lòng, được 2 điểm vũ trụ truyền thuyết độ, thu hoạch khá dồi dào. Ngoài ra, Xích Sắc Đế Quốc ban phát giữ gìn tinh vực ổn định nhiệm vụ cũng thuận theo hoàn thành, thu hoạch một bút mấy chục trăm triệu kinh nghiệm, còn phải đến không ít Xích Sắc Đế Quốc độ cống hiến. Hiện nay hiểu là thành siêu cấp A. Chính mình có tư cách hướng về đế quốc hối đoái dị năng hệ trung cực tri thức, độ cống hiến có mới công dụng, hẹo lạ nợ chính mình càng nhiều, liền càng dễ dàng cuốn vào quân đoàn lên. Hoàn thành đế quốc nhiệm vụ, U là dịp đặc biệt gọi điện thoại lại đây ca ngợi một phen, cũng cửa không đề cập tới đông đảo siêu cấp A bí mật mưu sự tình. Bất quá mọi người không có che giấu, phải nói là sáng mưu. Ba đại văn minh đối này đương nhiên sẽ không chẳng hay biết gì, nếu không có nói, Hàn Tiêu liền đại thể minh bạch đế quốc thái độ. Đối mới biết chất vấn minh hữu cũng vô dụng, lẫn nhau ngầm hiểu ý. Phá toái tinh hoàn bên này không có vấn đề, Hàn Tiêu thưởng thức một bản to bằng bàn tay sùng vật người máy, lầm bầm lầu bầu, đón lấy chỉ các đế quốc thổi lên thời đại kèn lệnh. Có nhiều như vậy siêu cấp A làm đại biểu, những thế lực khác cũng không có gây sự, tất cả mọi người đều ở bé ngoan chờ thiểm diệu thế giới mở ra. Hàn Tiêu hành vi, nhường tinh vực thế cuộc duy trì ổn định, mỗi người đều chuyên tâm làm chuẩn bị, tháng ngày đang đợi bên trong từng ngày trôi qua. Mấy tháng trôi qua, rốt cục đến ước định tháng ngày. Ngày đó, đế quốc chính thức tuyên bố thiểm diệu thế giới mở ra, đi về thiểm diệu thế giới vượt tinh vực tinh môn, toàn bộ bắt đầu dùng. Cũng trong lúc đó, Hàn Tiêu bản bắn ra mới phiên bản khai mạc nhắc nhở, xa cách hồi lâu tờ layer, rốt cục lọ gìn. Chương 1009, lọ gìn. Phá toái tinh hoàn rìa ngoài biên cảnh, từng tòa có chứa đế quốc tiêu chí vượt tinh vực tinh môn đứng sững ở tinh không trong lúc đó, xếp thành một hàng, xa xa kéo dài ra đi. Mỗi tòa tinh môn trong lúc đó ngăn cách giữ gìn trị an hạm đội đế quốc, giống như một cái chuỗi bảo thạch màu lam dây xích, nằm ngang ở khảm đầy kim cương thiên nga đen nhung bên trên. Tinh môn đối diện trải rộng lít nha lít nhít hạm đội, mang theo không giống thế lực tiêu chí, hầu như phủ kín mắt trần có thể thấy mỗi một tấc không gian, tụ tập đội ngũ kích thước to lớn, cho dù ở trong lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy. Ngày hôm nay là đế quốc mở ra thiểm diệu thế giới tháng ngày, những này tất cả đều là chờ nhập cảnh phi thuyền. Ngoại trừ đến từ mỗi cái tinh vực văn minh cùng dân gian tổ chức, còn có thật nhiều không thể chờ đợi được nữa đi tới thiểm diệu thế giới vũ trụ công dân, có người vì du lịch, có người vì mạo hiểm, tương tự có người vì tìm kiếm phát triển cơ hội cùng đảo vàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần chỉ về đế quốc ước định thời gian. Chờ thời gian sống một ngày bằng một năm, rốt cục, rộng rãi vực tần số truyền tin vang lên đế quốc thông báo, truyền cho ở đây mỗi một chiếc phi thuyền. Đã đến giờ, lấy Xích Sắc Đế Quốc danh nghĩa chiêu cáo toàn vũ trụ. Thiểm diệu thế giới chính thức mở ra. Sau một khắc, hết thể tinh môn triệt để kích hoạt, tinh môn trung ương ủ rủ mạ kỳ bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, hình thành hoàn toàn mông lung huyễn thải màu xanh lam lỗ sâu, còn thỉnh thoảng lập lòe hào quang bảy màu, mỗi một cái tinh môn thông đạo đều mở ra. Hết thể phi thuyền chuyển động, xếp thành từng cái phảng phất có thể vô hạn kéo dài hàng dài, cái này tiếp theo cái kia tiến vào mỗi cái tinh môn, tình cảnh cực kỳ rộng lớn. Mà ở những này dân dụng tinh môn cách đó không xa, nhưng là đế quốc minh hữu chuyên dụng VIP thông đạo quân sự tinh môn. Hắc tinh tọa giá đứng xếp hàng, đông đảo cán bộ viễn trình hình chiếu đứng đang chỉ huy phòng, ánh mắt cùng nhau tập trung ở phía trước cửa sổ bóng người. Hàn Tiêu quay lưng mọi người, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ mạ tàu, nhìn cách đó không xa phảng phất vô biên vô hạn thuyền biển, nhẹ giọng mở miệng, các ngươi đã nghe chưa? Nghe được cái gì? Thời đại mới phá sắc mà ra âm thanh. Hàn Tiêu nhẹ giọng nở nụ cười. Ở chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy tầm nhìn bên trong, bảng chính trực trôi nổi ở trước mặt, từng cái mới vừa ra lò nhắc nhở chính trực lập lòe ánh sáng. 40 phiên bản mở ra. Chính đang tại thu được số liệu. Thu được số liệu xong xuôi. The Layer diễn đàn mở ra. Hoan nghênh đi tới tinh hải 40 phiên bản, thiểm diệu thế giới. Ngày đó rốt cục vẫn là đến rồi. Hàn Tiêu hít sâu một hơi. Đây là một cái trọng yếu chuyển ngoặc phiên bản, từ 4. Không bắt đầu. The Layer chính thức đi tới tinh hải tranh đấu sân khấu, nhiều sóng lịch sử tiến trình, thành tựu vũ trụ chi ung thư, thứ 4 thiên thai ác danh. The Layer đã nắm giữ sức mạnh, chân chính vượt qua một cái giới hạn, đối thế giới sức ảnh hưởng hệ số tiến vào cảnh giới mới, lẹ vẹo 150 phiên bản hạn mức tối đa, ổn định B sức chiến đấu, ở trong vũ trụ đã là hoàn toàn xứng đáng sức mạnh trung kiên. Hỗn loạn chủ nghĩa ngọn lửa một khi nhen lửa, đem bao phủ toàn bộ vũ trụ. Đang lúc này, Si và Ả Phảng phất nhận được cái gì báo cáo, lấy ra bộ đàm liếc mắt nhìn, con ngươi co rụt lại, trầm giọng mở miệng, quân đoàn trưởng, quân đoàn những kia bất diệt giả lần thứ hai hiện thân. Hàn Tiêu rốt cục xoay người lại, nhìn phía mọi người, khẽ vuốt cằm. Đem bọn họ đều cho ta mang tới. Cũng trong lúc đó, Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Ở phiên bản đổi mới trước, rất nhiều tờ lệ chạy đến Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ họ Phơ Lìn, lúc này một lần nữa lọ dịn, vô số đạo bạch quang lóe qua. Trống rỗng phòng khách trong nháy mắt đã biến thành người ta tấp nập, náo nhiệt thay thế được quẩn cung ế, trở nên như chợ bán thức ăn giống như ầm ĩ. Tinh Hải, ta Hồ Hán Tam Mập đến rồi. Đã mua xong 10 hòm màu xanh lam châu, các anh em, gan cái sảng khoái. Mới phiên bản chữa trị không cách nào trần truồng mà chạy bờ UG không có. Xuất hiện rồi. Đi ngang qua 4 cái phiên bản dã tâm lớn nhà. Ta liền biết. Thoát quần đảng vẫn ở ẩn nút, chưa bao giờ rời khỏi. Lại nói có hay không tăng thêm cái gì mới công năng, nếu đều như thế chân thực, tại sao không làm cái sinh sôi công năng, sinh sôi đời sau mới là xã giao hệ thống linh hồn A. Huấn luyện viên, ta nghĩ bắn nổ. Nếu có thể sinh sôi, đây chính là tác phẩm của thần bên trong tác phẩm của thần. Vô số tờ lễ ơ hưng phấn hô to gọi nhỏ, mà ở đoàn người góc, một đám chức nghiệp tuyển thủ tiếp liên thượng tuyến, hoa hạ 4 nhà giàu có cao thủ cơ bản đều ở, còn có cùng đao, phong nguyệt, bao thịt nhóm người. Yêu. Mới phiên bản đẳng cấp hạn mức tối đa tăng cao đến lẹ vẹo 150. Vương Hầu tướng lĩnh liếc mắt nhìn bảng, cười ha ha. Thăng cấp chi phí chiều ngang cũng quá lớn. Thái nhị tử khỏe miệng không nhịn được co giật, cảm giác gan có chút đau. Hắc Tinh quân đoàn trận doanh bảng vẫn còn, quân đoàn không ngã bế. Cùng đao đúng là trước tiên tra xét trận doanh giao diện. Hiện tại Hắc Tinh quân đoàn cái nào sẽ dễ dàng như vậy rơi đài phong nguyệt không khỏi nhỏ giọng lầu bầu. Những tinh vực khác tờ lệ ơ cần kiêng kỵ tương ứng trận doanh có thể hay không ở phiên bản đổi mới sau biến mất, sợ sệt trước phiên bản tích lũy độ cống hiến trôi theo nước, vì lẽ đó ổn định trận doanh được hoan nghênh nhất. Mà Hắc Tinh quân đoàn tờ lệ ơ bây giờ thì lại không có như vậy lo lắng, trải qua 3 cái phiên bản, hắn đã cực kỳ tín nhiệm trận doanh lãnh tụ Hàn Tiêu. Ở trên cái phiên bản thời kỳ cuối, quân đoàn vị trí đã từng bước củng cố, nhường hư linh giáo phái ăn quả đắng, đánh ngã dị thần, còn nắm giữ một cái tên là tiến hóa giả đồ đẳng siêu cấp nhiệm vụ. Coi như là tờ lệ ơ cũng biết, quân đoàn đã bước lên với cao cấp trận doanh hàng ngũ, sẽ không như vậy dễ dàng rơi đài. Mới phiên bản khai mạc, quan trọng nhất chính là làm rõ phiên bản đổi mới trong lúc phát sinh chuyện gì thế, cùng với hiện nay vũ trụ thế cuộc, này đã thành tờ lệ ơ thói quen. Đông đảo tờ lệ ơ dồn dập lấy ra bộ đàm, mở ra lịch ngày liếc mắt nhìn, nhất thời giật nảy cả mình. Chớ đã, hiện tại là tinh hải lịch 729 năm. Chúng ta họ phở lìn thời điểm là 709 năm đi. Nói như vậy. Lần này phiên bản thừa ái gian đổi mới là 20 năm. Ta cho rằng 30 chiều ngang đã đủ lớn, 40 lại vẫn lật cái lần. Đáng sợ, dĩ nhiên trộm đi ta thời gian 20 năm. Cùng đao đột nhiên biến sắc mặt, cùng Phong Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người đáy mắt đều lóe qua một vệt vẻ hưng phấn. Dĩ nhiên trực tiếp đến 20 năm sau. Khoảng thời gian này có thể không ngắn. Hắc Tinh quân đoàn sẽ có cái này phát triển. Ngay tại hai người lóe qua cái này kích động ý nghĩ lúc. Trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên liên tiếp bộ đàm tăng lên âm, mỗi cái tờ lễ đều thu được một phần bưu kiện mới, là quân đoàn bên trong trình tự thống nhất tuyên bố. Mọi người vội vàng mở ra, từng cái màn hình giả lập ở trước mặt mở ra, toàn bộ xuất hiện Hàn Tiêu khuôn mặt, chuyển phát tin đồng nhất đoạn video. Trong hình, Hàn Tiêu ngồi nghiêm chỉnh, chỉ lộ ra nửa người trên, ngựa khí vô cùng chính thức. Các vị quân đoàn đồng liêu, ta là Hắc Tinh, 20 năm qua, chúng ta đạt được vô số thành tựu, đặc biệt tại Thiểm Diệu thế giới. Quân đoàn đã sở hữu 10 phiến tinh hệ địa bàn, là mỗi một vị đồng liêu góp sức tâm huyết, cộng đồng đúc ra chúng ta hôm nay huy hoàng. Mà bây giờ, Thiểm Diệu thế giới tiến vào thứ 4 kỳ thăm dò, chính thức đối ngoại mở ra, toàn vũ trụ đều sẽ tràn vào vùng tinh vực này, nhân này thời đại biến cách cơ hội, chúng ta biến đổi ứng nắm lấy kỳ ngộ, anh dũng về phía trước. Ở đây, ta lấy quân đoàn lãnh tụ danh nghĩa, hướng về toàn thể đồng liêu phát sinh Thiểm Diệu thế giới chiêu mộ lệnh, quân đoàn cần các vị. Thiểm Diệu thế giới cần các vị. Ngắn gọn video đến đây là kết thúc, ở đây đông đảo tờ lệ ơ ánh mắt dần dần trừng lớn, từ bên trong tiếp thu được lượng lớn tin tức. Hiện tại là thứ 4 kỳ thăm dò. Chúng ta họ Phơ Linh thời điểm, thật giống thứ nhất kỳ còn không kết thúc ca. Quân đoàn tại Thiểm Diệu thế giới có 10 phiến tinh hệ địa bàn. Chuyện này là sao nữa? 20 năm qua, quân đoàn đều đã làm những gì a? Vô số người hiếu kỳ đến lòng ngưỡng ấy. Mọi người không biết, Đoạn này video là Hàn Tiêu chuyên môn là tờ lỡ lượng thân làm riêng qua chàng an nỉm, trợ giúp bọn họ nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Lúc này, Hạo Thiên bỗng nhiên ý thức được một chuyện, đúng rồi, thiểm diệu thế giới đến thứ 4 kỳ thăm dò, vậy chúng ta đầu mối chính nhiệm vụ vẫn còn chứ? Nghe vậy, đông đảo chức nghiệp tuyển thủ đều phản ứng lại, bọn họ nguyên bản đầu mối chính nhiệm vụ còn ở lại thứ nhất kỳ thăm dò giai đoạn, hiện tại bởi phiên bản đổi mới trực tiếp đến 20 năm sau, nhiệm vụ kia có thể hay không thủ tiêu? Nếu như không còn vậy coi như thiệt thòi. Mọi người vội vàng mở ra bảng liếc mắt nhìn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy, thiểm diệu thế giới, đầu mối chính nhiệm vụ như trước tồn tại, chỉ là nhiệm vụ yêu cầu có biến hóa, biến thành kiến thiết hắc tinh quân đoàn địa bản, đồng thời thăm dò thứ 4 kỳ mấy cái quần tinh. Mặc dù có chút biến động, nhưng vẫn là thăm dò A. Đông đảo tờ lễ lắc lắc đầu, nhưng không có hưng phấn như vậy, thậm chí có chút không phản đối. Bọn họ đối video tiết lộ tin tức cảm thấy hiếu kỳ. Thế nhưng đối thiểm diệu cật thế giới nhưng không có nhiều như vậy hứng thú, bởi vì quân đoàn tờ lệ ở cái trước bản vốn đã đạn đếm thử nhiệm vụ này tư vị, tuy rằng hiện tại thăm dò mục tiêu thay đổi, nhưng là ở mọi người nhìn lại, nhiệm vụ cách làm vẫn là cùng trước đây không khác nhau gì cả. Khai hoang tân tinh vực xác thực rất có mới mẻ cảm, thế nhưng khuyết thiếu chiến đấu cơ hội, ở trên cái phiên bản, không ít tờ lệ làm chán thiểm diệu thế giới đầu mối chính, tình nguyện trở lại phá toái tinh hoàn làm thuê nhiệm vụ, cũng không muốn tiếp tục thăm dò. Tình huống như thế kỳ thực là bình thường, bởi vì ba không quân đoàn tờ lễ tiếp xúc thiểm diệu thế giới đầu mối chính, kỳ thực chỉ là bán thành phẩm, chỉ có đế quốc thế lực khai hoang, tự nhiên khuyết thiếu đấu tranh. Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên sững sờ, đột nhiên ý thức được một chuyện. Vừa nãy Hắc Tinh nói, thiểm diệu thế giới đối ngoại mở ra. Vì lẽ đó những tinh vực khác thế lực rốt cục tiến vào. Cái kia, những tinh vực khác tờ lễ ở đây. Cùng đao phục hồi tinh thần lại, vội vàng lên mạng tuần tra. Rất nhanh xác nhận tin tức chân thực tính, hơn nữa không chỉ có như vậy, mỗi cái tinh vực thế lực còn lượng lớn chiêu mộ người siêu năng làm nhân thủ, từng nhóm một vận chuyển về thiểm diệu thế giới. Toàn vũ trụ lớn động viên, đối tờ lễ to lớn nhất ảnh hưởng, chính là vượt tinh vực thông đạo hoàn toàn mở ra. So với trước phiên bản, hiện ở ngươi chơi có nhu cầu con đường có thể vượt tinh vực rồi. Mọi người tại đây phản ứng lại, vội vàng leo lên diễn đàn. Không ngoài dự đoán, toàn bộ diễn đàn hết thảy bản khối. Lúc này đều là tin tức này mà náo động rồi. Cùng đao trong nháy mắt liền đã hiểu, ánh mắt bạo sáng, kinh kêu thành tiếng. Đây là thế giới phục. Sinh ra với mỗi cái tinh vực hết thể tờ layer, rốt cục có thể tới đến cùng một mảnh sân khấu, tụ hội thiểm diệu thế giới. Điều này có ý vị gì? Quốc chiến. Tinh Hải Nhật Báo, làm ra vượt tinh vực suy đoán trở thành sự thật rồi. Trong đại sảnh hết thể tờ layer, tâm tình tất cả đều sôi trào rồi. Khe nằm, hóa ra là thế giới phục. Ha ha ha ha, ta liền biết sớm muộn sẽ có ngày đó. Cuối cùng cũng coi như có thể đánh quốc chiến rồi. Ta lớn súng đã khát khao khó nhịn rồi. Sau một khắc, mọi người bỗng nhiên ý thức được, thiểm diệu thế giới là cái này phiên bản thế giới phục, nhưng bọn họ làm quân đoàn tờ layer, ở trên cái phiên bản cũng đã trước thời hạn đi vào. Đây là cỡ nào ưu thế? Đông đảo quân đoàn tờ layer sắc mặt một bên, mừng như điên lên. Mẹ của ta nha, chúng ta trước phiên bản liền tại thiểm diệu thế giới đặt xuống địa bàn. Đầy đủ dẫn trước một cái phiên bản A. Ta khóc. Ta hiểm khích thăm dò quá đơn điệu, về phá toái tinh hoàn làm thuê, bệnh thiếu máu. Chúng ta có cây này lớn ưu thế, vậy này cái phiên bản sảng khoái A. Còn không là dễ dàng treo lên đánh những tinh vực khác ngốc nghếch nhóm. Chớ đã, này sợ không phải muốn tới một lần tám quốc liên quân. Các anh em, tám nói rồi, theo ta gọi quân đoàn trưởng Châu bỏ liền xong việc rồi. Trước phiên bản từ tròm sao hành lang bốn khúc chạy đến phá toái tinh hoàn tờ layer. Tất cả đều cảm thấy vui mừng. Nếu không là lúc đó theo Hắc Tinh quân đoàn đi rồi, hiện ở nơi nào có đãi ngộ như vậy? Phản chi, những tinh vực khác tờ lỡ vỡ tổ. Một không phiên bản, Hắc Tinh mang theo một phần hành tinh tờ lỡ trước thời hạn tiến vào vũ trụ, được, chúng ta nhịn. Hai không phiên bản, Hắc Tinh quân đoàn trở thành dẫn dắt trận doanh, nhường phá toái tinh hoàn tờ lỡ lần thứ hai dẫn trước, chúng ta cũng nhịn. Ba không phiên bản, Hắc Tinh quân đoàn sinh ra siêu cấp A, sớm nhất cùng cấp độ vũ trụ văn minh câu kết. Ngươi châu phê, chúng ta nhịn nữa, chúng ta sớm muộn có vươn mình một ngày. Có thể hiện tại đến 4. Không, các ngươi Hắc Tinh quân đoàn lại cờ mở nở cấp trước một bước. Các ngươi là chó đi. Là chuyện tốt đẹp gì đều là đến phiên các ngươi. Còn có vương pháp sao, còn có pháp luật à? Các ngươi mẹ nhà hắn. Còn thiếu người không? Mãi đến tận hiện tại, mọi người mới rõ ràng, ở trên cái phiên bản, Hắc Tinh liền cho bọn họ đặt xuống căn cơ, chính mình đủng khủng bố cỡ nào trận doanh ưu thế. Đông đảo quân đoàn tờ lễ ơ chỉ cảm thấy trò chơi trải nghiệm rất tốt, sảng khoái đến một nhóm. Như thế đáng tin trận doanh, những tinh vực khác cùng quốc gia tờ lễ ơ ước ao cũng vô dụng. toàn vũ trụ liền như thế một nhà. Lần này, quân đoàn tợ lẽ đối thiểm diệu thế giới đầu mối chính hứng thú trước nay chưa từng có tăng vọt. Vốn là rất nhiều người hiềm khích thăm dò chơi pháp đơn điệu, nhưng hôm nay, thiểm diệu thế giới đã biến thành tợ lẽ thế giới phục, sắp trở thành toàn vũ trụ hỗn loạn nhất, kích thích nhất tinh vực, có vô số xung đột lợi ích, đây mới là thiểm diệu thế giới, đầu mối chính hoàn chỉnh trải nghiệm. Nhớ tới ở đây, cùng đao nhóm người vội vàng lên mạng tuần tra hát tinh quân đoàn những năm này sự tích, không thể chờ đợi được nữa muốn làm rõ chính mình trận doanh tại thiểm diệu thế giới cụ thể nắm giữ ưu thế gì. Vừa mở ra hát tinh quân đoàn lý lịch, cùng đao liền đột nhiên trận to hai mắt. Hắn làm rất nhiều giả thiết, cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhìn thấy cái thứ nhất tình báo, cùng hắn tưởng tượng nội dung hoàn toàn khác nhau, nhường hắn trực tiếp kinh ngạc. Cái gì đồ chơi? Lao hát thành thần. Chương 1010, thế giới phục báo thù bắt đầu. Lý lịch rõ ràng ghi chép hát tinh quân đoàn ở phiên bản đổi mới 20 năm trước làm ra trọng đại sự tích, cùng đao thiết trí tìm tòi khu, sàng lọc ra tinh hải trải qua 709 năm đến 729 năm quân đoàn thành tựu, chính trực tự sắp xếp. Hắn thứ liếc mắt liền thấy một nhóm to thêm ghi chép. Tinh hải lịch 710 năm, hát tinh trở thành máy móc thần linh. Danh từ này trong nháy mắt đối cùng đao tâm linh nhỏ yếu tạo thành xung kích, đầy đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ, cái kia là hát tinh thành thần rồi. Danh xưng này dễ dàng dọa người, cùng đao lấy lại bình tĩnh, tra xét một hồi tư liệu, mới làm rõ máy móc thần linh không phải hắn lý giải bên trong thần linh ý tứ, mà là thần tọa kỹ sư cơ giới cách gọi khác, đại biểu hắc tinh đã bước vào đỉnh cao siêu cấp A. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng lao hắc đây là muốn phi thăng. Thoáng thở phào nhẹ nhõm, cùng đao không thể chờ đợi được nữa nhìn xuống, phát hiện cùng năm phát sinh mấy chuyện lớn. Đầu tiên là thứ nhất kỳ thăm dò kết thúc, quân đoàn thu được nhóm đầu tiên 7 phiến tinh hệ địa bàn. Nhảy một cái trở thành thiểm diệu thế giới lãnh địa to lớn nhất vũ trang tổ chức, manh nha tập đoàn tài chính thành lập, làm quân đoàn phụ thuộc tài chính tổ chức, cùng vô hạn tập đoàn tài chính ở về buôn bán mở ra nhiều lĩnh vực chém giết, siêu năng học viện kế hoạch thực hành, cho tới nay mới thôi, hắc tinh quân đoàn đã ở phá toái tinh hoàn thành lập mấy vạn nhà siêu năng học viện, bồi dưỡng vô số người siêu năng, trong đó tương đương một phần lựa chọn trở thành quân đoàn thành viên, là hiệu lực. Cùng thời kỳ, hắc tinh thành tiểu máy móc thần linh sau lần thứ hai cùng bá giả một trận chiến, vẹn vẹn dùng một bộ phân thân liền đem đánh bại, đặt vững phá toái tinh hoàn người mạnh nhất địa vị, mà ngay tại không lâu sau đó, giới quốc xâm lấn, song phương bạo phát xung đột, cuối cùng lấy đế quốc đến cứu viện bức lui giới quốc kết cuộc. Chỉ nhìn chữ viết ghi chép, cùng đao liền phảng phất có thể cảm nhận được cái kia đoạn thời kỳ bấp bênh. Mà thời gian này điểm phảng phất là quân đoàn hoạt động danh giới, ở này sau khi, quân đoàn tiến vào phát triển khiêm tốn ổn định kỳ. Hắc tinh lui ra tin tức đầu để mạnh mẽ người cạnh tranh hàng ngũ, yên lặng tại thiểm diệu thế giới làm ruộng, mãi đến tận 716 năm, bạo phát cẩn tộc đại chiến, đây là cái thứ nhất che diệt đầu ngắm đoàn cấp dân bản địa văn minh. Nhưng mà đoạn lịch sử này ghi chép rất ít, nói không tỉ mỉ, chỉ có một cách đại khái tổng kết, ở trên internet không tra được tình huống cụ thể, cùng đao duy nhất thu hoạch có giá trị manh mối, chính là bây giờ là hắc tinh quân đoàn phụ trách cẩn tộc cải tạo công tác, mà cái này nhiệm vụ đã kéo dài 13 năm. Cần tộc chiến tranh sau khi, quân đoàn ở thứ nhị kỳ, thứ ba kỳ thăm dò như trước duy trì ngủ đông phát triển tác phong, vận gió êm sóng lặng, mãi đến tận gần nhất, mới một lần nữa lộ hết ra sự sắc bén, quân đoàn nên đón người thứ hai siêu cấp A, rõ ràng là một cái người quen. Khéo là đến siêu cấp A. Cùng đao nhìn thấy tên, trợn mắt lên, một mặt khiếp sợ. Từ Hải Lam Tinh sinh ra tờ lây ơ, không có một cái đối khéo là xa lạ, bất kể là một. Không manh nha thời kỳ phản phái xích rắn, vẫn là hai. Không dị hóa thai ương kể vai chiến đấu, những này hình tượng tất cả đều sâu sắc khắc ở mỗi một cái Hải Lam Tinh lão tở lệ ở trong đầu. Chủ yếu vẫn là héo là khiến người ta kinh diễm nhan sắc trị số khiến người khắc sâu ấn tượng. Lão tở lệ đều biết, hắc tinh cùng héo là ân ân oán oán, vẫn từ Hải Lam Tinh dây dưa đến vũ trụ, cũng là một vị rất sớm đã xuất hiện bạn cũ. Cùng đao là quân đoàn góp sức 4 cái phiên bản tinh lực, quân đoàn đã sớm là trong lòng chính mình trận doanh, lúc này thấy chính mình trận doanh có thêm một vị mới chỗ dựa. Cuồng đao khỏi nói có bao nhiêu kinh hỉ. Khống chế hưng phấn, cuồng đao lật đến lý lịch cuối cùng, lần gần đây nhất trọng đại sự tích chính là Hắc Tinh tổ chức chư thần hội nghị, triệu hoán 70, 80 cái siêu cấp á tụ hội một đường. Nhìn thấy Hắc Tinh nhất hô bá ứng khủng bố sức ảnh hưởng, nhịp tim đập của hắn đều lọt vô một cái, chấn kinh đến suýt chút nữa quên thở. 20 năm trôi qua, Hắc Tinh ở trong vũ trụ địa vị đã đến mức độ này à? Ta che trời. Cuồng đao còn không từ khiếp sợ tâm tình bên trong tỉnh táo lại. Bên người bỗng nhiên nổ vang một trận tạ giống như tiếng cười lớn, đem hắn sợ đến một giật mình. Hoa ha ha ha. Thoải mái rồi. Bao thịt hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to, miệng mở lớn đến dường như muốn dặn nước, nụ cười khác nào một con chó dữ. Người cười gì vậy? Cuồng đao tắc lại lỗ thai, một mặt nghi hoặc. Nhìn, phiên bản đổi mới 20 năm, Hắc Tinh tích lũy bao nhiêu lịch sử, tất cả đều là video tư liệu sống A, đây là bảo tàng. Bao Thị tâm tình hưng phấn, một mặt mừng như điên, có nhiều như vậy tư liệu sống, không lo không đổ vật làm. Hắn chuẩn bị đem quân đoàn đổi mới trong lúc sự tích toàn bộ làm được, trợ giúp quân đoàn tờ lỡ hiểu rõ quân đoàn lịch sử, chỉ là ngẫm lại, hắn liền biết nhất định có bán điểm, sợ là lại muốn phát hỏa. Nhớ tới ở đây, Bao Thịt nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện rất nhiều người đều ở nâng bộ đàm tuần tra quân đoàn lý lịch, hắn liền không nhịn được mở ra diễn đàn, phát huy đầu mình số phạ phạ dạ gì tài năng, đem đơn giản thu dọn một lần quân đoàn lý lịch phát ra đi tới, thuận tiện lấy cái hấp dẫn nhãn cầu tiêu đề, kinh. Quân đoàn phong vân 20 năm. Mới phiên bản khai mạc, vô số tờ lỡ đều ở diễn đàn lên hứng thú bừng bừng trao đổi tin tức, thiếp mời một khi tuyên bố, ngay tại phá toái tinh hoàn tảng khối gây nên vây xem. Quân đoàn trưởng lớn cơ hội, ta phục rồi, Lao Hắc thực sự là mánh đến một nhóm. Chi luyện thuật sư, Lao Hắc từ cái thứ nhất phiên bản vẫn cứng chắc đến hiện tại, quả thực là tay trắng dựng nghiệp truyền kỳ, toàn vũ trụ còn có so với hắn biến đổi buộc nhân vật sao. Ngốc nghèo, trên lầu huynh đệ ID thật là khiến người ta mơ tưởng viển vông. Từ lực liên tiếp, không nghĩ tới Hẹo Lạ cũng trở thành siêu cấp A, lại nói các ngươi còn nhớ Hắc Tinh xuất thân sao, hắn sớm nhất là manh nha kẻ phản bội, Hẹo Lạ cũng là manh nha thành viên. T. Nghiền ngẫm cùng cực. Chiêm Đồng Vịnh Tư Đồ Hạo Nam, một viên tinh cầu nhỏ tổ chức, nhảy ra hai cái siêu cấp A, mà sát xuất A. Hắc Tinh quả nhiên là cấp độ vũ trụ nhân vật chính hình nhân vật đi. Người bí ẩn, manh nha không chết, chỉ là ngủ đông. Cùng đao chính trực mê mội diễn đàn cắt điều dân cư mạng, đột nhiên bị Phong Nguyệt lôi kéo hướng đi bến tàu. Đừng xem, mau mau đi thiểm diệu thế giới, càng nhanh càng tốt. Có người đi đầu, toàn bộ Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ tờ lỡ dồn dập chuyển động, như thủy triều dâng tới bến tàu, tranh nhau chen lấn. Vắng lặng đã lâu diễn đàn trở nên cực kỳ náo nhiệt, giải rác ở các nơi quân đoàn tờ lỡ biết rõ phiên bản tình hình sau, lập tức lên đường đi tới gần nhất quân đoàn căn cứ, lên tàu hạm đội dâng tới thiểm diệu thế giới, không ai đồng ý bỏ qua thế giới phủ. Thân là Hắc Tinh quân đoàn một thành viên, đã có lớn như vậy ưu thế, vậy thì không thể lãng phí, một bước trước tiên từng bước trước tiên. Tại chức nghiệp câu lạc bộ trong mắt, phá toái tinh hoàn hoa hạ tờ lỡ nắm giữ loại này được trời cao chăm sóc trận doanh ưu thế, quả thực là muốn bọn họ mặn già, các quốc gia công đoàn vội vàng trong âm thầm họp thương lượng. Tình huống không ổn, cái này phiên bản đầu mối chính đối hoa hạ tờ lỡ quá có lợi, thế giới phục liền sắt bên phá toái tinh hoàn, bọn họ còn trước thời hạn đi qua. Chúng ta công đoàn vào ở thế giới phục, rất khó cùng hoàng triều, trường không những kia hoa hạ đỉnh cấp công đoàn cạnh tranh, đánh công đoàn chiến chúng ta nhất định chịu thiệt, rất có thể sẽ ảnh hưởng chức nghiệp tuyển thủ trưởng thành. Lần trước bốn vị trí đầu ghế bị hoa hạ ôm đồm ba cái, khóa này nói cái gì cũng không thể để cho bọn họ kế tục xưng bá. Phiền phức nha, Hắc Tinh quân đoàn ở thế giới phục là địa đầu xà, là hoa hạ tờ lỡ chỗ dựa, chúng ta chẳng lẽ muốn quay đầu gia nhập Hắc Tinh quân đoàn. Chức nghiệp tuyển thủ cùng công đoàn chủ lực chỉ có thể đi tới thượng cấp trận doanh, rất khó chuyển đầu cái khác lập trường trận doanh, không phải vậy phía trước mấy cái phiên bản tinh lực liền uổng phí. Đúng, liền coi như chúng ta chuyển trận doanh, cũng không sánh bằng hoa hạ tờ lỡ mấy cái phiên bản ở Hắc Tinh quân đoàn tích lũy. Trước tiên quan sát một chút tình huống đi, nhìn những kia hoa hạ công đoàn ứng đối, nếu như không lý tưởng, khả năng muốn đoàn kết những quốc gia khác câu lạc bộ. Tuy rằng chỉ là mới phiên bản khai mạc thủ ngày, nhưng thế giới phục mở ra tình huống, nhường cắm rễ với chòm sao khác nhau các quốc gia câu lạc bộ ngồi không yên. Hết cách rồi, hoa hạ tờ lỡ trận doanh ưu thế thực sự quá lớn, lao đẹp, lao pháp, lao hàn, lao ngày VV đội mạnh trong lòng thái nổ tung sau khi, đều nảy sinh ra kết minh ý nghĩ. Toàn bộ tờ lỡ đều lên đường rồi a. Nghe xong phí lịp báo cáo, Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười. Thiểm diệu thế giới mở ra, đã thăm dò vũ trụ thác tấm mới bản đồ, vùng tinh vực này lượng người đi tăng lên dữ dội, đâu đâu cũng có chỗ chống nghiệp vụ, kỳ ngộ ở khắp mọi nơi, như lớn đảo vàng thời đại như thế. Mà Hắc Tinh quân đoàn tích lũy lâu như vậy ưu thế, rốt cục có thể phát huy tác dụng. Đối với hắn mà nói, hiện tại không phải thăm dò giai đoạn, mà là thu hoạch giai đoạn. Có địa bàn, tương đương với lã vọng buông cần, người ngoại lai viên đem quần quận không ngừng mang đến cho mình lợi ích, chính mình xem như là từ quân cờ chuyển đã biến thành kỳ thủ, giai cấp thống trị lãi kết sủ không người có thể so sánh. Vô số thế lực ở đây cạnh tranh, tờ lỡ đều sẽ có lượng lớn nhiệm vụ tài nguyên, thu được kinh nghiệm con đường đếm không xuể. Chiến đấu cơ hội cũng ít không được. Bất quá mới phiên bản mới vừa khai mạc, thu gặt kinh nghiệm không dễ như vậy. Hàn Tiêu thầm nghĩ, tờ lỡ hiện nay hàng đầu ý đồ chính là kế tục thăng cấp, kiếm lấy kinh nghiệm hơn nửa đều sẽ tập trung vào đang đẳng cấp lên, tất cả đều là còn cần bón phân trưởng thành món ăn miêu, không đến chính mình quy mô lớn thu gặt thời điểm. Muốn nhanh chóng thăng cấp, còn muốn chờ tờ lỡ tích lũy một quãng thời gian. Bất quá Hàn Tiêu cũng không nội vã, quân đoàn cửa hàng tăng thêm không ít mới đồ vật, tờ lệ ơ lại khu, hắn cũng có thể làm cho tờ lệ ơ cam tâm tình nguyện móc tiền túi, chữ hàng kinh nghiệm hiệu suất vượt xa chính mình làm một mình. Đình trệ hồi lâu đẳng cấp, cuối cùng cũng coi như có thể nhanh chóng lên trên rồi. Các quốc gia tờ lệ ơ tràn vào thế giới phục là mở rộng giao hệ thời cơ, hiện tại Hắc Tinh quân đoàn hấp dẫn ngoại lai tờ lệ ơ, đã không cần Hàn Tiêu tiến hành quá nhiều hoạt động, mấy phiên bản tích lũy xuống ưu thế cùng danh tiếng chính là hạch tâm lực thu hút. Quân đoàn tờ lệ ơ tại thiểm diệu thế giới ưu thế lớn bao nhiêu, Hắc Tinh quân đoàn lực thu hút liền cao bao nhiêu, có thể chính là bởi vì ưu thế quá lớn, Hàn Tiêu đoán được một ít nước ngoài câu lạc bộ có lẽ sẽ liên hợp lại đối kháng Hoa Hạ tờ lệ ơ, vì lẽ đó trợ giúp quân đoàn tờ lệ ơ bắt buộc phải làm. Ở kiếp trước 4, không phiên bản, các quốc gia câu lạc bộ không ngừng kết minh, phản bội, cái gì xa thân gần đánh, tung hoàng ngang dọc, vây ngụy cứu triệu, qua phạt quắc, sống sờ sờ chơi ra sẻn gỗ củ cảm giác, tao đến một nhóm. Căn cứ kế hoạch của hắn, ở 4, không phiên bản, chính là lấy quân đoàn lãnh địa là căn cứ địa, một bên cung cấp tài nguyên, trợ giúp quân đoàn tờ lệ ơ phát triển, một bên mượn tờ lệ ơ sức mạnh làm sự, đả kích đối thủ, bảo vệ chính mình thế lực. Cũng hấp thu càng nhiều tờ lệ ơ lấy này thỏa mãn chính mình thăng cấp nhu cầu. Mù tù văn minh, hỗn độn bí năng Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Tờ lệ ơ mới vừa lên tuyến, mỗi cái tinh vực tờ lệ ơ còn cần một ít thời gian, tài năng toàn bộ đi tới thiểm diệu thế giới, mà ở ngươi chơi ở ngoài, hai chuyện này là trước mắt hắn cần nhất xử lý vấn đề. Cần tộc nhiệm vụ yêu cầu hắn trả thù mù tù văn minh, lúc trước đế quốc nhường hắn đợi được thiểm diệu thế giới mở ra sau lại toàn diện thực hành kế hoạch, hiện tại Mù tù văn minh bộ đội cũng tiến vào thiểm diệu thế giới, ở chính mình sân nhà, Hàn Tiêu có 100 loại phương pháp nhường mù tù văn minh không sống được nữa. Nhiệm vụ thường là, lãnh tụ chi chứng, sở trường, đối với mình loại này thế lực khổng lồ trận doanh lãnh tụ phi thường hữu dụng, Hàn Tiêu đã đợi hơn 10 năm, bây giờ rốt cục có thể động thủ. Mặt khác, hỗn độn bí năng xuất thế thời gian cũng sắp đến rồi, phòng trừng tranh đoạt thế lực thiếu không được, Hàn Tiêu đã phái ra bộ đội chạy tới dị thần di sản đánh dấu tọa độ địa điểm. Hắn làm hai tay chuẩn bị, cố ý tuần tra một phát kiếp trước ký chủ, nhớ không lầm, hẳn là một cái kêu Hevan người bình thường, bây giờ đã nắm giữ Hevan vị trí, cũng tại thiểm diệu thế giới, chính đang tại hắn giám thị bên dưới. Giả như chính mình dưới trướng không ai có thể trưởng khống hỗn độn bí năng, liền đem kiếp trước ký chủ đi ra, nhất định có thể thích phối hợp. Một bên suy tư, Hàn Tiêu hướng phì lịp hỏi. Tra một chút, mụ tù văn minh hạm đội tới chỗ nào? Ta trước tiên cho bọn họ đưa một phần đại lễ. Chương 1011. Không cùng ngươi làm hư não liền đánh ngươi sao tích. Thiểm diệu thế giới, ánh nắng ban mai quần tinh. Nơi này là quân đoàn hoàn toàn trưởng khống khu vực, cũng là tiến vào thiểm diệu thế giới trạm thứ nhất, vô số thế lực hạm đội tràn vào, nhường mảnh này quần tinh nhất thời náo nhiệt vô số lần, bắt đầu đem khối này mới bản đồ chậm rãi chuyển hóa thành tinh tế xã hội. Bây giờ thiểm diệu thế giới khắp nơi đều có lợi ích, mỗi cái quần tinh nghiệp vụ đều có lượng lớn chỗ hổng, chủ yếu xem ngoại lai thế lực lựa chọn ở nơi nào phát triển. Tinh vực lối vào trung chuyển trạm có lợi nhuận to lớn, không ít thế lực cùng vũ trụ công dân vừa tiến vào tinh vực, liền tứ tán đi tới nhập cảnh khu vực trung chuyển trạm tìm kiếm kỳ ngộ cùng nhiệm vụ, mà càng nhiều thế lực thì lại phân công nhau chạy đi, trước thời hạn đi ra sau quần tinh phát triển. Trong đó, mụ tù văn minh hạm đội cũng là trước hướng phía sau quần tinh một thành viên, mục tiêu là khai phá thứ 3, thứ 4 kỳ địa bàn. Nguyên nhân rất đơn giản, càng về sau quần tinh, khai phá thời gian liền càng ngắn, không chỉ có các lĩnh vực nghiệp vụ chỗ hổng càng nhiều. Đế quốc lực trưởng khống cũng không bằng lúc đầu khai phá quần tinh, điểm này đối siêu quần tinh cấp văn minh đặc biệt là trọng yếu. Siêu quần tinh văn minh rất rõ ràng, đế quốc chắc chắn sẽ không nhường bọn họ thư thư phục phục phát triển, vì lẽ đó hầu như hết thảy siêu quần tinh văn minh đều trình độ nhất định từ bỏ ở thứ nhất kỳ, thứ nhì kỳ địa bàn làm sự tình, đưa ánh mắt đặt ở chính trực tiến hành thứ 4 kỳ kế hoạch. Bây giờ người bình thường cũng nhìn ra được, thứ 4 kỳ muốn thăm dò mấy cái quần tinh chính là ngoại lai thế lực trọng yếu cạnh tranh sân khấu. Chủ hạm phòng chỉ huy bên trong, một bóng người cao to đứng đang chỉ huy trước đài ngước nhìn tinh đồ, khuôn mặt của hắn đường viền thâm thúy, lộ ra một luồng lạnh lùng, kiên cường khí chất, vẻ mặt nghiêm túc, mím chặt môi. Rốt, mù tù văn minh tướng lãnh cao cấp, hiện nay đảm nhiệm viễn trinh hạm đoàn quan chỉ huy tối cao. Viễn trinh hạm đoàn là chi hạm đội này tên, là mù tù văn minh chuyên môn là thiểm diệu thế giới thành lập mới phiên hiệu bộ đội, triệu tập lượng lớn tinh anh, trong đó rốt có thể bộc lộ tài năng, chỉ huy này chi gánh vác sứ mệnh trọng yếu bộ đội. Hiển nhiên bị mụ tủ văn minh cao tầng mang nhiều kỳ vọng. Quan chỉ huy các hạ, chúng ta còn bao lâu có thể xuyên qua thứ nhất kỳ cùng thứ nhì kỳ khu vực? Bên cạnh một tên ăn mặc quan viên chế phục mụ tủ người mở miệng. Người này là mụ tủ văn minh cao cấp chức quan văn quan viên, tên dịch âm thành vũ trụ thông dụng tiếng, gọi là Lệ Gồ, đảm nhiệm viễn trinh hạm đoàn giám sát quan, phụ trách giám sát ruột. Lầy gỗ trong tay không có thực quyền, ở tình huống bình thường không thể can thiệp rốt, chủ yếu chức trách là hướng về cao tầng báo cáo tình huống, cùng với liên lạc mụ tụ văn minh ở phá toái tinh hoàn thành lập tạm thời hậu phương cứ điểm, trưởng quản tài nguyên, binh lực tiếp tế, tác dụng tương tự giám quân, cùng rốt vừa vặn một văn một võ. Nghe được giám sát quan câu hỏi, rốt nhìn chằm chằm quân tinh, đầu cũng không chuyển, trầm giọng nói, thứ nhất kỳ cùng thứ nhị kỳ kiến thiết thời gian dài nhất. Xích sắc đế quốc cùng đồng minh của bọn họ từ lâu dựng hoàn chỉnh quần tinh đường dài thông đạo, giao thông rất thuận tiện, đại khái chỉ cần 10 chừng 7 ngày, chúng ta liền có thể đến thứ 3 kỳ địa bàn, phần lớn thời gian đều tiêu vào tinh môn trong lúc đó trung chuyển trên khu vực. Nói, rốt hiếp hiếp mắt, nói bổ sung, kỳ thực nhanh nhất con đường là đi cảo dịu quần tinh, hắc tinh quân đoàn địa bàn thông qua tinh môn nối liền một đường, giao thông càng thêm thuận tiện, có thể tránh khỏi không ít trung chuyển thời gian, nhưng là ngươi cũng rõ ràng. Từ Hắc Tinh quân đoàn đi qua nguy hiểm quá to lớn, chúng ta không thể mạo hiểm, chỉ có thể lách đường. Vậy cũng là gieo gió gặt bão. Lấy gỗ ngữ khí bất đắc dĩ. Mù tù văn minh trong lòng có bức số, biết ở cẩn tộc vấn đề lên, đã đắc tội rồi đế quốc, rất rõ ràng đế quốc sẽ tại thiểm diệu thế giới châm đối với mình. Đi tới hậu phương quần tinh lựa chọn hàng đầu con đường, chính là đi Hắc Tinh quân đoàn địa bàn, nhưng dẫn căn bản không dám tới gần cảo dịu quần tinh, chỉ có thể lách đường đi khác một cái khá là hẻo lánh tinh môn đường bộ. Lắc lắc đầu, lời gỗ lại nói, đế quốc có thể sẽ phái người chủ động tập kích chúng ta, muốn duy trì cảnh giác. Ta biết, quân đội chính là rõ ràng điểm này, mới cho viễn trinh hạm đoàn phân phối như thế mạnh sức mạnh hộ vệ, vũ trang hạm đội, cao cấp người siêu năng nhiều chính là, quy mô lớn như vậy, cầm đánh chiến tranh giữa các vì sao đều đủ. À, nói cũng vậy lời gỗ trầm ngâm nói, bất quá tại thiểm diệu thế giới, đế quốc không thể phái quân chính quy tập kích chúng ta những này ngoại lai thế lực, nếu như thật người đến, khẳng định là đế quốc minh hữu. Duẫn cao mày, bình thường kẻ địch không sợ, chỉ sợ đến siêu cấp A, rất khó xử lý. Phương diện này không cần lo lắng, cao tầng đã cùng một ít siêu cấp A đạt thành lén lút thỏa thuận, sẽ hướng về chúng ta cung cấp cứu viện. Lầy gỗ khẽ mỉm cười, một bộ định liệu trước vẻ mặt. Đều có ai? Duẫn cũng không kỳ quái, siêu quần tinh văn minh cùng siêu cấp A tiến hành ngắn hạn giao dịch không phải cái gì mới mẻ sự, cái này cũng là một ít siêu cấp A trọng yếu nghiệp vụ. Thiểm diệu thế giới như thế then chốt. Siêu quần tinh văn minh không thể không chuẩn bị, đều lấy ra rất nhiều tài nguyên thuê đỉnh cấp sức chiến đấu, nhường một ít siêu cấp A kiếm được buồn đầy bắt đầy, không ít người đồng thời tiếp nhận rồi vài nhà thuê. Thú tổ, bí chủ làm đại biểu vũ trụ trợ đêm đám người kia, còn có một chút trung lập siêu cấp A nha, Quang Huy cùng Hư Linh mấy cái siêu cấp A cũng lén lút cùng chúng ta làm giao dịch. Hắc, phòng trường sau lưng có cao tầng thụ ý, muốn bắt chúng ta sử dụng như súng, liên quan đế quốc sự chú ý, tiêu hao tinh lực của bọn họ. Nói xong lời cuối cùng một câu, Lầy Gỗ không nhịn được cười gằn. Quang Huy cùng Hư Linh chi tâm, người qua đường đều biết, siêu quần tinh không ngại bị lợi dụng, bởi vì đối với bọn họ cũng tạm thời có lợi. Coi như có minh hiếu, vậy cũng muốn chờ chúng ta vượt qua số 1, thứ nhị kỳ thăm dò địa bàn mới được, ta lo lắng đế quốc sẽ trước lúc này phát động tập kích. Duẫn trầm giọng nói, phải biết, phần lớn thế lực đều đi hắc tinh quân đoàn con đường, cùng như chúng ta lách đường minh hiếu không nhiều. Có một vị thuê siêu cấp A chính trực ở phía sau đổi tới. Chuyên môn bảo vệ chúng ta, cao tầng dùng lợi ích thuyết phục hắn lách đường. Là ai? Hắc động giới duyên trung lập siêu cấp A, gạ rột rơ, bí danh ma tượng đứng đầu. Cái kia triệu hoàn sư, sụt mọ nờ. Ta nghe nói qua hắn. Duẫn thao tác mấy lần tinh đồ, gạ rột rơ hạm đội vị trí đánh dấu đi ra, ngay tại viễn trinh hạm đoàn hậu phương cách đó không xa, xa xa theo. Tình cảnh này nhường hắn yên tâm không ít. Nếu như vậy, liền không sợ có người đột kích kích chúng ta. Duẫn trong mắt lóe ra tinh quang. Lạnh lùng nói, bằng vào chúng ta lực lượng vũ trang, chỉ cần đế quốc dám phái người lại đây, ai đánh ai còn chưa chắc chắn. Đang lúc này, một cái thông tin xin tiếp nhập, nhưng là mụ tủ văn minh bà vương điện báo. Sắc mặt hai người nghiêm nghị, thẳng tắp thân thể, chuyển được thông tin, màn hình giả lập bên trong xuất hiện ba bóng người. Ba vương các hạ. Hai người lập tức hành lễ. Tình huống bây giờ thế nào? Ba vương một trong mụ tủ tộc lãnh tụ trầm giọng hỏi dò. Viễn trinh hạm đoàn tiến vào thiểm diệu thế giới còn không bao lâu. Làm văn minh lãnh tụ, lúc này lại đây hỏi dò hiển nhiên quá không thể chờ đợi được nữa, thế nhưng thiểm diệu thế giới đối siêu quần tinh văn minh ý nghĩa thực sự quá trọng đại, đây là triệt để vươn mình chiến lược kỳ ngộ, như thế nào đi nữa coi trọng cũng không quá đáng. Hơn nữa, chính mình sớm liền đắc tội đế quốc, bây giờ chạy đến đối phương địa bàn, mụ tủ ba vương càng thêm ngồi không yên. Chúng ta còn ở chạy đi. Duẫn nghiêm nghị trả lời. Không có gặp phải phiền toái gì chứ. Tất cả bình thường. Hừm, bất luận gặp phải chuyện gì. Đều muốn để bảo vệ hậu cần đội làm chủ. Mù tù tộc lãnh tụ dặn. Vũ trang hạm đội là vì bảo vệ hậu cần tồn tại ở. Hậu cần đội mang theo đồ quân nhu, đều là khai phá tinh vực cần phải tài nguyên cùng thiết bị, vũ trang phi thuyền có thể tiêu hao, nhưng những này trọng yếu tài nguyên nếu là xảy ra vấn đề, vậy thì phiền phức. Tuy rằng có thể từ phá toái tinh hoàn tạm thời hậu phương cứ điểm bổ sung, có thể thường xuyên qua lại sẽ trên diện rộng kéo dài chậm khai phá, kiến thiết tốc độ. Thiểm diệu trong thế giới thế lực đều là người cạnh tranh, chậm một bước sẽ bệnh thiếu máu, do đó ảnh hưởng mụ tủ văn minh chiến lược. Rốt gật đầu tỏ ra hiểu rõ, một mặt nghiêm túc nói. Ba vương các hạ, các ngươi xin yên tâm, ta sẽ không để cho kẻ địch đắc thủ. Ầm ầm. Vừa dứt lời, chỉnh chiếc chủ hạm đống nhiên chấn động, trong phòng chỉ huy thuyền viên dồn dập ngã xuống đất. Rốt cũng lung lay một cái lảo đảo, nắm lấy bàn giữ vững thân thể, vừa kinh vừa sợ. Làm sao? Báo cáo quan chỉ huy, thật nhiều chi không biết hạm đội chính trực đang nhanh chóng tới gần, đối với chúng ta phát động công kích. Dạ đã biểu hiện, bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện hạm đội, số lượng rất nhiều, hình thành vòng vây, đang hướng bọn họ nổ súng. Hơn nữa cảnh báo còn nhắc nhở đối thủ ở khu vực này bố trí lượng lớn không gian ổn định miêu, bọn họ một con va tiến vào cái này cạm bẫy, nhảy vọt trạng thái bị trực tiếp gián đoạn, chấn động chính là bởi vậy mà đến, liền phi thuyền bên trong trung lập ổn định trang bị cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải loại này cao tốc đột nhiên ngừng lực trùng kích, vô số thuyền viên quăng ngã cái người ngã ngửa đổ. Nơi này khoảng cách cái kế tiếp tinh môn còn cách một đoạn, là mai phục. Lấy gỗ giật nảy cả mình. Vừa nãy bọn họ còn thảo luận có thể sẽ có người tập kích. Không nghĩ tới nói kẻ địch đến, miệng quả thực mở ánh sáng. Kẻ địch là thân phận gì? Duẫn quát hỏi. Không, không biết, đối phương phi thuyền là thông dụng loại, ở ngoài trên trang giáp cũng không có đánh dấu, không biết thuộc về nhà ai thế lực. Quan sát viên một mặt căng thẳng. Ba vương thông tin còn không chặt đứt, cũng nhìn thấy màn này, tất cả đều nhíu mày. Mù tù tộc lãnh tụ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Duẫn, giao cho ngươi xử lý, cần phải đẩy lùi kẻ địch. Rõ ràng. Rốt vẻ mặt quả quyết, lập tức bắt đầu chỉ huy hạm đội, từng cái mệnh lệnh tuyên bố đi ra ngoài. Viễn Trinh hạm đoàn lập tức làm ra ứng đối, một bên co rút lại trận hình, bảo vệ hậu cần đội, vừa khai hỏa phản kích, lẫn nhau chém giết, song phương hạm đội quy mô đúng là không kém nhiều, thậm chí mũ tủ văn minh bên này còn chiếm ưu. Rốt thể hiện ra tinh xảo chỉ huy điều hành năng lực, rất nhanh, mũ tủ văn minh bên này liền ổn định trận tuyến. Tuy rằng chúng mai phục, nhưng Rốt không có lựa chọn phá vòng vây, mà là lấy trận địa chiến. Hắn sức lực một mặt là phe mình vũ trang hạm đội càng mạnh mẽ hơn, mặt khác đến từ chính cách đó không xa theo siêu cấp há gạ rồ giơ, chỉ cần gạ rồ giơ nhanh chóng đến chiến trường, liền có thể dựa vào siêu cấp há ưu thế phản đánh một làn sóng. Dẫn phong cách tác chiến cương liệt, tí nhai tất báo, đang cùng ba vương các hạ trò chuyện, nhưng bị kẻ địch đột nhiên tập kích, trong lòng lửa giận trà sát sượt tăng lên, so với chạy trốn, hắn càng yêu thích đánh đuổi kẻ địch. Ta lập tức nhường gạ rồ giơ tham chiến. Lego cũng phản ứng lại, vội vàng lấy ra bộ đàm, đi tới một bên đi diêu hình dáng. Được, làm nhanh lên một chút. Duẫn cười gằn, chẳng cần biết bọn họ là ai, đến rồi cũng đừng muốn dễ dàng đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa gạ rột giờ hạm đội cũng phát hiện mũ tủ văn minh bộ đội bị tập kích tình huống. Thật sự có người tập kích bọn họ. Ta còn tưởng rằng là bị hại vọng tưởng chứng đây. Phòng chỉ huy bên trong, gạ rột giờ không nhịn được cô. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp thu siêu quần tinh văn minh thuê. Thân là một tên không có chỗ dựa trung lập siêu cấp A, đây là hắn trọng yếu lợi ích khởi nguồn, không ngừng mũ tủ văn minh, hắn đồng thời còn tiếp nhận rồi 6, 7 nhà thuê, phụ trách bảo vệ những thế lực này bộ đội. Ngoại lai thế lực tại thiểm diệu thế giới cạnh tranh, cũng sẽ không ít đi vũ lực, đều biết nơi này rất nhanh sẽ biến thành lính đánh thuê thiên đường, liền ngay cả không ít siêu cấp A đều xuống biển. Gạ rồ giờ các hạ, làm sao bây giờ, muốn chạy tới hỗ trợ à? Bên người trợ thủ nói rằng, gạ rồ giờ gật đầu. Nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người, hắn không cái gì dị nghị. Nhưng là ở hắn chuẩn bị lệnh thời điểm, trong phòng đột nhiên vang lên bộ đàm điện báo âm thanh. Đích đích đích. Gạ rồ giờ cúi đầu liếc mắt nhìn, nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Vang lên đến dĩ nhiên là hắn tư nhân bộ đàm. Lúc này sẽ là ai điện báo? Lấy ra bộ đàm liếc mắt nhìn, gạ rồ giờ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trên màn ảnh biểu hiện điện báo người, rõ ràng là Hát Tinh. Hai người trước đây không có quan hệ. Chỉ ở chư thần hội nghị nộp lên qua mặt, lẫn nhau trao đổi tư nhân dây số. Không biết hắn tìm ta làm cái gì. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, gạ rồ giờ đi tới một bên, chuyển được thông tin, cẩn thận hỏi. Hắc Tinh các hạ, tìm ta có chuyện gì không? Xác thực có một việc cần ngươi hỗ trợ. Trong máy truyền tin truyền ra Hàn Tiêu tiếng cười. Mời nói, ta cần ngươi khoanh tay đứng nhìn. Bàng quan, cái gì ý? Gạ rồ giờ nhất thời không phản ứng lại, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, đột nhiên hiểu được. Tập kích mù tủ văn minh hạm đội, lẽ nào là? Hàn Tiêu đánh gây hắn, bình tĩnh hỏi, có thể làm được sao? Gạ Rồ Dở trong lòng âm thầm phát đắng, Hắc Tinh quân đoàn tham gia, sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy, Mụ Tổ Văn Minh 8 phần 10 phải tao ương, hắn trong lòng không muốn dính líu chuyện này. Nhưng là, chính mình ở chiến trường biên giới, nếu như không ra tay, nhất định sẽ phá hoại chính mình mồm y. Gạ Rồ Dở sắc mặt có chút khó khăn, Hắc Tinh các hạ, ta đã tiếp nhận rồi Mụ Tổ Văn Minh thuê, nếu như không hề làm gì, tựa hồ không còn gì để nói đi. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng. Chuyện này ngươi nhúng tay không nổi, không muốn tìm phiền phức, liền bé ngoan lui lại. Dứt lời, hắn không chờ Gạ Rồ Dở trả lời, trực tiếp tắt thông tin. Ở ta địa bàn này, phải nghe ta, Hàn Tiêu cũng không cùng Mụ Tổ Văn Minh cái cỏ, đánh chính là ngươi. Sao tích, không phục? Được đó, có bản lĩnh đừng đến Thiểm Diệu thế giới a. Quân đoàn tại Thiểm Diệu thế giới kinh doanh lâu như vậy, là hiện nay thế lực lớn nhất, ta không bá đạo, còn ai có tư cách bá đạo? Gạ Rồ Dở sắc mặt cứng lại, âm thầm kinh dị, ở hắn trong ấn tượng, Hắc Tinh là một cái xoay trái xoay phải, vô cùng hữu hảo gia hỏa, cũng không định đến, lần này ngựa khí dĩ nhiên hiếm thấy cứng rắn. Xem ra sự tình so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, ta cái này thân thể nhỏ bé, nếu như tùy tiện đúng tay, sợ là không chịu nổi nha. Còn có Hắc Tinh uy hiếp, nếu như không coi là chuyện to tát gì, chẳng phải là muốn bước lên cái kia thất nhãn tử góp chân. Gạ Rồ Dở không nhịn được dùng mình một cái. Lúc này, trợ thủ đi tới, hỏi, các hạ, lời gỗ đã ở rủ, hạ lệnh sao? Gạ Rồ Dở do dự vài giây, đống nhiên vung vung tay, đừng hỗ trợ, liền ở ngay đây nhìn. Trợ thủ lấy làm kinh hãi, thấy Gạ Rồ Dở thái độ kiên quyết, hắn không thể làm gì khác hơn là mang theo đầy bụng nghi hoặc, nhường hạm đội ngay tại chiến trường biên giới đợi mệnh, bị trở thành ăn dưa chuột của chúng. Ai, lần này thiệt thòi. Gạ Rồ Dở ngầm cười khổ. Hắn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ siêu cấp A, không treo chọc nổi Hắc Tinh loại kia cấp độ cự lao, bất luận là thực lực vẫn là thế lực đều không cách nào so với. Bị người dăm ba câu bước lui, này phi thường mất mặt, Gạ Rồ Dở cũng có cường giả tôn nghiêm, hắn cũng không muốn kinh sợ. Nhưng là, đối với manh đến rối tinh rối mù Hắc Tinh, sống lưng của hắn căn bản cứng không lên nổi A. Bước vào siêu cấp A nhiều năm, vẫn không có bao nhiêu tiến bộ, Gạ Rồ Dở sớm đã có tự mình biết mình, căn bản không muốn treo chọc đỉnh cao siêu cấp A. Chính mình chỉ là một cái trung lập giả, không có hậu trường, nhân gian nếu như muốn giết chính mình, hoàn toàn không kiêng dè chút nào. Hơn nữa ở trước đây không lâu chư thần hội nghị lên, Hắc Tinh đỡ lấy duy trì toàn thể siêu cấp A trao đổi bình đài nhiệm vụ, chỉ là tầng này thân phận, hắn liền không thể không cho Hàn Tiêu bán cái mặt mũi, thuận tiện sau đó ôm bắt đuổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, viễn trinh hạm đoàn cùng mai phục giả giết đến khó phân thắng bại, tình hình trận chiến giằng co. Chủ hạm phòng chỉ huy bận bịu thành một mảnh. Duật tuyên bố mấy cái mệnh lệnh, thật vất vả có chút thời gian, lập tức trở về đầu hướng về lầy gỗ gầm lên. Gạ Rồ Dở bên kia chuyện gì xảy ra, đều muốn bỏ qua máy bay, tại sao còn chưa tới? Lầy gỗ đầu đầy mồ hôi, bọn họ trực tiếp ngừng lại, ta đã thúc giục nhiều lần lắm rồi, chính là không tham chiến, ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Gần trong gang tấc viện quân lâm trận lùi bước, cả người hắn đều xem choáng váng, nghĩ mãi mà không ra. Người ngoài không một chút nào đáng tin. Duật giận không nhịn nổi. Đột nhiên quay bàn, không chờ hắn rồi. Toàn thể nghe lệnh, thay đổi chiến thuật, cho ta xung kích kẻ địch trận hình. Nhưng mà mệnh lệnh còn không phát ra ngoài, dị biến đột ngột nảy sinh. Mù Tù Văn Minh bị vũ trang hạm đội tầng tầng bảo vệ lại đến hậu cần bộ đội, đột nhiên bạo phát rối loạn. Từng chiếc hậu cần phi thuyền như là phát điên phá tan chu vi vũ trang phi thuyền, hướng về bốn phương tám hướng di động, trong nháy mắt nhường phe mình sản sinh hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Duẫn sắc mặt kỳ biến, trọng yếu hậu cần đội xảy ra vấn đề. Hắn nhất thời tức giận. Báo cáo, những kia hậu cần phi thuyền thao tác trí năng bị công phá, đã mất khống chế, chúng ta cùng những kia thuyền viên mất đi liên hệ. Giọt như vừa tỉnh giấc chiêm bao, giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi, âm thanh từ răng khâu ép ra ngoài. Chết tiệt, siêu cấp phá giả lập kỹ sư cơ giới. Chương 1012, Thiểm Diệu thế giới phát súng đầu tiên. Hạm đội hậu cần lấy chuyển vận hạm, hàng hạm, công nghiệp hạm làm chủ, hình thể khá lớn, tuy rằng cũng xứng bị vũ khí cùng tâm chắn. Nhưng sự linh hoạt cùng hỏa lực cường độ đều khó mà cùng khoa học kỹ thuật đẳng cấp tác chiến phi thuyền đánh đồng với nhau, vì lẽ đó núp ở trận doanh trung ương, chịu đến ngoại vi vũ trang hạm đội bảo vệ. Lúc này, một phần hậu cần phi thuyền bị giả lập xâm lấn, từ giữa hướng ra phía ngoài va chạm hộ tống hạm, nhất thời xé ra viễn trinh hạm đoàn trận hình, hạm tải vũ khí cũng không nhàn rỗi, điên cuồng từ phía sau phát ra, tập kích từng chiếc hộ tống hạm hoa cúc. Bởi ngoại vi vũ trang hạm đội không có đối phần sau tâm chắn truyền vào quá nhiều năng lượng, cái mông trong nháy mắt bị đánh ra thơm thơm, thêm cái tạo đội hình rơi vào trong hỗn loạn. Cho ta khống chế lại những kia mất khống chế phi thuyền, ổn định. Cái khác phi thuyền lập tức tăng mạnh trí năng phòng ngự tường, tăng cường hệ thống tự kiểm tần suất. Duẫn không dánh suy nghĩ những chuyện khác, vội vàng chỉ huy hạm đội xử lý đột phát tình huống. Siêu cấp A giả lập kỹ sư cơ giới vẫn là chiến tranh giữa các vì sao bên trong đại sát khí, một khi gặp gỡ loại kẻ địch này, bất kỳ hạm đội đều sẽ đau đầu. Nhất Lao Vĩnh Giật biện pháp là đóng hết thể phi thuyền trí năng, có thể hệ thống chỉ huy thì sẽ bại liệt, cùng mang theo hạm đội tự sát không khác nhau gì cả. Hiện nay tới nói, lấy lượng tử Internet làm cơ sở phi thuyền khống chế cùng hệ thống truyền tin là trong vũ trụ dùng tốt nhất, cái khác như là phép thuật, sinh vật hệ thống nhân tạo trí năng cùng hệ thống truyền tin tuy rằng tồn tại, nhưng khuyết điểm càng nhiều. Tỷ như dùng phép thuật đem phi thuyền cải tạo thành một cái cụ có ý thức luyện kim sinh vật thể, hậu quả là chi phí đắt giá rất nhiều lần, đối phi thuyền khống chế hiệu suất thấp hơn nhiều lượng tử Internet kỹ thuật, thông tin khoảng cách cùng hiệu suất càng là không cách nào so sánh được, đồng thời nhược điểm còn càng nhiều. Bình hành so sánh bên dưới, mã hóa tính không bằng lượng tử Internet tường phòng cháy ưu tú, gặp gỡ ma pháp sư cùng niệm lực sư đồng dạng là cho không. Toàn vũ trụ văn minh đều có phòng ngừa giả lập xâm lấn biện pháp, nhưng biện pháp có hay không có hiệu lực, chủ yếu quyết định bởi với đối thủ cường độ. Đối mặt bây giờ đỉnh cao siêu cấp A Hàn Tiêu, mũ tủ văn minh trí năng phòng ngự thủ đoạn hiển nhiên không chịu nổi, chỉ có thể trì hoãn cái khác phi thuyền bị xâm lấn thời gian, không cách nào chân chính đem Hàn Tiêu cự tuyệt ở ngoài cửa, coi như dễ rủa đến lợi hại đến đâu. Phòng tuyến vẫn là sẽ bị liên tiếp đột phá, bị Hàn Tiêu chuyển vào số liệu. Mà đã bị Hàn Tiêu cướp đi quyền khống chế phi thuyền, muốn đoạt lại hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bên trong chiến trường, Viễn Trinh hạm đoàn trước sau hai nở hoa, không thể không phân ra một phần hạm đội, quay đầu lại ngăn chặn mất khống chế phi thuyền gây nên rối loạn, tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn, hai đầu đều bị phát ra, mũ tủ văn minh hạm đội dần dần có chút tao không được. Một phần mất khống chế phi thuyền xuyên thấu trận hình, chạy ra, bị tập kích giả thu được. Mà một bộ phận khác mất khống chế phi thuyền đấu đá lung tung, phát lên tự sát kiểu tập kích, không chỉ có công kích vây lên đến hộ tống hạm, còn đang công kích cái khác không có mất khống chế hậu cần phi thuyền. Vì dương tổn, Duẫn không thể không khiến người ta đánh nổ một ít hậu cần phi thuyền, nhìn mang vào lượng lớn then chốt tài nguyên hậu cần thuyền biến thành trong vũ trụ từng đóa khói hoa, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, vẻ mặt hầu như muốn vặn mèo. Bây giờ thiểm diệu thế giới đâu đâu cũng có người, con đường này tuy rằng hẻo lánh, nhưng hay là có người trải qua. Nơi này chiến trường bùng nổ ra sóng năng lượng truyền ra ngoài, rất nhanh gây nên không ít qua đường đội tàu chú ý. Phần lớn người nhìn thấy loại này quy mô chiến tranh giữa các vì sao tình cảnh, chỉ lo cuốn vào sự cố, không dám lưu lại, vội vàng lách đường rời đi. Nhưng cũng có một phần thế lực cẩn thận tới gần, xa xa vây xem, nhìn thấy mũ tủ văn minh hạm đội tiêu chí, không nhịn được ở rộng rãi vực tần số truyền tin bên trong nghị luận sôi nổi. Mũ tủ văn minh hạm đội lại bị người tập kích. Đây là người nào làm ra? Dám trêu chọc siêu quần tinh văn minh, hơn nữa còn giống như chiếm thượng phong. Chúng ta mới vừa gia nhập thiểm diệu thế giới, nhân ra nhưng có thể điều động nhiều như vậy bộ đội, cơ bản có thể xác định người tập kích là đế quốc người bên kia. Người tập kích ẩn giấu thế lực tiêu chí, không biết là ai. Cha cha, nhân ra che giấu thân phận chính là vì không để lại chứng cứ, nói chớ nói lung tung, cẩn thận gây phiền toái. Những này qua đường thế lực ăn dưa chuột trở về ăn dưa chuột, không có ai sẽ nhúng tay, ai cũng không muốn rước họa vào thân. Tình hình trận chiến kịch liệt, Duẫn nhường hạm đội một bên chiến đấu một bên di động, chiến trường không ngừng tới gần tòa tiếp theo tinh môn chỗ đứng. Tinh môn đứng đóng giữ hạm đội đế quốc, tuy rằng Duẫn rõ ràng người tập kích cùng đế quốc thoát không khai quan hệ, có thể đế quốc không thể công khai đánh mũ tủ văn minh, bằng không ảnh hưởng trái chiều quá lớn, không chỉ có tổn hại đế quốc hứa hẹn thiểm diệu thế giới tự do mở ra quy tắc, còn có thể ở trong chính trị lưu lại nhược điểm. Chịu đến siêu quần tinh văn minh hung đúc, hắn đối ba đại vũ trụ văn minh cho chết tính cách lại quá là rõ ràng. Ở trong mắt hắn, ba đại văn minh không chỉ có là lưu manh, hơn nữa còn là nhất định phải lập đền thờ kỹ nữ, không muốn cho thống trị địa vị danh chính ngôn thuận. Hiện tại có nhiều như vậy quần chúng vây xem ở, Duẫn biết tinh môn đứng hạm đội đế quốc nhất định phải lại đây trợ giúp, vì lẽ đó chỉ muốn tới gần tinh môn đứng, liền có thể bức lui người tập kích. Ác chiến kéo dài một hồi, người tập kích rốt cục đỉnh chỉ công kích, chủ động rút khỏi chiến trường, dồn dập tiến vào nhảy vọt hình thức, liên tiếp hóa thành lưu quang bỏ chạy, thoát ly dạ đà tầm nhìn. Biến mất không còn tăm tích. Kẻ địch chạy. Thấy cảnh này, lầy gỗ thân thể căng thẳng lúc này mới thanh tĩnh lại, do dự nói, chúng ta muốn truy kích sao? Không thể truy, này không phải địa bàn của chúng ta. Duẫn sắc mặt khó coi, trong lòng tuy rằng phẫn nộ, lý trí còn không đánh mất, cắn răng, nói, thu thập chiến trường, kiểm kê chiến tổn. Tổn thất rất nhanh thống kê đi ra, sĩ quan phụ tá đi tới bên cạnh, không dám nhìn Duẫn sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí một báo cáo. Báo cáo. Ta phương tổn thất 8% vũ trang hộ tống hạm, 29% vũ trang hộ tống hạm chịu đến không giống trình độ phá hoại, đang tiến hành nạ nổ chữa trị, hậu cần bộ đội tổn thất 37% phi thuyền, trong đó có 15% bị phe địch thu được, trong đó lấy chuyển vận hạm làm chủ. Rốt mắt tối sầm lại. Hậu cần bộ đội lập tức không còn 1/3 còn nhiều, làm mất đi một đống lớn tài nguyên, này sóng mai phục nhường bọn họ tổn thất quá nặng nề rồi. Bệnh thiếu máu. Quá không ra gì rồi. Mù tù ba vương sắc mặt hắc như đáy nổi, truyền tin của bọn họ toàn bộ hành trình không có cắt đứt, tận mắt nhìn viễn trinh hạm đoàn bị thương nặng quá trình. Ba người đối viễn trinh hạm đoàn cùng rốt mang nhiều kỳ vọng, có thể hiện tại mới vừa gia nhập thiểm diệu thế giới, thì có như thế tổn thất lớn, ba vương đối rốt thất vọng cùng phẫn nộ lộ rõ trên mặt. Xin lỗi, đây là ta thất trách. Rốt vội vàng quay đầu lại, cắn răng tiếp nổi. Làm quan chỉ huy, cái này nổi rốt dù như thế nào cũng không cắt đuôi được, chính mình chúng rồi cảm ấy. Cũng không thể quái kẻ địch ở đây bày xuống cả bẫy. Coi như lại có lý do, bệnh thiếu máu chính là bệnh thiếu máu, hắn không có bảo vệ tốt hậu cần bộ đội là sự thực, nếu như còn muốn biện giải, rất dễ dàng cho ba vương lưu cái kế tiếp trốn tránh trách nhiệm ấn tượng, vì lẽ đó hắn coi như lại bất ức, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đi xuống. Chúng ta nhường ngươi chỉ huy viễn trinh hạm đoàn, là đối với ngươi năng lực tín nhiệm, có thể ngươi biểu hiện bây giờ, nhường chúng ta hoài nghi cái này bổ nhiệm có phải là chính xác mụ tủ ba vương nghiêm khắc răn dạy. Duẫn căn bản không dám hướng về lãnh tụ cãi lại, đứng thẳng bị mắng, như cái cháu trai như thế kể dạy, chỉ có thể hung hăng cam đoan sau đó nhất định chú ý. Gian dạy một trận, mụ tù ba vương cuối cùng dặn hắn mau mau xử lý tốt đến tiếp sau vấn đề, lúc này mới mặt tối sầm lại đóng lại thông tin. Duẫn lúc này mới ngồi dậy, sắc mặt tái xanh, cả người bất ức đến muốn nổ. Hắn biết này một làn sóng đã cho người lãnh đạo trực tiếp lưu lại ấn tượng xấu, nếu như không thể lấy công chỗ tội, sau đó tuyệt đối tiền đồ đen tối. Trong phòng tràn ngập lạnh lẽo bầu không khí, ở đây tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ nhìn Duẫn, vốn là hiện tại cần Duẫn kế tục hạ lệnh chỉ huy hạm đội chấp hành bước kế tiếp hành động, có thể không ai dám xúi quậy. Lầy gỗ ho khan một tiếng, nhắm mắt mở miệng. Đế quốc siêu cấp A kỹ sư cơ giới liền cái kia mấy cái, đối phương tuy rằng dùng để giả lập xâm lấn, nhưng không có hiện thân, căn cứ đối phương giả lập xâm lấn hiệu suất, ta phỏng chừng hắc tinh độ khả thi to lớn nhất. Không cần phỏng chừng, chính là hắn. Duẫn ngữ khí lạnh lẽo, đầy dây phẫn nộ. Đáng tiếc, chúng ta không có chứng cứ, hắn. Có chứng cứ thì phải làm thế nào đây? Duẫn đánh gây hắn, nghiến răng nghiến lợi. Cho dù biết người tập kích 8 phần 10 là hắc tinh quân đoàn, cũng không có bất kỳ chứng dụng, thiểm diệu thế giới là địa bàn của người ta, liền bằng thủ hạ mình chút người này, đi tìm hắc tinh quân đoàn phiền phức, chẳng khác nào tặng người đầu. Vừa nãy Duẫn thử nghiệm tiến vào nối thuyền chiến, muốn bắt được đối phương thuyền viên làm chứng cứ, nhưng là người tập kích vẫn duy trì một khoảng cách. Không có nhường hắn như nguyện. Có thể dưới cái nhìn của hắn, coi như có chứng cứ, cũng đối hắc tinh quân đoàn không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Tại thiểm diệu thế giới, hắc tinh quân đoàn này cái địa đầu xà hầu như muốn làm gì thì làm. Mù tù văn minh mặc dù là siêu quần tinh văn minh, có thể đại bản doanh ở cựu Nhật tinh hà, cùng phá toái tinh hoàn, thiểm diệu thế giới ngăn cách thật xa, ngoài tầm tay với, thế lực mạnh mẽ đến đâu cũng không làm gì được hắc tinh quân đoàn. Hơn nữa bọn họ lại không phải sở hữu một đống lớn siêu cấp A minh hữu vũ trụ văn minh, nắm hắc tinh bản nhân đồng dạng không có biện pháp gì. Kết quả là, biết rõ đối thủ thân phận, nhưng dù là không có cách nào phản kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ địch châm đối với mình, Duẫn bị đè nén đến tâm thái đều muốn nổ tung. Nghĩ đến đây, Duẫn tâm tình chó cắn áo rách, sâu hút vài hơi khí, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm lệ gỗ, cả giận nói, cho ta liên hệ gạ rồi giờ, ta muốn đích thân chất vấn hắn tại sao không đến tham chiến. Hiện tại chỉ có thể tìm người truyền nộ, bất quá gã rồ giờ xác thực có trách nhiệm, gần trong gang tấc nhưng không tham chiến, không biết cái này tiểu lão đệ phạm vào bệnh gì, Duẫn có lý do nổi giận. Lầy gỗ không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai liên hệ gã rồ giờ, thông tin rất nhanh truyền được, trên màn ảnh xuất hiện gã rồ giờ bóng người. Duẫn tiên phát chế nhân, phẫn nộ quát, cho ta một cái lý do. Gã rồ giờ hơi nhướng mày, mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt nói, chú ý ngươi thái độ. Đối mặt không trêu chọc nổi hắc tinh, hắn thái độ tràn ngập kính nghệ, không chắc sức lực, thế nhưng đối mặt Duẫn thời điểm, hắn lập tức liền tìm trở về siêu cấp A bức cách, còn kém đem cao lệnh hai chữ viết lên mặt. Liền hai chữ, chân thực. Ngươi tại sao ở bên cạnh nhìn? Đến thời điểm ta sẽ tìm được ngươi rồi thủ trưởng giải trừ thuê. Gạ rồi giờ không có giải thích, trực tiếp cắt đứt thông tin. Hắn tiếp làm thuê thời điểm, cho rằng nhiệm vụ chỉ là ứng đối với những khác ngoại lai thế lực cạnh tranh, nhưng không nghĩ tới lại treo chọc tới hắc tinh, phần này thuê trở nên lỗ vốn. Hắn liền không muốn làm, coi như bội ước chịu thiệt một chút, cũng tốt hơn cuốn vào mụ tủ văn minh cùng hắc tinh quân đoàn tranh chấp bên trong. Đều muốn giải trừ thuê, hắn đương nhiên sẽ không đem hắc tinh nói ra, đắc tội hai đầu cái kia không phải đại ngốc mà, nếu lựa chọn đứng ở một bên, cái kia liền quán triệt đến cùng. Lại nói, hắn cũng không muốn thừa nhận chính mình sợ hắc tinh, vì lẽ đó không muốn nói cho người ngoài nguyên nhân. Nhưng loại này dường như cao cao tại thượng thái độ trong mắt không có người, nhường Duẫn thật vất vả hạ xuống đi huyết áp lần thứ hai tăng vọt. Nha, đây là cảm giác địa vị của ta không đủ, liền nguyên nhân đều lười hướng về ta giải thích sao? Một đám khốn nạn. Duẫn tức giận đến cả người run cầm cập, nắm đấm lặp lại nắm chặt, buông ra bước đi, vẻ mặt như vừa lúc phân như thế khó coi. Lầy gỗ đầy mặt sầu mặt, chúng ta tổn thất rất nhiều thiết bị cùng tài nguyên, chỉ có thể điều động hậu phương cứ điểm cúc, tất nhiên kéo dài chậm tốc độ của chúng ta, đối chiến hơi ảnh hưởng quá lớn. Hết thể thế lực đều ở cạnh tranh, vừa bắt đầu liền đi phía sau với người, này muốn tổn thất bao nhiêu ẩn tại lợi ích. Lầy gỗ căn bản không dám ngâm nghĩ, trong lòng đều đang chảy máu. Có thể nói, mụ tù văn minh tại thiểm diệu thế giới khai phá kế hoạch, trực tiếp bị này một làn sóng tập kích hoàn toàn quấy rầy rồi. Đang lúc này, gánh vác giữ gìn trị an chức trách đế quốc tuần tra hạm đội rốt cục khoan thai đến muộn, phát tới thông tin xin, màn hình xuất hiện quân đế quốc quan ảnh chân dung. Chúng ta trinh chắc đến chiến đấu năng lượng phản ứng, nơi này vừa nãy xảy ra chuyện gì? Duẫn hít sâu một hơi, mặt ông trầm, đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần. Quân đế quốc quan gật gù, tình huống ta đã biết được, sẽ lập tức phái người lần theo, có tin tức trước tiên thông báo các ngươi. Dứt lời, đế quốc tuần tra hạm đội quay đầu, tứ tán ra, hướng về người tập kích phương hướng truy kích mà đi. Nhìn qua rất tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, nhưng mà Duẫn cùng Lầy Gỗ đều rõ ràng trong lòng, đế quốc lần theo tuyệt đối sẽ không có kết quả. Cùng lúc đó, một phần người tập kích ở nào đó khu vực dừng lại, tiến vào nặc tung hình thức, đem thu được hậu cần phi thuyền tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu vận chuyển mặt trên tài nguyên. Mà bị bắt tù binh mũ tủ văn minh thuyền viên toàn bộ bị chạy tới một chiếc che đậy thông tin tín hiệu trong phi thuyền, có trang bị đều bị mất, mọi người thấp thỏm lo âu nhìn chằm chằm bốn phía cầm trong tay vũ khí chiến sĩ thiết giáp. Lúc này, một tên chiến sĩ thiết giáp vượt ra khỏi mọi người, cởi mũ giáp, lộ ra một tấm mặt con nít, chính là Nì Dồ. Nhìn thấy hắn, đoàn người nhất thời rối loạn lên, có người xem qua Nì Dồ tư liệu, lập tức rõ ràng người tập kích chính là Hắc Tinh quân đoàn. Nì Dồ nhìn chung quanh mọi người, nỗ lực làm ra uy nghiêm vẻ mặt, nhưng là này sẽ chỉ làm mặt con nít trở nên càng thêm đáng yêu. Hiện tại có hai con đường khoe ở trước mặt các ngươi, số 1, tử vong, thứ 2, từ bỏ tự do, đổi lấy sinh mệnh, vĩnh viễn vì chúng ta công tác. Đoàn người yên tĩnh lại, đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi không sợ chúng ta phản bội ngươi sao? Nì Dồ híp híp mắt, ai đang nói chuyện? Dứt tiếng, một cái thấp bé mũ tù người đi ra, thấp giọng nói, ta là lần này đi theo hậu cần phó chủ quản, kiêm nhiệm công trình, kỹ thuật đội dẫn đầu, ta là một tên cao cấp kỹ sư. Nì Dồ ánh mắt sáng ngời. Thật giống bắt được một cái đối phương cao cấp kỹ thuật cán bộ. Cái vấn đề này ngươi không cần quan tâm, các ngươi sẽ không có tiếp xúc ngoại giới cơ hội, sẽ vĩnh viễn trở thành quân đoàn cái bóng. Nì Dồ chậm rãi nói, không muốn người, chúng ta không miễn cưỡng, cửa máy liền ở bên cạnh. Chính mình nhảy vào vũ trụ, hiện đang lựa chọn đi. Có vẻ như chúng ta không có lựa chọn khác. Tên này hậu cần phó chủ quản một mặt bất đắc dĩ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có quá nhiều do dự, tất cả mọi người đều lựa chọn con đường thứ hai. Rất nhanh, Nizo lấy ra trong đó kỹ thuật nhân tài, những người này đều có chỗ cần dùng, sau đó sẽ bí mật là quân đoàn hiệu lực, nghiền ép còn lại giá trị. Mà cái khác không phải kỹ thuật thuyền viên, dựa theo Hàn Tiêu ý tứ, sẽ bị đưa đến cẩn tộc hành tinh, còn biến thành nô lệ vẫn bị cẩn tộc nhân xé nát, đối với hắn mà nói cũng không đáng kể, ngược lại đều là cho cẩn tộc cho hạ giận dùng. Những người này có thể tham dự mũ tủ văn minh viễn trình, cơ bản đều là binh sĩ, hay là đối cẩn tộc sự kiện không biết chuyện, có thể tuyệt không có thể tính toán người vô tội, văn minh nợ nần để cho bọn họ tới trả lại, thiên kinh địa nghĩa. Báo thủ, liền muốn có báo thủ á, nhẹ dạ là không tồn tại. Chính đang tại chạy tới Hắc Tinh hành cung Hàn Tiêu, thu được phí lịp phát tới tin chiến thắng, không khỏi gật gật đầu, trong lòng khá là thỏa mãn. Lần này mù tủ văn minh muốn tại thiểm diệu thế giới phát triển, khó càng thêm khó. Hàn Tiêu nhường hạm đội che giấu thân phận đi tập kích mù tủ văn minh viễn trinh bộ đội, chỉ cần không ở lại quá chứng cứ xác thực, coi như đối phương trong lòng rõ ràng là hắn làm, cũng ảnh hưởng không được hắn. Hắn không dự định diệt sạch Duẫn hạm đội, không thể hoàn toàn xóa đi mù tủ văn minh hy vọng. Chỉ có nhường bọn họ kéo dài đối thiểm diệu thế giới tập trung vào tài nguyên, mình mới tốt mở ra lâu dài trả thù. Bằng không nhân gian nếu như thật sự không đến thiểm diệu thế giới, chính mình còn phải chạy đi người khác địa bàn cựu Nhật Tinh Hà đối phó mụ tù văn minh, này liền khó khăn hơn nhiều. Hiện tại, mụ tù văn minh sẽ bổ sung mới tài nguyên, vừa vặn tiết kiệm. Cùng dao cắt thịt nhất làm cho người dày vò. Đừng hỏi, hỏi chính là giàn vật vương. Kiếp trước 4. Không phiên bản, ngoại lai thế lực cạnh tranh trình độ sẽ càng ngày càng kịch liệt, ẩn giấu thân phận tập kích những thế lực khác sự kiện sẽ càng ngày càng nhiều. Ngày hôm nay, ta này xem như là khai hỏa thiểm diệu thế giới phát thương đầu tiên. Hàn Tiêu trong mắt lóe ra một vệ tinh quang. Tiểu dạng, chờ xem, đây chỉ là một bắt đầu, sau đó có lòng tốt của ngươi nước trái cây ăn. Chương 1013, người tốt ta. Đích đích. Hàn Tiêu trong lòng đang muốn tao nói, bộ đàm đông nhiên vang lên hai tiếng, là Tạ Dỗ cổ điện báo. Ấn xuống tiếp nghe, Tháp Ca nét mặt già nua chậu xuất hiện ở màn hình, mặt tươi cười, không đi chỉnh tự, tới trực tiếp mở thổi. Hát tinh, làm được đẹp đẽ, ta liền yêu thích ngươi cái này quả đoán dáng vẻ. Ngoại lai thế lực không nắm chắc được tập kích mũ tủ văn minh tổ chức là ai, mà đế quốc đương nhiên biết là Hát tinh quân đoàn làm ra. Ta những khác dáng vẻ ngươi liền không thích. Hàn Tiêu mặt ngoài nhẹ như mây gió, trong lòng nhưng là cười hắc hắc, thuận miệng nói, đừng quên thực hiện giao dịch, cho ta nói tốt tài nguyên bồi thường. Trả thù mù tủ văn minh cũng là đế quốc nhu cầu, đế quốc chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Bởi vì không thích hợp tự mình ra tay, vì lẽ đó đế quốc mượn dùng Hàn Tiêu thế lực, đương nhiên sẽ không để cho Hắc Tinh quân đoàn làm không công, từ lâu lén lút ký kết thỏa thuận, Hắc Tinh phụ trách vận dụng vũ lực giáo dục mù tủ văn minh, xích xác đế quốc sẽ thanh toán tài nguyên làm thù lao. Ở đế quốc trong mắt, động tác này là thuê Minh Hữu đả kích đối thủ, ở Hàn Tiêu trong mắt, nhưng là nắm đế quốc tiền làm nhiệm vụ của chính mình. Còn có thể ngoài ngạch kiếm lợi một làn sóng chỗ tốt, này sóng mờ ăn được liền rất thoải mái. Yên tâm, chúng ta vẫn không có lại qua món nợ của ngươi. Tạ Dỗ cô nở nụ cười, hỏi tiếp, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào những mũ tù đó văn minh tù binh? Một phần ở lại quân đoàn coi như bí mật sức lao động, một phần ném tới cẩn tộc lãnh địa tự sinh tự diệt. Lao Tháp gật đầu, dặn dò, mặc kệ thế nào, ngược lại đoạn tuyệt bọn họ cùng liên lạc với bên ngoài hết thảy con đường, nhường bọn họ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Đừng dò gì tin tức. Muốn đánh vỡ tin tức của ta phong tỏa, tỷ lệ thành công vô hạn gần tới với không, không cần lo lắng cái vấn đề này. Cũng là, ngươi dù sao cũng là giả lập kỹ sư cơ giới, ta lo xa rồi. Lao Tháp cười ha hả nói, kỳ thực tìm ngươi cũng không có việc lớn gì, chính là dặn ngươi một phát. Nói chung, xin ngươi đối mù tủ văn minh gia tăng cường độ, ta trước tiên rơi xuống. Dứt tiếng, thông tin cắt đứt, Hàn Tiêu âm thầm nhíu môi. Liên vì chút chuyện nhỏ này quấy rối chính mình. Sợ là còn có ám chỉ ý tứ, biểu thị đế quốc biết Hắc Tinh quân đoàn hướng đi, đơn giản là nhường hắn ở đánh mũ tủ văn minh bên ngoài đường đối với những khác người sang bậy. Hay là còn có chư thần hội nghị ảnh hưởng. Sách, lại chơi tâm cơ. Hàn Tiêu thu hồi bộ đàm, đem chuyện này quăng đến sau đầu. Hắn cất bước đi đến phòng tủ lạnh trước, mở cửa, từ bên trong lấy ra một cái vị ngọt cô đọng dinh dưỡng tỏi, một bên làm đồ ăn vặt cái miệng nhỏ gặm, một bên cân nhắc một vấn đề khác. Hiện tại hết thể tờ lỡ đều ở chạy tới thiểm diệu thế giới, phá toái tinh hoàn cách đến gần nhất, không cần bao lâu, quân đoàn tờ lỡ sẽ trước hết đến thiểm diệu thế giới. Bây giờ phiên bản mới vừa khai mạc, tờ lỡ còn cần thích ứng một quãng thời gian, mới sẽ từ từ đi tới quỹ đạo, cạnh tranh lẫn nhau. Kiếp trước tờ lỡ là từng người trận doanh mà chiến, trừ một chút chứ danh quốc chiến sự kiện, ở tình huống bình thường đánh nhau nguyên nhân một là lẫn nhau trận doanh nhiệm vụ xung đột, hai là cướp giật cái khác công đoàn tài nguyên. Ở trong môi trường này. Độc hành tờ lệ ơ càng ngày càng khó hỗn, liền ôm đoàn thành lớn xu thế, do đó dẫn đến càng ngày càng nhiều tờ lệ ơ bắt đầu thành lập công đoàn. Căn cứ thống kê, ở 4.0 phiên bản, tờ lệ ơ công đoàn số lượng là một cái lên trên đường cong, thời gian càng về sau công đoàn càng nhiều. Mà công đoàn số lượng sức bùng nổ tăng trưởng chuyển chiết điểm, là một lần chứ danh sự kiện, lão Mỹ lấy ma giới câu lạc bộ cầm đầu mấy nhà quyền thế công đoàn, liên hợp thành lập một cái ngoại giới thừa nhận chính quy tổ chức. Thông qua lại còn tiêu thu được một cái người chơi khác cấp phá đầu siêu cấp kỳ ngộ, được chính thức trao quyền. Ở này sau khi, tờ lệ ơ càng ngày càng coi trọng công đoàn tác dụng, bắt đầu quy mô lớn ôm đoàn, đồng thời công đoàn lẫn nhau liên hợp, thành lập ngoại giới thừa nhận chính quy tổ chức, sau đó lấy thế lực thân phận, dùng thương mại, ngoại giao chờ thủ đoạn cùng trong vũ trụ thế lực tiến hành hợp tác. Như vậy, công đoàn tác dụng rất hiện ra, có thể thu hoạch tài nguyên so với người chơi bình thường cao không biết bao nhiêu số lượng lượng cấp. Cái này chơi pháp ở trước mấy cái bản vốn cũng có thể mãi đến tận 4.0 phát dương quang đại, nhường tờ lỡ cuộc đời nên đón chuyển chết điểm. Nghiên cứu nguyên nhân, chính là 4.0 phiên bản tờ lỡ thực lực tăng lên, nhường bọn họ đối vũ trụ hoàn cảnh sức ảnh hưởng phát sinh biến chất, mới có tự lập tổ chức cũng được coi trọng tư bản. Hiện tại bởi vì ta cho quân đoàn tờ lỡ trận doanh ưu thế quá thô quá lớn, những tinh vực khác tờ lỡ rất có thể sẽ liên thủ nhằm vào, ngăn chặn quân đoàn tờ lỡ ưu thế, chờ mọi người đều thích ứng mới phiên bản. Quân đoàn bên này nhất định phải chịu thiệt một chút, dù sao đối với tay nhân số rất nhiều. Hàn Tiêu trầm ngâm suy tư. Nếu quân đoàn tờ lễ hiện tại chiếm cư ưu thế, hắn không ngại lại nâng lên một cái, nhường quân đoàn tờ lễ dẫn trước đến cùng. Nguyên bản hết thể tờ lễ đều muốn thích ứng một quãng thời gian, mới sẽ từ từ tiến vào quy mô lớn thành lập công đoàn cùng tổ chức giai đoạn. Hàn Tiêu dự định nhường quân đoàn tờ lễ trước thời hạn tiến vào toàn diện công đoàn thời đại. Điều này cần một ít khích lệ tính chế độ điều chỉnh. Hàn Tiêu nghĩ đến một hồi, gọi ra Philip, đưa ra một cái mới chế độ ý tưởng, vẹn vẹn nhằm vào tờ lệ ơ quần thể, tức là bất diệt giả bộ đội. Thông qua lập công, soát độ cống hiến, lên cấp đến cao cấp chức giai, cũng thỏa mãn cấp B hoặc trở lên siêu năng cấp độ, liền có tư cách thành lập một nhánh mới loại hình tác chiến đội, thành viên không thể ít hơn 2 người, hướng về trên phải kể lượng không hạn, đội ngũ phiên hiệu có thể tự cho là tên. Thành lập sau khi hoàn thành có thể ở quân đoàn bên trong báo bị, mỗi tháng căn cứ cùng tháng nhiệm vụ hoàn thành tình huống cùng đội viên độ cống hiến tổng, thu được đặc thù đoàn đội điểm công lao. Đoàn đội điểm công lao có thể đổi lấy quy mô lớn tài nguyên tiếp tế, hoặc là đổi lấy những thứ đồ khác, trang bị, tri thức, kỹ năng đều ở trong đó, đồng thời có một cái trọng yếu công dụng, cái kia là có thể dùng điểm công lao đổi lấy quân đoàn các loại nghiệp vụ các cấp thay quyền tư cách, cũng có thể dùng đến lại còn tiêu một số đặc thù hạng mục, hoặc là đổi lấy một ít tinh cầu tư nguyên quyền khai thác, có thật nhiều thiên hướng loại này phương diện tác dụng. Không chỉ như vậy, chỉ cần tích góp đầy đủ điểm công lao, có thể lựa chọn biến thành hắc tinh quân đoàn dưới cờ phụ thuộc tổ chức, có trình độ nhất định độc lập, sau lần đó điểm công lao có thể yêu cầu quân đoàn cung cấp trợ giúp, hoặc là đổi lấy quân đoàn trao quyền, mượn dùng quân đoàn danh nghĩa làm một số không trái pháp luật chiến lược hành động, hay là cung cấp một phần song phương liên hợp tác chiến kế hoạch chiến lược xin, tương đương với nắm giữ một phần quyền lên tiếng, lấy nửa độc lập thế lực tính chất cùng hắc tinh quân đoàn hợp tác. Như vậy hẳn là gần như. Hàn Tiêu nhìn mấy lần mới chế độ đại cương, âm thầm gật đầu. Cái này chế độ tác dụng ở chỗ nhường tờ lệ ơ công đoàn hợp pháp hóa. Vốn là, công đoàn chỉ tồn tại ở tờ lệ ơ bên trong, không chịu đến tinh tế xã hội thừa nhận, so với như thần điện công đoàn, nở tờ cờ không biết thần điện công đoàn tồn tại, càng không biết ai là thành viên. Mà cái này chế độ, nhưng là nhường tờ lệ ơ công sẽ trực tiếp ở quân đoàn hệ thống bên trong được thừa nhận, biến thành một cái có hồ sơ chính thức tổ chức. Đã như thế, tờ lệ ơ công đoàn do yếu ớt truyền thực, biến thành trong vũ trụ chân thực tồn tại thế lực. Đoàn đội điểm công lao công dụng, chính là gây nên quân đoàn tờ lệ ơ thành lập công đoàn hứng thú. Không cần thích hướng phiên bản, sẽ có rất nhiều người thử nghiệm loại này chơi pháp, đặc biệt những kia quyền thế câu lạc bộ chính thức công đoàn, nhất định sẽ đệ trình xin. Kiếp trước ở 4. Không phiên bản, đều sẽ có tờ lệ ơ sẽ thoát ly nở tờ cờ trận doanh, tự lập tổ chức, mà có cái này mới chế độ, ít nhất có thể mức độ lớn suy yếu quân đoàn tờ lệ ơ như thế làm tính khuynh hướng. Đánh đổi nhưng là giao cho tờ lệ ơ công đoàn nhất định độc lập tính, quân đoàn sẽ sản sinh nhất định dung chuyển. Nhưng đến lúc này, dành cho tờ lệ ơ càng cao hơn tự do tính là phải qua con đường. Thực lực tăng lên, đãi ngộ tự nhiên cũng phải tùy theo tăng lên, Hàn Tiêu tự nhận không phải hát tâm lão bản, coi như nghiền ép cũng sẽ cho đủ tiền. 4-0 là tờ lệ ơ cuộc đời chuyển chiết điểm, bắt đầu từ nơi này, tờ lệ ơ liền tao lên, ra gãy chân, khắp nơi truyền bá hỗn loạn chủ nghĩa ngọn lửa, chính mình không thể như phía trước mấy cái phiên bản như thế độ cao trưởng khống tờ lệ ơ. Hắn đã sớm kế hoạch muốn thay đổi điểm này, dành cho tờ lệ ơ công đoàn phát triển lên cơ hội, lấy ra càng nhiều tài nguyên nuôi tờ lệ ơ công đoàn. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bởi vì thực lực tăng cường mà càng ngày càng không muốn bị ràng buộc tờ lệ ơ kế tục vì chính mình hiệu lực. Đồng thời, cái này chế độ còn có thể hấp dẫn nước ngoài tờ lệ ơ, đào sắt vách lao vương đầu nhà giao hẹ. Một hòn đá hạ hai con chim, hai người đều chiếm được. Chủ nhân ông, nhất định phải tuyên bố cái này mới chế độ sao. Như cái tiểu tinh linh như thế phí liệp ngồi ở Hàn Tiêu xương cổ lên, mắt to chớp chớp. Ngửa đầu nhìn Hàn Tiêu gò má, hai cái bắp chân trên không trung lắc lư. Trước tiên tuyên bố báo trước đi. Hàn Tiêu chuẩn bị quân đoàn tờ lễ ơ toàn bộ đến thiểm diệu thế giới sau khi, lại chính thức ban bố cái này chế độ. Trước lúc này, trước hết để cho tờ lễ ơ lấy chuẩn bị trước, hô bằng hoán hữu. Được rồi ông. Hàn Tiêu dừng một chút, chợt nhớ tới một chuyện, nói, quang thời gian trước ta nghiên cứu gì đã lo dịp kết cấu, có một chút ý nghĩ mới, qua mấy ngày cho ngươi đổi mới một phát, tăng cao tính toán lực. Nghe vậy. Philip ánh mắt sáng ngời, bay lên không bay đến Hàn Tiêu trên mặt, cả người ôm lấy Hàn Tiêu mũi, đem cằm khoát lên trên mũi, con mắt nháy nha nháy, cùng Hàn Tiêu bốn mắt nhìn nhau. Philip thích nhất chủ nhân ông. Thiếu đối với ta làm nũng. Hàn Tiêu chân mày cau lại, giơ tay trong nháy mắt, bắn bay trên lỗ mũi Philip. Mù tù văn minh bị tập kích bệnh thiếu máu tin tức, cũng tại thiểm diệu thế giới lan truyền nhanh chóng, rất nhiều thế lực trong âm thầm cũng đang thảo luận chuyện này, tin tức này cũng tương tự truyền tới cái khác siêu quần tinh văn minh bộ đội trong hai. Không ít siêu quần tinh văn minh lập tức họp. Mù tu bị tập kích, 8 phần 10 là đế quốc làm, hai người bọn họ nhanh như vậy liền béo lên. Này sẽ là đế quốc nhắm vào chúng ta siêu quần tinh văn minh bước thứ nhất sao? Không giống, tựa hồ chỉ là đế quốc cùng mù tu ân oán cá nhân. À, chờ lướt qua số 1, thứ nhì kỳ khu vực, có cơ hội liền giúp mù tu, không thể để cho đế quốc đem bọn họ đánh cho quá thảm. Bởi vì rõ ràng ba đại văn minh sẽ không để cho bọn họ đang yên đang lành tại thiểm diệu thế giới phát dục, vì lẽ đó phần lớn siêu quần tinh cấp văn minh đã trong âm thầm kết minh, tạo thành bí mật siêu quần tinh liên minh, cộng đồng chống lại ba đại văn minh ác ý. Mù Tu bị tập kích, căn cứ minh ước, cái khác siêu quần tinh văn minh đều quyết định ở thích hợp thời điểm làm cứu viện. Tuy rằng chuyện này có vẻ như cùng bọn họ không có quan hệ gì, thế nhưng môi hở răng lạnh, siêu quần tinh liên minh không muốn cho đế quốc tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Mù Tù văn minh tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng chống lại ba đại văn minh áp lực mới là siêu quần tinh liên minh trong mắt nhiệm vụ thiết yếu, ai đều hiểu không thể bị bên trong phân hóa, vì thế bọn họ không ngại trợ giúp đối thủ cạnh tranh, bỏ nhỏ lấy lớn, đồng nhất trận tuyến cùng tiến cùng lui, chỉ có như vậy, mới có cơ hội đánh vỡ ba đại văn minh đối tân tinh vực phong tỏa. Có quân đoàn cùng đế quốc kiểm hộ, không có người chứng kiến phát hiện tập kích bộ đội hình bóng, qua một đoạn tháng ngày, tập kích Mù Tù văn minh hắc tinh hạm đội rốt cục tập hợp. Đi lối đi bí mật trở lại cảo dịu quần tinh, đem chọn lựa ra tù binh đưa đến nỗi đổ lan tinh hệ cẩn tộc hành tinh. Ở Hắc Tinh quân đoàn dưới sự giúp đỡ, mỗi một viên thực dân tinh đều thành lập lượng lớn thành thị, không thiếu sinh hoạt tài nguyên. Cẩn tộc nhân an ổn tĩnh dưỡng hơn 10 năm, tuy rằng còn chưa đi ra chiến tranh tinh thần thương tích, nhưng cũng có rất nhiều người lựa chọn hưởng thụ hòa bình, nỗ lực qua tốt cuộc sống mới. Những năm này, hết thảy thực dân tinh đối ngoại giới thông tin đều bị phong tỏa. Mỗi hành tinh cư dân chỉ có thể đổ bộ bản hành tinh sẽ vở Internet, cho nên đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra không biết gì cả, dường như trong vũ trụ từng tòa đảo biệt lập. Quân đoàn cùng đế quốc trưởng không hết thể truyền thông kênh, không cho phép dân gian truyền thông tồn tại, cẩn tộc nhân chỉ có thể tiếp thu đế quốc ở văn học, âm nhạc, truyền hình chờ toàn phương vị văn hóa cải tạo, dùng các loại giải trí con đường bất chi bất giác chuyển biến tư tưởng của bọn họ. Qua loại này yên tĩnh lại mất cảm giác sinh hoạt, không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, rất nhiều người trong lòng chỉ còn dư lại bất đắc dĩ cùng nhận mệnh. Có thể ngay hôm nay, mỗi ngày đều ở truyền phát tin văn hóa cải tạo tiết mục chính thức kênh, đột nhiên tuyên bố một cái tin tức, nhường vô số cẩn tộc nhân bỗng cảm thấy phân chấn. Hắc Tinh các hạ thực hiện lúc trước hứa hẹn, là cẩn tộc báo thủ, bắt được một nhóm hậu trường bày ra giả tù binh, sắp đưa đến cẩn tộc thực dân tinh. Tin tức này lập tức gây nên náo động. Nay một đời cẩn tộc tuy vô lực phản kháng, nhưng còn không có quên cửu hận, so với đế quốc bọn họ đối lúc trước lợi dụng cẩn tộc hậu trường bày ra giả biến đổi hận thấu xương. Đến ngày, vô số cẩn tộc nhân rất sớm đi tới chỉ định hạ xuống bến tàu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chờ đám này tù binh đến. Hô hô! Từng chiếc phi thuyền xuyên phá tầng khí quyển, ở trong tầm mắt càng ngày càng nhiều, cấp tốc hạ xuống ở bến tàu. Xoạt xoạt xoạt, cửa máy liên tiếp mở ra, từng nhóm một hắc tinh quân đoàn chiến sĩ áp tay không tấc sắt tù binh đi ra. Đưa tới tù binh đều là sàng lọc qua. Loại bỏ quá mạnh mẽ người siêu năng, lưu lại đều là hốt hốt, trên người mặc thống nhất tù phục, sở hữu vật phẩm đều bị mất, không hề uy hiếp. Bốn phía cẩn tộc người ta tấp nập, mênh mông vô bờ, đông đảo tù binh nhìn thấy nhiều như vậy hình dạng dữ tợn sinh vật vây quanh chính mình, không nhịn được sốt sáng lên đến, thân thể có chút cứng ngắc. Nơi này là cái gì tinh cầu, tại sao đem chúng ta đưa tới nơi này? Những này là sinh vật gì? Dã thú sao? Ăn mặc quần áo, bọn họ là sinh vật có trí khôn. Bọn họ làm sao tất cả đều nhìn chằm chằm chúng ta xem. Có chút làm người ta sợ hãi. Lợi dụng cẩn tộc là cao tầng bí mật, những này binh lính bình thường tự nhiên không rõ ràng, thậm chí rất nhiều người cũng không nhận ra cái này vật chủng, lúc này không khỏi cảm thấy nghi hoặc, không hiểu những này sinh vật có trí khôn tại sao nhìn bọn hắn chằm chằm. Đang lúc này, một tảng đá bỗng nhiên từ trong đám người bay ra, đập ở một cái mũ tù người tù binh trên đầu. Đùng. Tên này tù binh rên lên một tiếng, vội vàng che đầu. Còn không chờ cái khác đồng bạn phản ứng lại, vô số tạp vật từ trong đám người bay ra, đổ ập xuống đập về phía hết thảy tù binh. Từng trận kêu thảm thiết kêu rên lập tức vang lên, từng cái tù binh bị đập đến vỡ đầu chảy máu. Bên cạnh Hắc Tinh quân đoàn chiến sĩ thờ ơ lạnh nhạt, chờ mọi người bị đập phá một hồi, lúc này mới ra tay ngăn cản, mở ra tấm chắn đỡ hết thảy phi hành vật, trên đất cấp tốc chất đầy tạp vật. Tuy rằng không có chết người, nhưng chúng tù binh dồn dập sợ hãi không thôi. Bọn họ tại sao đập chúng ta? Hắc Tinh quân đoàn đem chúng ta đưa tới đến cùng là muốn làm gì? Mọi người bất an gây rối, kinh hoàng ngắm nhìn bốn phía, những này mới minh bạch chu vi cẩn tộc ánh mắt, tràn ngập cửu thị cùng phẫn nộ. Đang lúc này, bên cạnh một tên quân đoàn chiến sĩ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, bọn họ là cẩn tộc, thiểm diệu thế giới dân bản địa văn minh, thứ nhị kỳ tham dò lúc, mụ tủ văn minh trong bóng tối lợi dụng cẩn tộc, bước lên bọn họ cùng đế quốc xung đột, do đó dẫn đến cẩn tộc văn minh diệt vong, các ngươi tất cả mọi người đều là kẻ thù của bọn họ. Ở lại chỗ này rồi chuộc tội đi. Nghe xong lời nói này, hết thảy tù binh đều yên tĩnh lại, trợn to hai mắt, một mặt khiếp sợ. Đem chúng ta đưa đến kẻ thù địa bàn. Đây là muốn đưa cho bọn họ cho hả giận a. Nói tốt lưu cho chúng ta đường sống, nhưng là muốn chúng ta sống không bằng chết sao? Xong, xong đời rồi. Mỗi cái tù binh trên mặt bao phủ u ám tâm tình, không dám ngẩng đầu, bị xô đẩy đi về phía trước, đưa lên lục địa vật trở, đưa tới ngục giam. Lục địa vật trở chậm rãi rời xa bến tàu, mà từ đầu tới cuối, chu vi cẩn tộc đều gắt gao nhìn chòng chọc này quần tù binh. Đoàn người thật lâu không có tản đi, một lát sau, mới có người thấp giọng mở miệng. Lúc trước Hắc Tinh nói giúp chúng ta lấy lại công đạo, dĩ nhiên là thật sự. Không nghĩ tới Hắc Tinh vẫn ở quán triệt hứa hẹn. Ta hiểu lầm hắn, nguyên lai hắn là cao thượng như vậy người. Không ít cẩn tộc đều hơi xúc động. Mười mấy năm qua, Hắc Tinh quân đoàn quản lý hành tinh, cung cấp vô số sinh hoạt tài nguyên, hơn nữa văn ngu tuyên truyền, cẩn tộc đối quân đoàn đã rất quen thuộc. Về mặt tình cảm, cẩn tộc đối Hắc Tinh quân đoàn thật không có cựu hận gì, thế nhưng cũng không có mấy người tin tưởng Hàn Tiêu đã từng đầu lưỡi hứa hẹn, cho rằng chỉ là đối với bọn họ qua loa. Dù sao, bây giờ cẩn tộc chỉ là một đám không cách nào phản kháng tù phạm, Hắc Tinh dựa vào cái gì lãng phí tinh lực vì bọn họ lấy lại công đạo đây, mười mấy năm trôi qua, phỏng chừng nhân gia đều đã quên chuyện này đi. Mà mọi người ở đây từ lâu đối với hắn không có hy vọng thời điểm, Hàn Tiêu nhưng dùng hành động chứng minh, hắn không có đùa giỡn. Ở cẩn tộc trong mắt, Hắc Tinh lập tức đã biến thành bộ tộc lấy lại công đạo duy nhất hy vọng. Cẩn tộc đang kinh hỉ sau khi, dồn dập sinh ra đối Hàn Tiêu lòng cảm kích, trong đó còn chen lẫn càng nhiều chờ đợi. Hàn Tiêu lưu cho bọn họ ấn tượng, dần dần từ một cái không quan hệ đại nhân vật chuyển hướng ân nhân hàng ngũ. Hắc Tinh, mang người tốt ta. Chương 1014, lại lần nữa cầm cũ nghiệp xe nhẹ chạy đường quen. Hắc Tinh quân đoàn dựng tinh môn thông đạo là vô số ngoại lai thế lực lựa chọn hàng đầu, lúc này đã thành là thiểm diệu thế giới hiện nay sốt dẻo nhất, tối nhanh và tiện con đường, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số phi thuyền đi qua. Nghiên cứu nguyên nhân, một là Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa rất lớn, bao hàm hai cái phương hướng khác nhau biên cảnh tinh hệ, dựng thẳng tới tinh môn, không cần chuyển đi những người khác địa bàn, một đường đến cùng, bớt đi rất nhiều thời gian. Hai là Hàn Tiêu quen thuộc tinh đồ ưu thế ở phát huy hiệu quả, hắn lựa chọn địa bàn bên trong, tồn tại một đống lớn giao thông giao điểm, chiến lược yếu địa, kiếp trước vốn là phồn hoa nhất khu vực, bây giờ nhanh chóng tái hiện kiếp trước phong thái. Những kia đầu tư Hắc Tinh quân đoàn tập đoàn tài chính cũng bắt đầu thu được báo lại, Hàn Tiêu đáp ứng đem địa bàn bên trong một phần nghiệp vụ giao cho những người đầu tư này đến kinh doanh, hiện tại chính trực có vô số tập đoàn tài chính bộ đội ở lại quân đoàn địa bàn bên trong làm việc, nhường quân đoàn lãnh địa bên trong nghiệp vụ cấp tốc phong phú lên. Ước chừng một nhiều hơn phân nửa ngoại lai thế lực lựa chọn đi Hắc Tinh quân đoàn con đường đi qua, Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không cung cấp phục vụ miễn phí, mỗi ngày lượng lớn phi thuyền tiến vào cảo dịu quần tinh, hắn qua đường phí thu đắc thủ mềm. Nhập cảnh tinh môn phun ra lít nha lít nhít lưu quang, hình thành mông lung ngân sắc màu cầu vồng, lâu dài không tiêu tan. Lúc này, từng chiếc có chứa Hắc Tinh tiêu chí phi thuyền từ tinh môn bay ra, theo chen chúc đội tàu chậm rãi tiến lên. Nơi này chính là Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa lối vào. Mỗi một chiếc chiến hạm đều mang vào lượng lớn quân đoàn tờ layer, tất cả đều chen ở huyền song tiền, một mặt hiếu kỳ. Hắc Môn Tinh nhảy vào mí mắt, so với các người chơi trong ấn tượng quặng khu e răng dấp, hiện tại Hắc Môn Tinh náo nhiệt đến tột đỉnh, vô số phi thuyền lên lên xuống xuống, lượng người đi dày đặc, mặt đất kiến trúc liên miên không dứt, đếm mãi không hết ánh đèn như là một bộ châu báu mảnh, gắn vào hành tinh trên người. Mà ở bên cạnh, có một cái ngân sắc cầu vồng trên chết treo ở trong không gian vũ trụ, vẫn kéo dài tới cuối tầm mắt. Đây là vô số đi qua phi thuyền lưu lại nhảy vọt lưu quang diễm đuôi, phi thuyền lần lượt dường như lưu tinh giống như sẽ qua, bởi vì quá mức nhiều lần, vì lẽ đó vẫn không có tiêu tan, như là dùng ngân sắc cỏ màu ở đèn kịt bức họa bày lên lưu lại một cái không cách nào tiêu trừ đường nét, vẫn xuyên qua toàn bộ tinh môn đường bộ, phảng phất đã biến thành chỉ đường hướng đạo. Hắc Môn Tinh, Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa môn hộ, cáo dự quần tinh địa tiêu tính loại cỡ lớn nhập cảnh trung chuyển trạng. Phong Nguyệt nhẹ giọng đọc ra bộ đàm biểu hiện tư liệu. Náo nhiệt cùng trước phiên bản hoàn toàn là hai thái cực a. Cuồng Đao không khỏi cảm khái. Mãi đến tận tự mình đến quân đoàn lãnh địa, hắn mới cảm giác quân đoàn biến hóa tựa như ảo ngộng. Cuồng Đao là sớm nhất đi theo Hắc Tinh tờ layer, trải qua Hắc Tinh quật khởi mỗi một bước, khó có thể tưởng tượng chính mình trận doanh thật sự phát triển đến một bước này, ủng có rộng lớn như vậy địa bàn. Chỉ nhìn lãnh thổ diện tích thì tương đương với 10 cái tinh hệ cấp văn minh, thậm chí có thể cùng một ít quần tinh cấp văn minh đánh đồng với nhau, khủng bố như vậy. Ở trong mắt hắn, Hắc Tinh này cái bắp đùi lại biến thô. Giữa lúc hắn mơ tưởng viện vung lúc, Phong Nguyệt nhỏ giọng hỏi, thiểm diệu thế giới là thế giới phục, chúng ta so với những tinh vực khác tờ lệ ơ càng sớm hơn đến, khoảng thời gian này rất trọng yếu, ngươi có tính toán gì hay không? Yên tâm đi, công đoàn bên kia muốn trước tiên đi quân đoàn đăng ký thành phụ thuộc tổ chức, chúng ta sau khi theo công đoàn làm việc, nên đi thứ 4 kỳ thăm dò khu vực chiếm trước tiên cơ. Cuồng Đao nói, Không nghĩ tới quân đoàn sẽ thả ra loại này biến cách tính chế độ, đây cơ hội nhường công đoàn tổng quân đoàn độc lập đi ra ngoài, trận doanh thuộc về trở nên càng có co giãn, chơi pháp hoàn toàn cách tân. Đối với chúng ta đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là từ Hắc Tinh góc độ, không biết hắn đến cùng là nghĩ như thế nào, tại sao đồng ý ủy quyền A. Phong Nguyệt không nhịn được cô, cho dù thời gian qua đi nhiều ngày, như trước cảm thấy kinh ngạc. Đại biểu ta trước đây đoán được không sai chứ, theo chúng ta tờ lệ tổng thể cấp độ tăng lên, đối vũ trụ sức ảnh hưởng đem càng lúc càng lớn, xem ra cái này phiên bản sẽ là chuyển chết điểm. Cuồng Đao một bộ ta rất thông minh nhanh khen khen vẻ mặt của ta. Vốn là, có rất nhiều tờ lệ mê man với làm sao vào lúc này thiểm diệu thế giới phát huy dẫn trước ưu thế, mà Hàn Tiêu trước đây không lâu tuyên bố mới chế độ nhất thời cho hết thể quân đoàn tờ lệ chỉ một con đường sáng. Đoàn đội điểm công lao quả thực là vì công đoàn phát triển đắn đo suy nghĩ công năng, hầu như mỗi một nhà nổi danh hóa hạ công đoàn đều quyết định ở quân đoàn đăng ký thành chính thức tổ chức. Đồng dạng, điều này cũng nhắc lên xây công đoàn thủy triều, ngay tại chạy đi khoảng thời gian này, vô số quân đoàn tờ lễ hô bằng hoán hữu đi người kiến lập hội, Hàn Tiêu cách làm có hiệu quả rõ ràng. Hạm đội một đường tiến lên, bay một đoạn tháng ngày, đến Hắc Tinh hành cùng. Cái này cũng là tờ lễ lần thứ nhất nhìn thấy tòa này thành lập với phiên bản đổi mới trong lúc chủ mới căn cứ, sự hùng vi quy mô nhường đông đảo tờ lễ nhìn mà than thở. Nay một nhóm trước hết đến tờ lễ đi tới tối ở ngoài vòng căn cứ, tụ tập ở một tòa trong đại sảnh, Philip đem bọn họ mộ binh đến đó, muốn tiếp thu kiểm duyệt. Không đợi bao lâu, hai bóng người đi vào, ở đây tờ lễ đồng loạt nhìn tới, dồn dập đông cảm thấy phân chấn. Hai người chính là quân đoàn trưởng Hàn Tiêu, cùng với quân đoàn người thứ hai siêu cấp Á Hẻo Lạ. Hoa nha, đã lâu không gặp, Hẻo Lạ càng ngày càng đẹp đẽ. Này mặt, vóc người này, này khí chàng, xin hãy chờ ta sông chết ở chỗ này đi. Đều tỉnh lại đi, tất cả đều là không tiểu kê kê lời tuyên bố, buồn cười. A, tốt hoài niệm bị Hẻo Lạ đánh chết cảm giác, hay là đây chính là ái tình đi? Không, đây là biến thái. Nữ nhân, chán, Hắc Tinh loại này cường tráng nam người mới có thể nhường ngươi sảng khoái đến không thể thở nổi. Một đại sóng tờ lễ ba bước hóa thành hai bước sông lên thấy sang bắt quàng làm họ, trên mặt sáng loáng viết ta muốn soạt hảo cảm năm cái đại tự, Hẻo Lạ bị vô số người vây vào giữa, thậm chí so với Hàn Tiêu biến đổi được hoan nghênh. Hàn Tiêu thầm mắng một câu giới tính kỳ thị, ở một mặt thiếu kiên nhẫn Hẻo Lạ đại khai sát giới trước, chủ động đem mọi người xung quanh văng ra, vỗ tay một cái, trầm giọng nói, yên lặng, có chính sự muốn nói. Nghe vậy, tờ lễ dần dần yên tĩnh lại, một đôi cặp mắt tò mò nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Hàn Tiêu háng giọng một cái, chậm rãi nói, bây giờ thiểm diệu thế giới đối ngoại mở ra, ngoại lai thế lực tràn vào, nhường tân tinh vực thăm dò tiến vào một cái giai đoạn mới, đã từng bình tĩnh không còn tồn tại nữa, tương lai quay chúng quanh tân tinh vực tài nguyên, đều sẽ bạo phát vô số tranh chấp, mà chúng ta Hắc Tinh quân đoàn, cũng cần thích ứng loại biến hóa này. Tin tưởng mọi người đã biết quân đoàn gần nhất ban bố một hạng mới chế độ, đây là thay đổi bước thứ nhất, các vị đều là ta đồng hương kiêm chiến hữu, nương theo quân đoàn đồng thời trưởng thành. Bất diệt giả bộ đội đối quân đoàn có phi thường ý nghĩa quan trọng, đều là công thần, ta quyết định dành cho các ngươi càng nhiều độc lập quyền, hy vọng các ngươi phát huy ra các ngươi tài năng, làm ra một phen sự nghiệp. Dứt tiếng, đông đảo tờ lễ ở trên mặt hiện lên giật mình vẻ, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy bất ngờ. Nay thật giống là Hắc Tinh lần thứ nhất đối với bọn họ chính diện nói tới bất diệt giả bộ đội sự. Trước lúc này, bọn họ mặc dù là Hắc Tinh quân đoàn hiệu lực, nhưng cũng không có cảm giác chính mình rất trọng yếu, ngoại giới xưng hô bọn họ bất diệt giả. Có thể quân đoàn trưởng có vẻ như không có ở trường hợp công khai đã nói chuyện này, vẫn đối với bọn họ cùng phổ thông thành viên đối xử bình đẳng. Ở một không phiên bản, Manh Nha liền nghiên cứu qua tờ layer, mai cho đến hiện tại còn tồn tại tình huống tương tự, hết thể tờ layer vẫn luôn biết tự thân bất diệt cơ chế khả năng gây nên nở tờ cờ hiếu kỳ, bất quá ở đại đa số người trong mắt, đây chỉ là tăng tiến chân thực cảm thủ đoạn, bọn họ cũng không có quá qua ải chú. Có thể hiện tại đột nhiên nghe được Hắc Tinh nói như vậy, ở đây tờ lễ đều có loại không tên cảm giác, phảng phất cho tới nay quên một chuyện nào đó lần thứ hai nổi lên đầu óc. Đó chính là chúng ta thật sự rất đặc biệt. Trong mắt của mọi người, Hàn Tiêu hình tượng trở nên càng thêm tươi sống. Ngoại trừ này loại không tên tâm tình, ở đây tờ lễ còn rất vui vẻ, có thể nghe thấy trận doanh lãnh tụ Hắc Tinh chính mồm thừa nhận bọn họ đối quân đoàn tới nói rất trọng yếu, không ít người khá là phân chấn, trong lòng không khỏi sinh ra vi diệu cảm giác thành công cùng lòng trung thành. Hàn Tiêu nhìn khắp bốn phía, đem mỗi người sắc mặt thu hết đáy mắt, đột nhiên nở nụ cười, nói, không nên giật mình, tuy rằng ta cùng Hẻo Lạ hiện tại là siêu cấp A, nhưng mọi người là mẫu tinh bào tộc, ở mảnh này trong vũ trụ lạnh lẽo, chúng ta là ôm đoàn sưởi ấm người mình, vì lẽ đó không cần đối với ta quá câu nệ, ta đối với các ngươi mang nhiều kỳ vọng. Nhớ kỹ, Hắc Tinh quân đoàn mãi mãi cũng là các ngươi hậu thuẫn. Nghe vậy, Mọi người bỗng cảm thấy phân chấn. Mẫu tinh bảo tộc. Đúng vậy, làm sao đêm này cha đã quên, Hắc Tinh cùng chúng ta có tầng này ràng buộc a. Nhìn thấy Hàn Tiêu lúc này thái độ, mọi người chỉ cảm thấy Hàn Tiêu trở nên càng thêm sự hòa hợp. Trong đám người, Phong Nguyệt suy tư, lặng lẽ đâm đâm cuồng đao eo ổ, nhỏ giọng nói, tại sao ta cảm giác Hắc Tinh thật giống có chút biến hóa. Biến hóa? Ha ha, ngươi sai rồi, hắn căn bản không thay đổi. Cuồng đao nhưng là một mặt kích động, đây mới là ta trong ấn tượng Hàn Tiêu, mà không phải cái kia cao lãnh đại nhân vật Hắc Tinh a. Tiếng nói của hắn quá lớn, bốn phía không ít chức nghiệp tuyển thủ không nhịn được quăng tới ánh mắt. Hắn nói cũng đúng, Hắc Tinh bao lâu không cùng chúng ta tiếp xúc gần gũi. Thái nhị tử nói thầm. Theo Hắc Tinh bức cách càng ngày càng cao, những người khác khó có thể tiếp xúc, không nghĩ tới hắn vẫn như cũ như một không phiên bản như thế tiếp địa khí. Minh Nguyệt Trường Trung vui cười hớn hở, xem ra hắn là thật sự coi chúng ta là cố ý phúc người mình a. Không ít người nhỏ giọng thảo luận, Bao Thịt thì lại mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm đem tình cảnh này ghi lại, trên mặt Liều Lĩnh sắc mặt vui mừng. Hàn Tiêu mịt mở liếc hắn một cái, âm thầm gật đầu. Trước mấy cái phiên bản, theo địa vị mình lên trên, tờ lệ tiếp xúc cơ hội của chính mình chậm rãi biến ít, hai cái phiên bản đi xuống, hình tượng đã có vẻ hơi cao lạnh. Mà ở 4.0 phiên bản, tờ lệ tác dụng càng lúc càng lớn, Hàn Tiêu quyết định trở nên tiếp địa khí một ít, một lần nữa rút ngắn cùng tờ lệ khoảng cách, sâu sắc thêm tờ lệ đối tình cảm của hắn ràng buộc, đây là ngoại trừ lợi ích bên ngoài ảnh hưởng tờ lệ trọng yếu nhân tố. Dù sao mình kiếp trước chính là tờ lệ, hắn còn có thể không biết tờ lệ có cái này dê điểm mà. Xem tờ lệ một mặt sắc mặt vui mừng, Hàn Tiêu ho khan, lại mở miệng, rốt cục lộ ra kế hoạch. Thiểm diệu thế giới cạnh tranh trở nên rất kịch liệt, ta sắp triệu tập một làn sóng hạm đội, đi tới thứ 4 kỳ thăm dò khu vực cùng ngoại lai thế lực tiến hành cạnh tranh, các ngươi có thể tự nguyện tham gia, mỗi một nhà đăng ký phụ thuộc tổ chức chỉ cần có thành viên tham dự, liền có thể căn cứ tham gia nhân số thu được càng nhiều đoàn đội điểm công lao, cũng tổ chức đó cho phép ở quân đoàn địa bàn bên trong hành tinh thành lập cứ điểm, chịu đến quân đoàn bảo vệ. Đồng thời, quân nhu nơi, thương phẩm tạm thời giống nhau ba gãy. Dứt tiếng, bảng bắn ra trận doanh nhiệm vụ, đông đảo tờ lệ ở ánh mắt đột nhiên sáng lên. Không chỉ có loại cỡ lớn trận doanh đầu mối chính nhiệm vụ, có thể được trận doanh cửa hàng ba gãy ưu đãi, thậm chí còn có thể ở quân đoàn địa bàn bên trong thành lập chính quy công đoàn cứ điểm. Hắc Tinh quả nhiên vẫn là cái kia Hắc Tinh, chính là cất bước phúc lợi. Thấy mọi người không thể chờ đợi được nữa, Hàn Tiêu tuyên bố tan họp, đông đảo tờ lệ giải tán lập tức chạy đi quân nhu nơi mua sắm. Trước phiên bản tích góp của cải còn ở trong tay, đông đảo tờ lệ bóp tiền đều là phình, tiêu phí năng lực sung túc. Đánh ba gãy chính là xúc tiêu thủ đoạn, kích thích tờ lệ tiêu phí, tuy rằng tờ lệ hiện nay tâm thái là thăng cấp làm chủ, nhưng đụng với tiện nghi lớn như vậy, nhất định sẽ dao động, động tác này chính là vì thu gặt tờ lệ kinh nghiệm. Hàn Tiêu ở 20 thời kỳ không nhàn rỗi, trong tay chữ hàng một làn sóng nhiệm vụ kết toán thẻ, hiện nay là 37 cấp, đổi mới trong lúc bay lên một ít. Chỉ cần đạt đến lẹ vẹo 320 là có thể tiến lên giai. Thứ 4 kỳ thăm dò mấy cái quân tinh, chính là cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương, cũng là tờ lệ ở thế giới phục tranh đấu chủ yếu sân khấu. Động tác này cũng là đốc xúc tờ lệ đi thứ 4 kỳ thăm dò khu vực trước thời hạn đặt xuống ưu thế, trợ giúp quân đoàn tờ lệ duy trì dẫn trước, sợ bị nước ngoài tờ lệ liên thủ bắt nạt. Mặt khác, nhường những kia đăng ký thành chính quy tổ chức công đoàn ở quân đoàn địa bàn bên trong thành lập công đoàn cứ điểm, càng là một loại lợi ích buộc chặt. Nhà đều ở ta địa bàn bên trong, thoát ly trận doanh sâu không thành phẩm thì càng cao. Tất cả đều là động tác võ thuật, ta thật là một nhỏ xấu xa. Hàn Tiêu lắc đầu bật cười. Mang theo Hẻo Lạ rời đi phòng khách, hai người ở quân đoàn bên trong tàn bộ, câu được câu không tán gẫu. Lúc này, Hẻo Lạ đột nhiên mở miệng. Hắc Tinh, ta cũng chuẩn bị đi thứ 4 kỳ khu vực, tham gia quân đoàn ở tiền tuyến thăm dò hành động. Ngươi là ngựa tay. Hàn Tiêu nhìn nàng một cái. Hừm, ta lại không phải ngươi. Ở nhà là có thể điều khiển từ xa phân thân, ta nghĩ cùng càng nhiều siêu cấp á giao thủ luật bản, hiện tại chính là một cơ hội tốt. Hẻo Lạ gật đầu. Thành siêu cấp á sau khi, nàng lòng tiến thủ không có một chút nào lười biếng, biết rõ mình cùng Hàn Tiêu chênh lệch còn rất lớn, vẫn như cũ nghĩ để cao mình. Ở pha toái tinh hoàn không thích hợp luật bản, hiện tại đến thiểm diệu thế giới, quân hùng hội tụ, chính là mài ruôi chính mình cơ hội tốt. Được thôi, vậy ngươi liền đảm nhiệm chỉ huy hạm đội đi, nhắc nhở ngươi một câu. Mười mấy siêu cấp á ở thứ 4 kỳ tranh đấu, trong tương lai trong một quãng thời gian rất dài, nơi đó phỏng chừng là toàn vũ trụ nguy hiểm nhất khu vực, nếu như ngươi gặp phải đối phó không được ra hỏa, liền thông báo ta, ta phân thân bất cứ lúc nào theo hạm đội. Hàn Tiêu nói, nhiều như vậy siêu cấp á không phải đến ngắm cảnh, đều là tranh cướp tân tinh vực lợi ích, tại thiểm diệu thế giới không chịu đến Hàn Tiêu hạn chế, đám người kia sẽ đánh túi bụi, không chỉ là Hẻo Lạ, Hàn Tiêu cũng chuẩn bị để cho mình phân thân ở bên kia thường trú. Cùng Héo Lạ tách ra, Hàn Tiêu đi hướng về phòng của mình, trên đường thuận lợi mở ra lâu không gặp tờ lễ diễn đàn, xem lướt qua mỗi cái tinh vực tờ lễ hướng đi, cùng với thưởng thức một phát cắt điều dân cư mạng nho nhã hiền hòa. Quét một hồi thiếp mời thả lỏng, đột nhiên có một cái mới thiếp bị trí đỉnh. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, ánh mắt sáng ngời, rõ ràng là mới phiên bản khai mạc tới nay thứ nhất kỳ tinh hải thời báo. Gờ giờ ít, đợi hơn nửa tháng, cuối cùng cũng coi như cam lòng đổi mới. Chương 1015, Tinh Hải Thời Báo, Hàn Đại Kỹ Sư Hậu Trường điều khiển. Hàn Tiêu tiến vào thiết mời, vừa mở ra video, hai cái chủ mới nắm liền xuất hiện ở trong hình, vẫn là một nam một nữ. Nam chủ trì, tờ lễ các bằng hữu chào mọi người, ta là A Vĩ. Nữ chủ trì, ta là Thúy Hoa. Nơi này là Tinh Hải Thời Báo, tận sức với chia sẻ trực tiếp trò chơi tin tức giúp đỡ, vì ngài trò chơi cuộc đời hộ giá hộ tống. Thông lệ mở màn sau khi, hai cái chủ trì lại bắt đầu mỗi kỳ tất có bảo lưu tiết mục, nỗ lực giới tán gẫu. Mới phiên bản lọ gìn đã hơn nửa tháng, hiện nay các quốc gia tờ lễ đều đang cố gắng thích ứng. So với 30, 40, thiểm diệu thế giới, phiên bản xuất hiện rất khó lường động, trước thời hạn báo trước một phát, chúng ta ngày hôm nay nội dung phi thường phong phú, dẫn mọi người phân tích mới phiên bản chơi pháp. Nói tới mới phiên bản, ta đã nghĩ lên một chuyện, ta có một người bạn. Còn chưa nói hết, Thúy Hoa liền đánh gây hắn. Ta biết, người bạn kia chính là chính ngươi, xin mời kế tục ngươi biểu diễn. Ta người bạn kia, hắn gần nhất đụng quỷ. Dùng nơi nào va? A Vĩ không nói gì một hồi, mới tiếp tục nói. Có một ngày ta người bạn kia thêm xong muộn tiểu đội về nhà đã là đêm khuya, người trong nhà đã ngủ, hắn qua loa súc miệng, liền lên giường ôm lão bà ngủ. Ngủ thẳng nửa đêm mơ mơ màng màng thời điểm, hắn nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, hắn. Thúy Hoa bỗng nhiên sen mồm, một mặt quái lạ, chờ đã. Này cùng mới phiên bản có quan hệ gì? Khái khái, ta chỉ là tìm cớ bước lên một phát đề tài, không cần để ý những chi tiết này. Ngươi kế tục. Thúy Hoa lườm một cái. Trong nhà chỉ có ta. Bằng hưu cùng lão bà hai người trụ, hắn cho rằng trong nhà tiến vào tặc, mau mau rời giường bật đèn, nhưng không có phát hiện người khác, cửa lớn cũng giam đến khỏe mạnh, hắn liền ngủ tiếp. Thế nhưng sáng sớm ngày thứ hai rời giường lúc làm việc, hắn lại phát hiện cửa lớn đã mở, để lại một cái khe cửa. Trong nhà nhưng là cái gì thế cũng không thiếu, hắn còn coi chính mình tối ngày hôm qua nằm mơ, mau mau đánh thức lão bà, hỏi nàng tối ngày hôm qua có nghe hay không đến động tĩnh, lão bà nhưng không nghe thấy, ngươi nói đáng sợ không? Khẳng định là đụng quỷ. Thúy Hoa. Sau đó ăn nhiều một chút màu xanh lục rau dưa, hữu ích cả người. Đúng rồi, nếu như ngươi thật gặp phải quỷ sẽ làm thế nào? Lão nương một quốc gia kỳ hô chết nó, ngươi làm ta chủ nghĩa duy vật vầng sáng là giả. Trải qua này một phen chuyển động cùng nhau, hai vị chủ trì thành công đem các người chơi tâm tình hưng phấn kéo về bình thường trình độ, dồn dập từ vô cùng phấn khởi đã biến thành tư mã mặt. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc nghe xong giới tán gẫu cầu đoạn, hai cái chủ trì rốt cục tiến vào chủ đề. A Vĩ, trở lại chuyện chính, 40, thiểm diệu thế giới, phiên bản khai mạc nửa tháng, đã thể hiện ra cái này phiên bản đặc sắc, không sai, cái kia là thế giới phủ. Thúy Hoa, đúng, trải qua ba cái phiên bản tẩy lễ. Hiện tại hết thể quốc gia tờ lễ rốt cục có thể tụ hội một đường, ở cùng một chòm sao du ngoạn, đây là một lần trọng đại chơi pháp cách tân, có thể dự kiến cái này phiên bản đều sẽ phi thường náo nhiệt, rất có thể xuất hiện quốc chiến tình huống, biến thành một trận các quốc gia tờ lễ long tranh hổ đấu. Nói đến dự kiến, ta liền nghĩ tới Tinh Hải Thời Báo ở 30 cuối cùng một kỳ tiết mục bên trong làm ra dự đoán, lúc đó chúng ta suy đoán, 40 phiên bản đều sẽ toàn diện mở ra vượt tinh vực công năng, hiện đang suy đoán ứng nghiệm hơn một nửa. Chúng ta duy nhất không có đoán được chính là thế giới phục mở ra. Bởi thế giới phục xuất hiện, phá toái tinh hoàn tờ lệ có hai cái thiên nhiên phiên bản ưu thế. Thứ nhất là vị trí địa lý, bởi vì hai liều tinh vực liền nhau, dẫn đến phá toái tinh hoàn tờ lệ có thể so với những tinh vực khác tờ lệ càng sớm hơn đi tới thế giới phục. Thứ hai, phá toái tinh hoàn tờ lệ có được trời cao chăm sóc trận doanh ưu thế. Đúng, hiện nay tờ lệ có tư cách gia nhập trận doanh bên trong. Duy nhất một cái ở trên cái phiên bản tiếp xúc thiểm diệu thế giới trận doanh, chính là bao quát phần lớn phá toái tinh hoàn tờ lễ hắc tinh quân đoàn, bọn họ đi theo quân đoàn tham dự thiểm diệu đệ nhất thế giới kỳ thăm dò, đặt xuống cơ sở. Không chỉ có như vậy, hắc tinh quân đoàn ở mới phiên bản, đã trở thành thiểm diệu thế giới trừ đế quốc ở ngoài hung hăng nhất lực, còn nhớ tới hắc tinh quân đoàn ở 20 phiên bản là phá toái tinh hoàn dẫn dắt trận doanh, bây giờ phát triển trở thành thế lực to lớn như thế. Có thể cho phá toái tinh hoàn tờ lờ tại thiểm diệu thế giới cung cấp to lớn trợ lực, giao cho bọn họ tiên thiên ưu thế. Nhưng ta cảm thấy đến đi, mọi việc đều có tính hai mặt, cổ nhân nói câu nào, mục tú với lâm phong tất tồi chi, chiếm cư ưu thế phá toái tinh hoàn tờ layer, rất có thể sẽ thành là những tinh vực khác tờ lệ ở cái đinh trong mắt. Hai cái chủ trì một sướng một họa, phân tích phiên bản tình thế. Liên quan với thế giới phục chơi pháp, mỗi cái tảng khối đều có thật nhiều thiếp mời ở phân tích, căn cứ chúng ta tổng kết, ở 40 phiên bản cạnh tranh, có thể sẽ lấy công đoàn làm chủ. Người chơi bình thường biến đổi tự do, có càng nhiều tao thao tác không gian, nhưng thu được tài nguyên hiệu suất, không cách nào cùng công đoàn so với. Mà chúng ta căn cứ, chính là Hắc Tinh quân đoàn gần nhất ban bố chế độ AV bỗng nhiên ngự khí dừng lại, do dự nói đến, chúng ta có bao nhiêu lần nhằm vào phiên bản dự đoán, đều là đem Hắc Tinh quân đoàn làm con đường. Lời vừa nói ra, chăm chú xem tiết mục tờ lệ ở trong nháy mắt tiến vào nổi khủng hình thức, lít nha lít nhít màn ảnh quét ngang mà qua. Thực nện cho, vạn vật khởi nguyên Hắc Tinh quân đoàn, không có quân đoàn, Tinh Hải thời báo đều không biết phải làm sao tiết mục. A Vĩ, làm dự đoán rất đơn giản mà, tổng kết một phát Hắc Tinh quân đoàn hướng đi là được. Giác rưởi tiết mục, dựa cả vào quân đoàn, buồn cười. Chính thức liếm chó, giặt không được giặt không được. Hắc Tinh, không sai, tại hạ chính là phá toái tinh hoàn tối tịnh tử. Trên lầu, cửa sổ của linh hồn có bệnh bệnh. Hải Lam quật khởi cộng chiến bào, trái bao thịt, phải thời báo, Hắc Tinh soi sáng, Tinh Hải sóng biển đảo. Ở, ngươi chính là Mang Văn Hảo. Biết nói liền ra quyển sách. Các điều dân cư mạng lại tú lên, Hàn Tiêu nhìn ra một mặt vui mừng a. Nay sóng liếm đến liền rất thoải mái, không hưởng công ta vẫn cung cấp phúc lợi, dẫn dắt phiên bản. Thúy Hoa ho khan, nói chính sự, Hắc Tinh quân đoàn hướng đi là trọng yếu tham khảo, bọn họ quang thời gian trước ban bố mới chế độ. Hạch tâm cơ chế là đem công đoàn chuyển hóa thành trong vũ trụ chính quy tổ chức, cho tờ layer cung cấp tương tự với tự lập cơ hội. Tự lập chơi pháp ở trước mấy cái phiên bản vẫn khá là hẻo lánh, chủ yếu là điều kiện không thuần thục, mà đến 40 phiên bản, đẳng cấp hạn mức tối đa tăng cao, tự lập sức ảnh hưởng tăng cường, cái này chơi pháp có lẽ sẽ trở nên trọng yếu lên. Hắc Tinh quân đoàn dẫn dắt cái này chơi pháp, căn cứ bọn họ trước đây dũng mãnh sự tích, có thể này sẽ biến thành 40 phiên bản chủ lưu chơi pháp, cổ vũ nhiều người hơn thành lập công đoàn. Thế nhưng, xin tất cả tờ layer chú ý. Bình thường tự lập cần thoát ly nguyên bản trận doanh, hiện nay mới thôi, chỉ có Hắc Tinh quân đoàn có nửa độc lập tự lập chế độ, nói cách khác, chỉ có quân đoàn tờ layer mới có thể ở tự lập đồng thời, bảo lưu Hắc Tinh quân đoàn trận doanh thuộc về. Này lại là một cái độc nhất vô nhị ưu thế. Hiện tại còn không rõ ràng lắm này có phải là Hắc Tinh quân đoàn đặc sắc một trong, nếu như những tinh vực khác tờ layer trận doanh không có cái này chế độ, ta cảm thấy đến sẽ có rất nhiều nước ngoài tờ layer chuyển đầu Hắc Tinh quân đoàn. Vì lẽ đó hiện đang vấn đề đến rồi, giả như thành một cái trận doanh tờ layer, quốc chiến còn đánh cho lên à. Phân tích vẫn là đỉnh chuẩn xác thực mà. Hàn Tiêu âm thầm nói thầm. Chuyện này với hắn là chuyện tốt, có trợ giúp tuyên truyền chính mình chế độ ưu việt tính, nhường tờ layer rõ ràng hơn quân đoàn tiện lợi, tăng cao trận doanh lực thu hút. Tiết mục đón lấy cẩn thận phân tích tờ layer ở thế giới phục độ khả thi, cùng với mỗi cái tinh vực tờ layer hướng đi, Hàn Tiêu toàn bộ hành trình xem xong, chủ yếu xem chính là những tinh vực khác tờ layer hướng đi. Những tinh vực khác không giống phá toái tinh hoàn, tờ layer căn bản không có thống nhất trận doanh, thuộc về đều khá là phân tán, lúc này theo trận doanh vượt tinh vực chạy đi. Cũng không có thiếu người là lui ra trận doanh độc lang tờ layer, lấy lao xạ tổ Âu Châu chiếm đa số, dù sao một phương khí hậu nuôi một phương người, hô hấp thơm ngọt không khí, tự do gen liền bất chi bất giác khắc vào trong xương. Tờ layer tương ứng ngoại lai trận doanh đáng giá chú ý, trong đó lấy bên trong tổ chức nhỏ chiếm đa số. Tổ chức nhỏ không đáng để lo. Thiểm diệu thế giới có quá nhiều thế lực cường đại. 4. Không phiên bản gia nhập con đường sẽ quy mô lớn mở ra, có câu nói người thường đi chỗ cao, tờ lỡ lại như là bị vô số quần áo xốc xếp làm điệu làm bộ hồ ly tinh vây quanh, cái nào nhận được cái này mê hoặc, lập tức liền có mới nối cũ, bội tình bằng nghĩa. Hơn nữa rất nhiều người không thích cùng chia đều tay, còn muốn trực tiếp quá trớn, một cặn bã đến cùng, cặn bã đến rõ rõ ràng ràng, biến thành tên khốn kiếp bán đi lào ông chủ, đổi lấy nhà dưới độ công hiến. Hàn Tiêu nhớ tới không ít tán lệ, thậm chí còn có tờ lệ ở cố ý dùng tổ chức nhỏ tên tuổi đi treo chọc cá sấu lớn, một làn sóng nhảy phản, là tổ chức nhỏ đưa tới không cách nào chống đỡ cương địch, nhường lao ông chủ trực tiếp bị diệt, chính mình thì lại gia nhập đối địch mới trận doanh thăng chức tăng lương, đây chính là không có tiết tháo chút nào hỗn loạn chủ nghĩa. Đối với rất nhiều tờ lệ ở tới nói, tiết tháo chính là cái giám, tổ chức nhỏ không có lực thu hút, hơn nữa nhỏ yếu, tờ lệ ở không lưu luyến, mà như chính mình như vậy có phúc lợi có vũ lực đại trận doanh. Tờ lệ ơ bình thường đều sẽ quý trọng, sẽ không như thế làm sự. Ngoại trừ bên trong tổ chức nhỏ, cũng có nước ngoài tờ lệ ơ hiệu lực với lợi hại thế lực, tỉ như vô hạn tập đoàn tài chính, vũ trụ chợ đêm, tức diệt quân đoàn, cùng với một ít quần tinh cấp thậm chí siêu quần tinh cấp văn minh, căn cứ địa khu không giống, hoặc nhiều hoặc ít ủng có sự khác biệt quốc gia bất diệt giả. Đặc biệt sổ dổ kỉn cái này chó đồ vật, hắn chiêu mộ không ít tờ lệ ơ, trước đây còn thăm dò qua quân đoàn tờ layer, hắn tại thiểm diệu thế giới sợ không phải muốn đào ta chân tường. Hàn Tiêu âm thầm bĩu môi. Vô Hạn tập đoàn tài chính chủ yếu ở Tinh Linh Chi Hải nhận người, lấy ngày Hàn tờ layer làm chủ, tức diệt quân đoàn nhưng là lão mỹ trọng yếu trận doanh. Hai nhà này thế lực dưới cờ tờ layer hẳn là ngoại trừ Hắc Tinh quân đoàn bên ngoài nhiều nhất. Vừa nhắc tới tức diệt quân đoàn, Hàn Tiêu liền không nhịn được nghĩ đến Bị Ổng Nhi. Bị Ổng Nhi là Viêm Ma tộc lãnh tụ, mà tức diệt quân đoàn là lấy Băng Xương Ác Ma tộc làm chủ, song phương xem như là đối đầu. Bị Ổng Nhi nắm giữ chính là Hỏa Hạch chi địa, mà tức diệt quân đoàn trong tay chính là Xương Hạch nơi, liền từng người bộ tộc bảo vật đều rất giống. Chính trực phát tán tư duy, Hàn Tiêu bỗng nhiên giật mình, mở ra bảng sở kỳ hữu liếc mắt nhìn, chỉ thấy kinh nghiệm tạo nhanh chóng lên trên. Kha kha, ta xúc tiêu tạo tác dụng. Hoàng Triều, Thần Điện, Trường Không chờ quyền thế cùng với những cái khác một đường nghề nghiệp câu lạc bộ, tất cả đều ở Hắc Tinh quân đoàn đăng ký thành chính quy tổ chức tên không đổi, trực tiếp noi theo công đoàn tên. Philip được Hàn Tiêu thụ ý, mở ra đèn đường, cấp tốc phê chuẩn từng cái công đoàn chuyển chính thức thủ tục, quân đoàn tờ lệ ở tổ chức kết cấu sản sinh long trời lở đất thay đổi, chính thức đã biến thành chịu đến thừa nhận phụ thuộc công đoàn đoàn đội, ở quân đoàn bên trong đứng lên hồ sơ. Hoàn thành đăng ký sau, những này quyền thế công sẽ lập tức nhường một phần thành viên tham dự đầu mối chính thăm dò nhiệm vụ, lấy này được Hàn Tiêu đồng ý nhiều loại ưu đãi. Đối những này đại công hội tới nói, còn có thể thông qua những này ưu đãi, hấp dẫn rất nhiều lúc này không có công đoàn tờ lễ gia nhập bọn họ, đôi bên cùng có lợi. Trải qua hậu cần bộ 20 năm liên tục bạo gan, bây giờ quân đoàn các kiểu trang bị đều là kiểu mới số, mà tờ lễ trên người trang bị đều là 20 năm trước đào thải khoản, vừa vặn cần đổi mới, hơn nữa ba gãy kích thích, tiêu phí dục vọng chưa từng có tăng vọt, rất nhanh sẽ ở quân nhu nơi nhấc lên mua sắm cùng chiều. Lượng lớn gì nổ tăng lên, bất quá đối với Hàn đại kỹ sư tới nói, hiện ở ngươi chơi mang đến tiền tài thu vào đều là nhỏ lợi, trọng yếu chính là kinh nghiệm, hắn bây giờ cho càng nhiều trận doanh thương phẩm thêm vào kinh nghiệm chi phí, hơn nữa ra sân khấu một hạng mới chế độ, cái kia là tờ lệ có thể lựa chọn hai loại tiền trả phương thức, chỉ dùng tiền hoặc là chỉ dùng kinh nghiệm, giả như trong túi không tiền, có thể trực tiếp dùng kinh nghiệm mua. Ở tại hắn quân đoàn thành viên trong mắt, này sẽ có vẻ có chút kỳ quái, lại như tặng không trang bị như thế, bất quá bây giờ Hàn Tiêu lông cánh đầy đủ, ở đối xử tờ lệ vấn đề lên, không cần như qua đi cẩn thận như vậy cẩn thận, chỉ cần nói bất diệt giả bộ đội nắm giữ quyền hạn đặc biệt, liền có thể từng giải thích đi. Kết quả chính là thu gặt kinh nghiệm hiệu suất tăng lên dữ dội, kinh nghiệm là độc thuộc về tờ lệ đặc thù tiền mặt, hiện nay chỉ có Hắc Tinh quân đoàn có quyền kinh đổi tiền phục vụ, cái khác trận doanh muốn học cũng học không được. Mấy triệu quân đoàn tờ lệ ở mấy ngày trong lục địa tục đến Hắc Tinh hành cung, mà những tinh vực khác người nước ngoài tờ lệ còn ở khổ bức hề hề chạy đi. Dựa theo các quốc gia tờ lệ hành trình, thứ hai đi tới thế giới phục hẳn là Hắc động giới duyên Đông Nam Á tờ lệ, lấy Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Singapore làm chủ, bất quá vậy cũng muốn rất nhiều ngày sau đó, Hoa Hạ tờ lệ có đầy đủ thời gian mở rộng ưu thế. Ở Hắc Tinh quân đoàn điều động dưới, đông đảo tờ lệ đại thể lên binh chia làm hai đường. Một phần theo hẻo là xuất lĩnh hạm đội, xuất phát đi tới thứ 4 kỳ thăm dò khu vực, chuẩn bị tham gia ngoại lai thế lực cạnh tranh. Còn lại tờ lệ phần lớn đều là công đoàn thành viên, phát triển Hàn Tiêu đồng ý ưu đãi, ở quân đoàn địa bản tuyên chỉ kiến tạo công đoàn cứ điểm, đồng thời dùng đoàn đội điểm công lao mua tài nguyên điểm cùng các loại nghiệp vụ vận doanh quyền, bắt đầu là từng người công đoàn đặt xuống càng thâm hậu hơn cơ sở. Ở Hàn Tiêu hậu trường điều khiển dưới, hết thảy quân đoàn tờ lệ đều động viên lên, dựa theo hắn vạch ra con đường làm từng bước phát triển. Dùng kiếp trước chứng thực chủ lưu chơi pháp, từng bước một mở rộng chính mình ở thế giới phục dẫn trước ưu thế. Cùng lúc đó, theo là chỉ huy hạm đội theo cái khác ngoại lai thế lực, cùng đến thứ 4 kỳ thăm dò khu vực. Mà nơi này tình huống trước mắt, dùng một cái từ là có thể khái quát. Quân ma loạn vũ. Chương 1016, gọ rủ tản khiêu khích. Thứ 4 kỳ thăm dò mục tiêu là 4 mảnh quân tinh, ở vị trí địa lý lên thuộc về thiểm diệu thế giới trung tâm phúc địa. Tân tinh vực đối ngoại mở ra là đế quốc than mỏng kiến thiết thành phẩm thủ đoạn, ba vị trí đầu kỳ địa bản cơ bản phân cách thỏa đáng, lực trưởng không cao, thuộc về cao an khu, mà này 4 mảnh quần tinh nhưng là hết thể thế lực tự do cạnh tranh khu vực, đế quốc không hạn chế ngoại lai thế lực lẫn nhau tranh cướp địa bản, là thấp an khu. Ngoại lai thế lực lựa chọn một người trong đó hoặc mấy cái quần tinh tiến hành thăm dò, vừa lái bản đồ, một bên tranh cướp địa bản, mà ở thăm dò sơ kỳ, các cái thế lực lấy diện tích làm chủ, mục tiêu cơ bản nhất trí. Cái kia chính là chiếm cứ một mảnh lô cốt đầu cầu, sau đó sẽ chậm rãi thăm dò đến tiếp sau không biết khu vực. Bây giờ, nhiều vô số kẻ ngoại lai thế lực đến thứ 4 kỳ không bao lâu, thăm dò khu vực còn hạn chế với 4 mảnh quần tinh khu vực biên giới, nhưng tình thế đã có rắc rối phức tạp manh mối, nếu như muốn ở tinh đổ lên cẩn thận phân ra hiện nay các cái thế lực chiếm cứ địa bàn, cái kia nhất định là toàn vũ trụ phức tạp nhất bản đồ. Phần lớn thế lực từ lâu tiên đoán được cạnh tranh trình độ kịch liệt, tiến hành không giống trình độ ông đoàn, đại thể tới nói, lúc này sinh động ở tự do cạnh tranh khu chủ yếu trận doanh, có thể chia làm mấy loại. Thứ nhất là địa đầu xà, chỉ chính là đế quốc cùng minh hữu, ở bốn mảnh tinh vực biên giới đều có chiếm cứ một mảnh trước địa bàn, địa vị có chút siêu nhiên, dù sao phần lớn ngoại lai thế lực không muốn cùng địa đầu xà cứng đối cứng, mà đế quốc tương ứng thế lực cũng không có cỡ nào ra sức thăm dò, vẫn chưa gia nhập kịch liệt tranh đoạt bên trong. Hai là văn minh khác nhau liên minh, siêu quần tinh liên minh là trong đó người tài ba, còn lại nhưng là lấy tinh vực phân chia quần tinh cấp văn minh liên minh, trắng trợn thăm dò mở rộng, đều chiếm cứ lô cốt đầu cầu, minh hữu địa bàn liền nhau, ở thế lực bản đồ lên hiện ra là từng khối, diện tích khá là dễ thấy, loại này thế lực là tự do cạnh tranh khu chủ lưu. Ba là tập đoàn tài chính bộ đội, dưới cờ lấy các loại lính đánh thuê làm chủ yếu là cầu tài, chiếm cứ địa bàn khá là phân tán. Bốn là ngoại lai siêu cấp A thế lực, cạnh tranh lực cũng rất mạnh, nhưng số lượng ít ỏi. Năm là các đường dân gian tổ chức, loại này thành phần phức tạp nhất, địa bàn tối phân tán, kiếp trước thường thường thay chủ, là bạo phát xung đột chủ yếu khu vực. Cho tới Quang Huy cùng Hư Linh, hai người nhưng rất biết điều, an phận ở một góc, cũng không có trắng trợn mở rộng ý tứ, chỉ là nhường dưới cờ minh hữu tự do tham dự cạnh tranh. Ba đại văn minh đều có hiểu ngầm, nói rõ nhường ra sân khấu, cho những thế lực khác cạnh tranh chém giết, liền dường như nuôi sâu độc như thế. Không xem qua đến đây nói, bốn cái quần tinh tự do cạnh tranh khu bên trong trận có ma sát, nhưng vẫn không có bạo phát quy mô lớn vũ lực xung đột, thăm dò vừa mới bắt đầu, không biết địa bàn còn có rất nhiều, mọi người đều ở quần tinh biên giới vùi đầu hướng về bên trong thăm dò, thế lực cách cục xa còn lâu mới có được báo hòa. Hiện nay những thế lực này chủ yếu là kiêng kỵ đế quốc thái độ, thế nhưng đánh tới là chuyện sớm hay muộn, có hắc tinh quân đoàn khai hỏa thiểm diệu đệ nhất thế giới súng, cái này tiến trình sẽ cực kỳ tăng nhanh. Thứ 4 kỳ tự do cạnh tranh khu một trong, Lục Bảo Thạch quần tinh. Khổng lồ hắc tinh quân đoàn thăm dò hạm đội chạy khỏi đế quốc quân sự tinh môn, đến quần tinh biên cảnh. Phòng chỉ huy bên trong, Hẹo Lạ mặt không hề cảm xúc đứng ở thao tác thai trước, nhìn kỹ trước mặt toàn tức giả lập tinh đồ. Bây giờ nàng thay đổi một thân ăn mặc, là Hàn Tiêu chuyên môn vì nàng chế tạo nạ nổ chất liệu chiến y, một bộ song trung đội khấu trừ kiểu màu đen chế phục, hình thức là xa hoa bản quân đoàn cán bộ quân trang. Kề sát da thịt, phát họa ra đường cong mê người vóc người, cổ áo có chứa quân đoàn tiêu chí, đồng thời phía sau khoác rộng lớn cao cổ áo choàng, mặt ngoài hắc vàng giao nhau, có chứa hoa lệ hoa văn, mặt sau bên trong thôn nhưng là màu đỏ, này một thân mặc phối hợp nàng độc nhất khí chất. Tôn lên đến Hẹo Lạ khí chàng mười phần. Chiến ý loại là xích rắn. Sơ đại, siêu cấp A trang bị, ẩn chứa lượng lớn khoa học kỹ thuật đỉnh cao, hằng ngày hình thức như là phổ thông quần áo, tiến vào trạng thái chiến đấu thì lại sẽ thể hiện ra siêu cấp phá robot trang bị mạnh mẽ tính năng. Bộ này chiến y cũng không phải là tạm thời chế tạo, ở Hẹo Lạ trở về trước, Hàn Tiêu liền rất sớm làm tốt tài tem này. Hẹo Lạ được món lễ vật này, tuy rằng ở bề ngoài không nói gì, nhưng vẫn mặc lên người, đáy lòng hiển nhiên rất yêu thích. Phó quân đoàn trưởng, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Bên người nữ tính sĩ quan phụ tá hỏi. Hẹo Lạ vươn ngón tay, ở toàn tức tinh đồ lên điểm một cái, thả một mảng lớn khu vực. Đây là Lục Bảo Thạch quần tinh biên giới một cái tinh cầu, tên là Phở Dị Tinh, phương vị có chút thiên, lúc này vẫn không có bị người chiếm cứ. Đi nơi này, thành lập lô cốt đầu cầu. Hẹo Lạ nói, nàng hiện tại là thăm dò hạm đội thông soái, Hàn Tiêu cho nàng cực cao tự chủ quyền quyết định, chỉ hạn định quân đoàn thăm dò mục tiêu là Lục Bảo Thạch quần tinh, còn cụ thể hành động thì lại do Hẹo Lạ chỉ huy. Sở dĩ lựa chọn Lục Bảo Thạch quần tinh, là bởi vì nơi này cũng là mụ tủ văn minh thăm dò sân nhà. Đồng thời cũng là kiếp trước khá là phồn vinh khu vực, hắn nhớ tới nơi này còn có một chút ẩn dấu yếu tố, có một cái cũ văn minh hải cốt liền ở mảnh này quần tinh khai quật, văn minh đẳng cấp rất cao, bảo tồn lượng lớn, kỹ thuật tư liệu, từng ở kiếp trước gây nên vô số thế lực tranh cướp, cụ thể địa điểm nhưng là không biết. Quan trọng nhất chính là, Lục Bảo Thạch quần tinh là hỗn độn bí năng xuất thế tọa độ một trong. Dị thần di sản bên trong, dự đoán hỗn độn bí năng xuất thế tọa độ có mấy cái, Hàn Tiêu cũng không tốt phán đoán cái nào mới là thật sự. Bởi vì kiếp trước dị thần không có mát, tư liệu không có để lộ, vì lẽ đó dị thần lặng lẽ quyết định hỗn độn bí năng, không có gây nên ngoại giới bao nhiêu chú ý, tợ lẽ ơ cũng không biết chuyện này. Thế nhưng, Hàn Tiêu vẫn bí mật giám thị Evan hành tung, cái này hỗn độn bí năng kiếp trước ký chủ sau khi ra tù tìm công việc, trở thành một gia tài đoàn thăm dò hạm đội phổ thông cần nhân viên, phụ trách thanh khiết cùng duy tu phi thuyền, hắn vị trí hạm đội chính là đi tới Lục Bảo Thạch quần tinh. Bởi vậy, Hàn Tiêu khá là xác định Lục Bảo Thạch quần tinh chính là hỗn độn bí năng xuất thế địa điểm, dù sao hỗn độn bí năng bị dị thần kéo tiểu kê kê sau, khẳng định là gần đây tìm cái ký chủ, vì lẽ đó Evan vị trí khu vực có khả năng nhất tính. Đương nhiên những chuyện này, Hẹo Lạ hiện nay còn không biết, nàng thuận miệng hạ lệnh, chỉ huy hạm đội đi tới Phở Dì Tinh. Mà một phần tờ lễ ơ công đoàn không có đi theo, mà là thoát ly đại bộ đội, phân công nhau hành động. Những này hoàn thành đăng ký công đoàn có tự do hành động quyền lực, vì đặt xuống thuộc về tự thân cứ điểm, không muốn cùng đại bộ đội hành động. Đây là Hàn Tiêu ngầm đồng ý sự tình, đồng thời hắn ở quân đoàn giao diện bên trong chuẩn bị không ít chuyên môn cho tờ lễ ơ nhiệm vụ, khen thưởng phong phú, chính là cổ vũ công đoàn độc lập hành động, mở rộng dẫn trước ưu thế. Lục Bảo Thạch quần tinh nơi nào đó, thú tổ gọ rủ tàn hạm đội đóng quân ở một cái tinh cầu lên, khí thế hừng hực kiến thiết cây cầu kia đầu pháo đài. Tuy là vì vũ trụ trợ đêm hậu trường che chở giả, gọ rủ tàn cũng có tự thân thế lực, muốn nói có chỗ đặc thù gì, cái kia chính là phần lớn thành viên đều là hắn đời sau. Gọ rủ tàn đứng ở một tòa nguy nga đứng vững cô phòng, quan sát chính đang tại từ từ bị kim loại mặt đất bao trùm đại địa, ở hắn đỉnh đầu là đen kịt thâm thúy tinh không, khí quyển điện ly mang đến cực quang ở chân trời chảy xuôi. Hắn trần như nhộng, hùng tráng uy vũ thân thể ở trong thiên địa để trần, cả người bẩm sư tử giống như lông thu ở có chứa tính ăn mòn cuồng phong bên trong lay động, lấm ta lấm tấm hào quang lượn lờ thân thể, mỗi một viên đều là cao nùng xúc võ đạo khí diễm. Đỉnh cao siêu cấp A võ đạo gia, phương thức rèn luyện đã từ đơn thuần mài giũa thân thể, thăng hoa đến cảnh giới càng cao hơn, muốn hoạt động thân thể mỗi một tấc đi cảm thụ vũ trụ vận hành, vô cùng huyền diệu, như hở bờ giờ loại kia ở hàng tinh bên trong tắm rửa tu hành phương thức, gò dù tản đã sớm không làm. Đang lúc này, từng viên một lưu tinh từ phía chân trời bay tới, lạc sau lưng gọ rủ tạn, tất cả đều là thiên thai cấp cán bộ, có tới hơn 40 người. Phụ thân, tất cả mọi người cúi đầu, cùng kêu lên mở miệng, ngữ khí cung kính. Những cán bộ này tất cả đều là thú tổ đời sau, hơn nữa vẻ ngoài không giống nhau, phảng phất thuộc về không giống vật chủng. Gọ rủ tạn không thẹn với bí danh bên trong tổ tự, hắn còn có một cái dân gian biệt hiệu, gọi là tinh không máy gieo hạt. Hắn tiến hóa thành siêu cấp á vật chủng sau. Thu được mạnh mẽ sức sinh sản, gen có phi phàm thích ứng tính, ở trước mặt hắn, hầu như không tồn tại sinh sản cách ly vấn đề, có thể cùng tuyệt đại đa số vật chủng sinh ra đời sau. Hắn mở rộng bộ tộc phương pháp rất thô bạo đơn giản, chính là bắt lấy bất đồng chủng tộc giống cái, dùng để giao phối, sinh ra đủ loại hôn huyết vật chủng. Mà đời sau bên trong nếu như có ưu tú biến dị thể, hắn cũng sẽ đem đời sau biến thành chính mình sinh dục cơ khí, tạo nên càng mạnh mẽ hơn đời sau. Làm như vậy xung kích đến một ít chủng tộc luân lý. Vì lẽ đó gõ rủ tản vẫn chịu đến không ít văn minh bài xích, cho rằng hắn chính là giống như dã thu người man, nhưng cũng có khá nhiều chủng tộc không để ý điểm này, dù sao mỗi cái vật chủng luân lý đều là không giống. Gõ rủ tản xoay người lại, không để ý chút nào ở phía sau thay trước mặt thân thể trần chuồng, giọng ôm ôm nói, có chuyện gì? Một tên đời sau vượt ra khỏi mọi người, bề ngoài như là con nhện giống như côn trùng, khuôn mặt nhưng là loại người đường viền, sáu cái chân giống như cánh tay cộng đồng nâng một bàn bộ đàm lấy đó cung kính. Phụ thân, Sổ Dồ Kìn tìm ngài. Gọ dù tàn từ lỗ mũi hừ một tiếng, cầm lấy bộ đàm, trước mặt hiện hiện ra Sổ Dồ Kìn giả lập bóng người. Ngươi tìm ta làm cái gì? Sổ Dồ Kìn cười nhạt, còn nhớ ta đối Hắc Tinh quân đoàn kế hoạch sao? Hiện tại là thời điểm, chờ vô hạn tập đoàn tài chính đứng vững góc chân, liền sẽ bắt đầu nhằm vào Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa nghiệp vụ. Trước lúc này, có thể trước tiên ngăn chặn một phát quân đoàn thăm dò. Cần ta hỗ trợ? Không sai. Hiện tại Hắc Tinh quân đoàn thăm dò đội trưởng đang đi tới Phở Dị Tinh, khoảng cách ngươi không xa, ta hy vọng ngươi có thể giành trước chiếm cứ Phở Dị Tinh, đối phương mang đội chính là Hẹo Lạ, thăm dò nàng một phát, tốt nhất có thể đem Hắc Tinh hạm đội bước lui, kéo dài bọn họ thăm dò tiến độ, đả kích bọn họ hy vọng. Ngươi làm sao không tự mình động thủ? Ta bản thể không ở Lục Bảo Thạch quân tinh, hơn nữa ta đánh không lại Hẹo Lạ. Sô Dâu Kìn mỉm cười. Hừ, chúng ta cùng ngươi làm giao dịch, chính là không muốn tự mình đối phó Hắc Tinh quân đoàn. Ngươi ngược lại nhường ta người cố chủ này hỗ trợ, tính toán chuyện ra sao? Gọ dù tản hư lệnh, đều là đỉnh cao siêu cấp à, hắn cũng không phải sợ treo chọc Hắc Tinh, chỉ là không muốn làm không công. Sô Dô Kỳ lung dung thong thả nói, năng lực của ta có hạn, chỉ ở về buôn bán có chút bản lãnh, ngươi không giúp ta, ta không có cách nào hạn chế Hắc Tinh quân đoàn thăm dò, hiệu quả sẽ suy giảm, đến thời điểm thì đừng trách ta không có cho Hắc Tinh tạo thành đầy đủ áp lực. Hơn nữa ta có thể tiết lộ cho ngươi một ít tin tức, Quang Huy cùng Hư Linh có quét sạch Hẹo Lạ dự định. Ồ, bọn họ không sợ làm tức giận đế quốc, lại tới một lần nữa đỉnh cao chi thương. Người đây liền không biết, Hẹo Lạ lệ thuộc Hắc Tinh quân đoàn, nhưng không có đáp ứng gia nhập liên minh đế quốc, quét sạch nàng chỉ có thể làm tức giận Hắc Tinh, Hẹo Lạ trở thành siêu cấp A là một cái bất ngờ, nhưng cũng cho chúng ta tìm tới đả kích Hắc Tinh quân đoàn mới phương hướng. Gọ dù tàn hít mắt, người đã quên chư thần hội nghị lên Hắc Tinh nói, siêu cấp A quá thiếu, chết một cái đều bất lợi cho chúng ta. Ha ha. đúng là như vậy phải không? Sozokin cười nhạt, giới quốc dã tâm rất lớn, hắn hy vọng tập hợp hết thể siêu cấp A thế lực, tranh thủ nhiều thứ hơn. Thế nhưng ngược lại ngẫm lại, này có phải là đang bị hắn lợi dụng? Ta cùng ý nghĩ của hắn vừa vặn ngược lại, nếu như siêu cấp A giảm thiểu, những người còn lại trái lại càng thêm an toàn, càng thêm chịu đến cao cấp văn minh nhờ vào. Gọ dù tản cao mày, ngươi là muốn phản bội siêu cấp A cùng một trận chiến tuyến. Chưa từng có cái gọi là phản bội, những người khác mắc mớ gì đến chúng ta đây, siêu cấp A tình cảnh bây giờ chẳng lẽ còn chưa đủ tốt sao? Sozokin không để ý lắm, nhu đồ không nên thứ thuộc về chúng ta, loại này dã tâm sẽ chỉ làm chúng ta đi hướng về diệt vong. Câu nói như thế này đừng tiếp tục nói với ta coi như không nghe thấy. Gọ dù tản buồn bực khoát tay háo một cái, xem ở bạn bè cũ phần lên, ta giúp ngươi một lần, phờ gì tinh ta sẽ đi một chuyến, dưới một kỳ chia hoa hồng cho ta lật cái lần, bằng không không bàn nữa. Được. Sozokin mỉm cười. Cắt đứt thông tin, gọ dù tản quay đầu lại liếc mắt nhìn đông đảo đời sau, trầm giọng nói, chuẩn bị phi thuyền, đi theo ta. Lúc này, một tên đời sau không nhịn được nói, phụ thân. Chúng ta tại thiểm diệu thế giới treo chọc hắc tinh quân đoàn, có phải là không quá có lời? Ngươi làm sổ rổ kín là cái thứ nhất tìm ta làm chuyện này người. Gọ dù tản hừ một tiếng, à, ở bây giờ thiểm diệu thế giới, muốn đối phó hắc tinh quân đoàn tổ chức nhiều hơn nhiều. Hắc tinh quá cây lớn thì đón gió to rồi. Hắc tinh quân đoàn thăm dò hạm đội đi tới trên đường, đột nhiên nhận được tin tức. Phó quân đoàn trưởng các hạ, có tình huống. Nữ tính sĩ quan phụ tá vội vội vàng vàng xông vào gian phòng. Chính đang tại Minh tưởng héo là mở mắt ra, nhíu mày nói, chuyện gì? Phờ gì tinh bị người cướp đoạt trước tiên chiếm cứ, đối phương là thú tổ gọ dù tản hạm đội, chúng ta có phải là phải thay đổi một cái tinh cầu làm cứ điểm? Gọ dù tản. Héo là trong mắt lóe ra một đạo ý lạnh, chúng ta không có ẩn giấu hành tung, ngoại giới biết chúng ta là mục tiêu, hắn nhưng cố ý chiếm trước phờ gì tinh, đây là đối quân đoàn khiêu khích. Nếu như chúng ta lách đường, sẽ suy yếu quân đoàn trưởng thật vất vả dựng nên uy vọng. Có thể gọ dù tản là đỉnh cao siêu cấp A, ngài sĩ quan phụ tá muốn nói lại thôi, không dám nói xuống. Các ngươi quân đoàn trưởng đồng dạng là đỉnh cao siêu cấp A, không lý do nhượng bộ. Héo là đứng lên, trầm giọng nói, đường hàng không không đổi, cho ta hết tốc độ tiến về phía trước. Đỉnh cao siêu cấp A thì thế nào, ta lại không phải không bị gọi qua. Nàng không phải là gạ rột dơ loại kia tiềm lực tiêu hao hết ra hỏa, nói là nghe con mới sinh không sợ cọp cũng được, xưa nay không sợ với khiêu chiến cường giả. Chỉ có cùng cường giả giao thủ, tài năng kích phát tự thân tiềm lực, đây là héo lạ tín điều. Cùng lúc đó, mỗi ngày ở Hắc Tinh Hành Cung vui cười hớn hở số kinh nghiệm Hàn Tiêu cũng được Phỉ Lịp báo tin, hơi sững sờ. Gọ dù tản. Ta lúc nào trêu chọc hắn. Hàn Tiêu gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng mình hiện tại cũng còn nhỏ nhân vật, không đạo lý thoái nhượng, để người ta được voi đòi tiên. Đây chính là chính ngươi chạy đi giảm thọ, mưa ta không dưa chuột. Chương 1017 Đỉnh cao võ đạo gia. Phờ gì tinh. Từng đạo lưu quang xẹt qua vũ trụ, đứng ở hành tinh cách đó không xa, hiện hiện ra Hắc Tinh quân đoàn thăm dò hạm đội bóng người. Phó quân đoàn trưởng, chúng ta đến. Trên hạm tiều, Héo là ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu ngóng nhìn Phờ gì tinh, chỉ thấy gọ rủ tản hạm đội lơ lửng ở hành tinh không gian vũ trụ, xa xa đối lập. Mở ra rộng rãi vực thông tin, liên lạc bọn họ. Héo là quyết định tiên lễ hậu binh. Nhân viên truyền tin phát sinh tin tức, một lát sau trên màn ảnh bắn ra một cái thông tin xin. Truyền được sau, trong hình xuất hiện một cái manh thu giống như loại người sinh vật, là một tên thiên thai cấp cán bộ. Ta là gọ dạ gồng, thú tổ đứa con, gặp Héo Lạ các hạ. Các ngươi là có ý gì? Héo Lạ nhíu mày. Phụ thân đại nhân hy vọng mời ngài ở Phờ Di Tinh tiến hành đàm phán, hắn chính trực trên đất chờ ngươi. Nói chuyện gì? Ta không biết phụ thân ý nghĩ, vấn đề là ngài dám đến sao? Gọ dạ gồng ngữ khí không khách khí, có chứa tinh chất công kích. Được đó, đem đường tránh ra, nhường hạm đội của ta hạ xuống, sau đó chúng ta bàn lại. Thật không tiện, phụ thân nói rồi, chỉ cho phép một mình ngươi qua đi, hạm đội không thể theo. Vậy hãy để cho hắn cút đi. Héo là trực tiếp quay đầu lại, quả đoán nói, toàn hạm nghe lệnh, cho ta đi tới, tiêu diệt bất kỳ dám ngăn trở chiến hạm của chúng ta. Đang lúc này, thông tin hình ảnh xoay một cái, xuất hiện gọ rủ tản bóng người. Đối mặt cùng cấp độ nhân vật, chân chuồng mà chạy liền quá không nói lễ phép. Hắn hôm nay mặc lên một thân giản dị không có tay chiến y, ôm cánh tay mà đứng, mặt không hề cảm xúc. Không sai, xem ra Hắc Tinh quân đoàn có một cái cứng rắn phó quân đoàn trưởng. Thấy thế, Héo Lạ dựng thẳng lên nằm đấm, biểu thị đông lại mệnh lệnh, tạm thời đợi mệnh, khiếp mắt nói, gọ dù tản, ta rất hiếu kỳ, Hắc Tinh quân đoàn cùng ngươi không có cái gì xung đột, tại sao muốn khiêu khích chúng ta? Gọ dù tản giọng ồm ồm nói, muốn biết nguyên nhân. Gặp mặt ta sẽ nói cho ngươi biết, liền xem ngươi có gan hay không, ta ở hành tinh mặt đất chờ ngươi, ngươi ta cũng làm cho hạm đội rời xa Phở Dị Tinh. Dứt lời, gọ dù tàn hạm đội trước tiên rời xa Phở Dị Tinh, cùng Hắc Tinh hạm đội xa xa đối lập, vừa vặn nhường hành tinh nằm ở song phương bộ đội cách xa nhau tâm điểm, Phở Dị Tinh lên chỉ còn dư lại gọ dù tàn một người. Khéo là trầm ngâm một hồi, quay đầu đối sĩ quan phụ tá nói, toàn diện dò xét Phở Dị Tinh cùng phụ cận hoàn cảnh, nhìn có hay không ẩn giấu sinh mệnh tín hiệu hoặc là năng lượng nguyên, phòng ngừa đối phương bày xuống cạm bẫy. Sĩ quan phụ tá gật đầu, phát ra mệnh lệnh, một lát sau tiếp đến phía dưới báo cáo, báo cáo, chu vi rất sạch sẽ, xác thực chỉ có gọ rủ tản một cái sinh mệnh tín hiệu. Như thế nào, muốn nổ súng sao? Thủ trưởng còn chưa nói, vị phó quan này đã nghĩ nhân cơ hội tập kích gọ rủ tản. Nếu hắn có thành ý, ta nghe một chút hắn muốn nói gì, các ngươi ở đây đợi mệnh, hệ thống vũ khí duy trì mở ra trạng thái, cảnh giới chu vi, một khi hạm đội của đối phương khác thường thường cử động, lập tức nổ súng. Coi như hạm đội nhân cơ hội tập kích, đối gọ rủ tản cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhân ra dám làm như thế tự nhiên là không có sợ hãi, hẹo là không nắm chắc được gọ rủ tản ý đồ đến, đơn giản đáp ứng gặp mặt. Có thể gọ rủ tản là dự định sáng tạo một mình đấu hoàn cảnh công kích nàng, nhưng nàng không hoảng hốt, này chính là nàng muốn. Cho dù đánh không lại đỉnh cao siêu cấp A, vẫn có thể chống đối trong thời gian ngắn. Khéo là ngồi cưới một chiếc loại nhỏ tàu chiến, cấp tốc tiến vào Phở Dị Tinh tầng khí quyển, ngừng ở trên không. Soạt, cửa máy mở ra, khéo là đạp không mà ra, nhìn xuống mặt đất. Quái thạch đá lởm chởm hoang vu bên trong vùng bình nguyên, gò rủ tản ngồi ở một tòa trên tảng đá lớn, khuỷu tay chống đầu gối, song trưởng trung điệp ở trước người, ngửa đầu nhìn khéo là, chậm rãi mở miệng. Thân là dị năng giả. Nhưng dám cùng một cái đỉnh cao siêu cấp á võ đạo gia tiếp xúc gần gũi, người rất có lá gan. Từ trong miệng hắn phun ra tiếng gầm phảng phất gây nên trong thiên địa không khí rung động, xa xa khuếch tán ra đi, như oanh lôi. Khéo là cũng không hạ xuống, trôi nổi không trung, nói, có chuyện nói thẳng, ngươi tìm ta làm cái gì? Gọ dù tàn nhìn chằm chằm khéo lạ, nhàn nhạt mở miệng, ta không biết người khác thấy thế nào, nhưng ở trong mắt ta, ngươi là khóa này tần sinh siêu cấp á bên trong, lớn nhất tiềm lực cái kia một vị. Cho nên. Khéo là như mày.